Chương thứ 946. Ai hào đại thâm nguyên càng đến nơi sâu xa, lại càng phát nguy hiểm. Điểm này, Phương Vân Tử kêu rên thâm nguyên năng lượng thủy triều ba động, liền cảm giác được. Tại Trung Thổ Thần Châu, nếu như không phải có không thể không đến lý do, căn bản sẽ không có người thâm nhập đến loại nguy hiểm này khu vực. Phương Vân nếu như không phải là vì thăm dò phụ thân Phương Dận tâm tích, cũng sẽ không tiến vào chỗ này ai hào đại thâm nguyên. Phương Vân vốn là cho rằng nơi này ngoại trừ tự mình ở ngoài, liền sẽ không có các sinh vật khác. Bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên không là như thế. Vang dội tiếng gầm gừ, chỉ kéo dài một tiếng, liền biến mất không còn tâm tích. Phương Vân lặng lặng nhìn tiếng gầm gừ ban đầu phát sinh địa phương, nhưng mà nơi nào một vùng biển mênh mông, cái gì cũng không nhìn thấy. Lần này tiến vào kêu rên thâm nguyên, e sợ phải cẩn thận. Không chỉ là thâm nguyên bản thân, e sợ còn có các sinh vật khác tồn ở chỗ này. Trước tiên qua xem một chút, xem rốt cục là sinh vật phát sinh như vậy rít gào. Phương Vân tâm thần hơi động, tăng nhanh tốc độ, hướng về xa xa bước đi. Từng đạo sóng lớn, không ngừng bị Phương Vân bỏ lại đằng sau. Phương Vân này hơi động niệm, tốc độ quả nhiên nhanh hơn không ít. Chỉ bất quá, chân khí tiêu hao, đối lập cũng nhiều chút. Nếu như không phải trước đó, tại kêu rên thâm nguyên biên giới hắc ám bao tắp bên trong, tổn trữ lượng lớn năng lượng, e sợ Phương Vân căn bản vượt qua không được mảnh này đại dương. Ầm ầm. Trong chớp mắt, dị biến đột ngột sinh. Ngay Phương Vân ly mở con sóng lớn này, dọc một đạo khắc rắc gần ngàn trượng sóng lớn lúc, chỉ nghe oanh một tiếng, sóng lớn nổ tung, một đạo mơ hồ bóng người đột nhiên từ sóng lớn bên trong chui ra. Phương Vân vẫn không thấy rõ thân hình của đối phương, chỉ thấy cái kia sóng lớn bên trong bóng người, bàn tay lớn vụ một cái, lập tức biến ảo ra một con như ngọn núi bàn tay khổng lồ, nhấc lên ngập trời hỏa hồng liệt diễm, phủ đầu chụp xuống, quay về Phương Vân vụ tới. Người nào? Phương Vân quát lên một tiếng lớn, tuy rằng sự tình có chút vội vàng. Thế nhưng trước hắn bởi vì cái kia âm thanh rít gào, sớm có cảnh giác, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Không nói hai lời, thao túng ngũ ngục cốt hoàng, không tránh không né, lập tức chính là một quyền, lấy lôi đỉnh vạn quân chi nhiệt, đánh ép tới. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, to lớn ngũ ngục cốt hoàng rút lui mấy bước, rơi vào trong biển rộng. Mà đối diện cái kia một đạo mơ hồ hình người, nhưng là vẫn không nhúc nhích. Ngu xuẩn người trẻ tuổi a, ngây thơ, vô tri cùng hiếu kỳ, là ngươi chí mạng nhất thương. Ta không biết, ngươi là thế nào đi tới nơi này, thế nhưng gặp ta, ngươi hành trình, cũng là chỉ này mà thôi. Chấn tan sóng lớn bên trong, một tên cao hơn 8 thước nam tử, ngạo nghệ đứng ở sóng biển bên trên. Làn da của hắn mặt ngoài, che kín đao kiếm giống như vết thương, rất nhiều nơi đều sâu thấy được tận xương. Nhưng nam tử này nhưng không để ý chút nào ở ngoài, phảng phất thụ thương không phải hắn như thế. Những này thương tích, đều là Phương Vân hóa thân ngũ ngục cốt hoàng, doanh thành một quyền kia tạo thành. Hấp thu hắc ám bao táp lực lượng, Phương Vân đấm ra một quyền, sẽ nhấc lên lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhỏ vụn đao gió, này trên thân thể người sáng tạo, chính là loại này đao gió tạo thành. Nhưng mà, ngay Phương Vân ngay dưới mắt, này trên thân thể người thụ thương ra thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc dung hợp là một lần nữa khôi phục thành nguyên lai bóng loáng trắng non dáng vẻ. Người là người nào? Phương Vân lạnh lùng nói. Người này xuất hiện phi thường đột ngột, tướng thân thể nấp trong phong chi đại dương sóng lớn bên trong, loại thủ đoạn này liền ngay cả Phương Vân cũng không làm được. Phương Vân liếc mắt nhìn hắn, đầu tiên nhìn chú ý tới, chính là người này một con rối tung mái tóc dài màu trắng bạc, từng tia từng dòng rối tung tại bộ não. Lại chú ý tới, chính là trong tay phải người này nắm giữ một thanh tạo hình cổ phát màu đen kiếm bản to. Chôi này kiếm bản to hai mặt, từng người khảm nạm hai viên cực đại huyết hồng tinh thạch. Từng cỗ nùng như thực chất liệt diễm, chính là từ này hai viên tinh thạch bên trong tản mát ra, bao trùm đến toàn bộ thân kiếm. Ta là người như thế nào không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là tới thu gặt tính mạng ngươi. Nam tử tóc bạc cười lạnh một tiếng, cự kiếm giơ lên, lập tức vung lên rừng rực hỏa diễm. Có đúng không? Ngươi vẫn đúng là cho rằng, ta không làm gì được ngươi sao? Phương Vân cười lạnh một tiếng nói. Vừa một cách kia, dù sao cũng là sự lên vội vàng, Phương Vân vận lên chân lực, vẫn chưa tới nguyên lai sáu thành, cho nên mới phải bị đánh lui. Vượt qua thâm nguyên, không thể nghi ngờ ngũ ngục cốt hoàng sẽ là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng làm như chiến đấu, ngũ ngục cốt hoàng tuy rằng cường đại, nhưng còn không phải là Phương Vân mạnh mẽ nhất lựa chọn. Ai hào đại thâm nguyên, được xưng lục đại tử địa. Nơi như thế này, theo lý đạo lý, bình thường căn bản sẽ không có người đi vào. Tất nhiên ngươi không muốn nói, vậy ta liền đơn giản tướng bắt giữ ngươi, lấy ý thức vơ vét đầu góc của ngươi, xem ngươi đến cùng là sinh vật gì, lại có lai lịch gì. Phương Vân chỉ tay một cái, lập tức triệu ra một viên chuông nhỏ, hiện lên đỉnh đầu, chính là thiên địa vạn hóa chuông. Hừ, không biết sống chết run rế a, thực sự là cuồng vọng. Nam tử tóc bạc cười lạnh một tiếng, trường kiếm giương lên, trong một sát na, ánh lửa ngút trời, một cỗ ngập trời sát khí, quyền phạm thiên luộc hải liệt diễm, hướng về Phương Vân bao phủ lại đây. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phong chi trong biển rộng, một đạo sóng lớn kéo tới, hướng về đầy trời ánh lửa đập xuống. Nhưng nam tử tóc bạc lại có thể là cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một kiếm đánh xuống, ầm ầm một tiếng, cao mấy ngàn trượng, đủ để sánh ngang nhau hơn 10 tên truyền kỳ sơ cảnh võ giả sóng lớn, trực tiếp đã bị một kiếm chém ra, oanh thành phấn vụn. Người này kiếm, có cổ quái. Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái. Hắn cùng đối phương giao tay qua một lần, lực lượng của đối phương tuy rằng cường đại, nhưng vẫn không cường đại đến có thể không nhìn những này phong khoảng cách lãng mức độ. Coi như là cường đại hơn nữa võ giả, như vậy chính diện ngạnh oanh phong khoảng cách lãng, cũng có thể năng lượng tổn hao nhiều, cuối cùng chân khí tiêu hao hết, vẫn lạc người này. Làm như vậy, tuyệt đối là bất luận cái nào lý trí võ giả, đều sẽ không làm. Tại địa phương nguy hiểm, vô vị tổn hao chân khí, tuyệt đối là vô vị cử chỉ. Nhưng là đối phương không giống nhau, Phương Vân cảm giác được, đối phương chấn tan sóng lớn năng lượng, hoàn toàn đến từ chính trong tay đối phương màu đen kiếm bản to. Nói cách khác, tuy rằng chém phá một đạo sóng lớn, nhưng là đối phương bản thân năng lượng, cũng không có một chút nào tổn hao. Bực này cổ kiếm, rơi vào tay của ngươi. Thực sự là phung phí của trời. Vẫn để cho ta đến sử dụng đi. Phương Vân bỗng nhiên đặt bước, trực tiếp chính là một quyền đánh tới. Này đấm ra một quyền, hư không sụp đổ, sóng biển ép ra, một viên đường kính mấy trăm trượng to lớn ngôi sao, đột nhiên hiện lên tại trong hư không. Ngôi sao chu vi, quang ảnh biến ảo, một cái thương long như ẩn như hiện. Thức thứ tư, thanh long bản tinh. Phương Vân đạp phá mạng tinh cảnh, nổ nát mạng tinh, đạt được phương bắc thanh long thất túc bên trong ẩn chứa thương long lực, đã không cần hóa thành hình rồng, thi triển thanh long tám thức. Cho dù là bảo trì bình thường hình thái, như trước có thể phát huy ra thanh long tám thức uy lực. Hừ, chút tài mọn. Nam tử tóc bạc tiếng hừ lạnh, từ liệt diễm bên trong truyền đến, cũng không thấy hắn làm sao làm bộ. Như cũng là một kiếm, như bẻ cánh khô, chém đánh hạ xuống. Cứ việc kiếm đường bất biến, nhưng mà đối phương tại một kiếm này trong lúc đó kiếm ý, nhưng thay đổi hoàn toàn. Bá liệt huyết hồng trong ngọn lửa, tản mát ra một cỗ túc sát, ấm lãnh, thô bạo, hắc ám khí tức, phảng phất từng con manh thú, tràn đầy thôn phệ ý niệm. Hừ. Nhãn nhìn đối phương một kiếm này, thế không thể đỡ, như bẻ cánh khô, sở hướng khoát ma. Phương Vân cười lạnh một tiếng, sử dụng một nửa thanh long bản tinh, đột nhiên vừa thu lại, đan điền rung lên, nguyên vốn đã rất khí tức mạnh mẽ, trong chớp mắt tăng vọt gấp đôi. Ta đã nói rồi, thanh kiếm này rơi vào tay của ngươi, chính là phung phí của trời. Lấy cho ta đến đây đi. Ngũ đế tinh tu quyền. Ầm ầm. Ngũ đế tinh quyền túc vài chữ vừa ra, Phương Vân khí tức biến đổi, trở nên khí thế lâm liệt, tràn đầy một cỗ quân vương bá liệt khí tức. Phía sau của hắn, quang ảnh thoáng hiện, vừa hóa thành ngũ, hiện ra ngũ tôn đại đế thân ảnh. Vẫn không có các loại, chờ tên này nam tử tóc bạc nhìn rõ ràng, trong hai chỉ nghe ầm ầm kinh thiên nổ vang, bốn phía tối sầm lại, toàn bộ phong chi hải dương vào đúng lúc này, tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Không tốt. Nam tử tóc bạc trong lòng quát to một tiếng, lập tức cảm giác được một cỗ cường liệt uy hiếp. Thần niệm quét qua trong lúc đó, hắn hách nhưng đã thân với một mảnh hắc ám trong hư không, đỉnh đầu lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao nằm dày đặc hư không, bốn phía đầy dẫy một cỗ cường liệt ngôi sao lực lượng, mà Phương Vân thân hình chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi. Đây rốt cuộc là công pháp nào? Nam tử tóc bạc thất kinh. Hắn cảm giác được, đối phương khí tức ở trong nháy mắt này trong lúc đó, lại giống như thay đổi một người. Mà thực lực của hắn, càng là tăng vọt đến một mức độ khủng bố. Hắn muốn bỏ chạy ra, thế nhưng đã muộn. Vụ. Đông, Nam, Tây, Bắc bốn cái phương hướng, đứng sừng sững bốn tôn to lớn đại đế thân ảnh, uy phát sinh một cỗ uy nghiêm, cuồn cuộn khí tức. Những đại đế này bản thân đại diện ý chí không giống nhau, hoặc bá đạo, hoặc vương đạo, hoặc lưu hòa, hoặc kịch liệt. Ầm ầm. Bốn tôn thượng cổ đại đế hóa thân, đồng thời ra tay. Đòn đánh này, kinh động thiên hạ, thế không thể đỡ. Ngay bốn tôn đại đế vừa ra tay, nam tử tóc bạc phía sau, quang ảnh lấp lóe, lại hiện ra khác một vị đại đế thân ảnh được. Lọng che che trời, mũ miệng ra thân, nâng trong mắt, sinh ra một cỗ lớn lao uy nghiêm, dường như thượng đế một cỗ. Chính là ngũ đế bên trong, đại biểu trung ương đế khốc. Phương Vân từ đế khốc hậu duệ nói cám ơn ẩn trong tay, đạt được đế khốc tuyệt học sau khi, rốt cục luyện thành cái môn này đế khốc hóa thân. Lúc này thượng cổ ngũ đế hóa thân, đã toàn bộ đầy đủ hết. Thượng cổ đế vũ, lấy lực xưng hùng, chiếm phương Bắc. Thượng cổ đế thuấn, lấy bá đạo tôn, chiếm họ Đông Phương. Thượng cổ đế nghiêu, lấy vương đạo xưng, chiếm phương Tây. Thượng cổ đế thang, lấy hỏa đức hiện ra, chiếm phía Nam. Thượng cổ đế khốc, sáng lập trung ương triều đình, khai phá đời thứ nhất vương triều, vì làm thượng cổ đời thứ nhất đại đế. Ở trung ương, Như vậy ngũ đế đầy đủ hết, Phương Vân ngũ đế tinh tú quyền rốt cục phát huy ra huy lực. Nam cỗ tuyệt nhiên không giống đại đạo lực lượng, trung bính tiến vào, đồng thời nổ xuống. Ầm ầm. Không có bất kỳ biến số, ngũ đế tinh tú quyền vừa ra, cái cỗ này mênh mông cuồn cuộn, thuộc về thượng cổ đại đế đạo, bất kể là tại lực lượng, ý chí vẫn là cảnh giới trên, đều triệt để đè xuống trắng bạc nam tử kiếm thế. A. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, liệt diễm tung tóe, một thanh màu đen kiếm bản to từ đó bay ra. Bị Phương Vân vây tay, ung dung giáp vào trong tay. Mà cùng lúc đó, khác một bóng người nhưng như diều đứt dây bay ra ngoài. Thượng cổ ngũ đế, tại cảnh giới cùng ý chí trên, đã đạt đến võ đạo một cái cực hạn. Ngoại trừ viễn cổ tam hoàng, đã không có khả năng có nhân siêu vượt bọn họ. Kẻ tới sau, nhiều nhất chỉ có thể là cùng bọn hắn đứng ngang hàng, mà không thể nào siêu vượt bọn họ. Cho dù là các hoàng đại đế, chân chính bàn về đến, e sợ so với thượng cổ ngũ đế đều vẫn phải kém hơn một chút. Chưa hề hoàn toàn đạt đến thượng cổ ngũ đế cảnh giới. Dù sao, thượng cổ ngũ đế đại biểu chính thống lực lượng, là 5 loại cực hạn lực lượng, là nói. Mà các hoang đại đế, đều là khác loại xuất thân. Bọn họ bản thân đại diện, là dị sổ, là bằng môn, là thuộc về khác loại bên trong, cấp bậc đại đế đạo. Tại cảnh giới cấp độ trên, nhất định phải kém hơn một con. Thi tổ. Chương 947, bao táp người khổng lồ. Thật kỳ dị kiếm. Phương Vân đưa tay một vệt ngón trỏ khinh khấu. Tại màu đen kiếm bản to trên một điểm càng là không thèm nhìn nam tử tóc bạc kia. Thân kiếm bị Phương Vân một khấu lập tức vụ rung động, phát sinh một trận dài lâu long âm, chỉ là ngâm âm thanh cũng không đường hoàng tâm ý, phản có một cỗ nói không hết tà ác cùng âm u, phản phất là một cái tà long tại dưới vực sâu ngâm nga. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Mấy vạn trượng bên trong, một bộ trắng toát hải cốt run rẩy, chậm rãi đứng lên, liên tiếp nói ba cái đáng chết. Phương Vân một quyền kia trực tiếp vung đi toàn thân hắn huyết nhục. Chỉ còn lại từng sợi tàn thịt, vẫn như cũ dính liền tại cốt nhục trên, xem ra nói không ra âm u. Ừm. Phương Vân hơi hơi chớp con mắt, tựa hồ có hơi bất ngờ, vừa một quyền kia, lại sẽ không có giết chết cái này không rõ lai lịch cường giả. Một cái nho nhỏ mạng hồn cảnh võ giả, lại dám cướp đoạt đồ vật của ta. Ta vốn là chỉ là muốn cho ngươi một cái thông khoái cái chết, thế nhưng hiện tại, ta muốn cho linh hồn của ngươi, vĩnh viễn trong vực sâu dên gì, ai già ho ho ho ho ba. Cái này bị Phương Vân một quyền xóa sạch toàn thân huyết nhục, lộ ra trắng toát cốt lâu cường giả, nghiến răng nghiến lợi, một cỗ như thủy triều sát khí từ trên người hắn phá thể mà ra. Từng khối phiêu tán ở trong hư không tàn chi bại thịt phảng phất có sinh mệnh, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trong nháy mắt, lần thứ hai hội tụ ra nam tử tóc bạc vốn là khuôn mặt. Vụ. Cùng một thời gian, không gian chấn động, một cỗ không biết tên lực lượng từ nam tử tóc bạc trên người chấn động ra đến, sâu xa thăm thẳm dọc theo một cái không nhìn thấy dây cùng chuyển tới hư không nơi sâu xa. Sau một khắc, một cỗ trí âm trí ám dòng lũ dọc theo cây này dây cung, lấy khí thế như sấm vang chớp giật đánh vào này cụ xương cốt trong cơ thể. Cương giả thần bí này nguyên vốn đã bị Phương Vân ngũ đế tinh tu quyền xóa sạch bản thân tinh huyết, tuy rằng khôi phục hình thể thế nhưng lực lượng nhưng cũng không hề khôi phục. Nhưng giờ khắc này đạt được này câu ngang trời mà tới mạnh mẽ lực lượng, trong nháy mắt cả người tản mát ra khí tức, nước lên thì thuyền lên. Một đường tăng vọt trực tiếp từ thiên trùng nhị phẩm lực lượng khí tức, bạo tăng tới rồi thần thông một tầng, thần thông hai tầng, thần thông ba tầng, hơn nữa còn tại không hề chừng mực giống như tăng lên. Ầm ầm. Một cỗ thủy triều giống như hắc ám lực lượng từ khoảng cách Phương Vân bên ngoài mấy chục ngàn trượng bạo phát ra. Cỗ lực lượng này đầy giấy cường liệt thôn vệ cùng hủy diệt dục vọng. Chợt một vỡ toang trong hư không nhất thời âm phong vèo vèo, phát sinh ngàn tỷ oán linh khóc thét, tiếng rít âm thanh. Hừ. Cảm giác được màn biến hóa này, Phương Vân lạnh cười lên. Ta đạo ngươi thật sự có bất tử chi thân, nguyên lai đây chỉ là ngươi một cái hóa thân. Không trách được chịu một quyền kia của ta lại sẽ bất tử. Bất quá, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi bản thể nằm ở trong vực sâu ta liền không làm gì được ngươi sao? Ngươi này không dùng tới quy tắc lực, Phương Vân vẫn không phát hiện được. Bất quá, một khi vận dụng quy luật lực, thuyên chuyển bản thể lực lượng, liền căn bản không thể gạt được Phương Vân loại này cấp số cường giả. Lợi dụng quy tắc chi đạo ngưng tụ đi ra hóa thân. Cùng Phương Vân lấy Minh Vương Đại Bi chúng ngưng luyện ra được 9 đại hóa thân, cũng không giống nhau. Hai người các thiện thắng tràng, đều là vận chú ác duy, quyết thắng ngàn dặm phương pháp. Bất quá lợi dụng quy tắc chi đạo ngưng tụ đi ra hóa thân cũng không phải là không thể phá. Rơi vào tinh thông quy tắc lực trong mắt cao thủ, như thường có thể dựa vào hóa thân cùng bản thể trong lúc đó đạo kia quy tắc chi dây cung liên hệ trực tiếp thông qua hóa thân, thương tổn được bản thể. Mà Phương Vân vừa vặn liền nắm giữ phương pháp như vậy. Vụ. Hư không tối xâm lại. Một tòa khổng lồ cung điện hiện lên ở Phương Vân đỉnh đầu. Tòa cung điện này vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cổ ngưng trọng, uy áp khủng bố. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, phảng phất bị trong truyền thuyết viễn cổ Thái Sơn chấn áp, không gian hầu như đều muốn động lại bất động. Một cỗ không gian cùng dòng lũ thời gian khí tức ảo ảo không dứt tản mát ra. Tam tượng pháp khí Vu Câu Đế Cung. Phương Vân chỉ tay một cái, tế lên Vu Câu Đế Cung, kể cả trong tay thiên địa vạn hóa chung cả người khí thế nhất thời lần thứ hai tăng vọt, phảng phất viễn cổ ma thần trên đời, định một lần chém giết người này hóa thân, lại tạ nhập hóa thân, trọng thương hắn bản thể. Nhìn thấy Phương Vân đỉnh đầu pháp khí, bắn ra từng đạo màu tím lôi đỉnh, nam tử tóc bạc rốt cục sắc mặt hơi đổi một chút, trầm mặc không nói. Tam tượng cấp bậc pháp khí, hắn làm sao có thể không nhận được. Bất luận là võ giả nào nắm giữ tam tượng pháp khí, cuộc chiến đấu này sẽ tràn ngập biến số, không thể nào dễ dàng như vậy giải quyết. Tóc bạc cường giả chỉ là do dự chốc lát liền phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt lóe lên, giữa hai lông mày xẹt qua một tia thô bạo khí tức, không nghĩ tới trên người của ngươi lại còn có tam tượng pháp khí, ngươi một cái mạng hồn cảnh võ giả, nắm giữ bực này pháp khí mới thật sự là phung phí của trời. Đem ra đi. Vật ấy chỉ có rơi xuống trong tay của ta, mới là phát huy chân chính lực lượng. Tóc bạc cường giả đứng ở hắc ám trong hư không, hai tay hư nắm hai trưởng trong lúc đó, bạo phát ra một cỗ kinh thiên ánh chớp, mượn phía dưới vân. Đến vội vặn. Ngươi tất nhiên ẩn thân chỗ này thâm uyên. Tất nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc. Ta vừa vặn bắt ngươi khảo vấn ra phụ thân tam tích. Phương Vân ánh mắt lóe lên, trong lòng âm thầm tính toán. Lúc này không giống ngày xưa, Phương Vân cảnh giới tuy rằng vẫn là mạng hồn đỉnh cao, nhưng trong cơ thể nắm giữ lục đạo không gian pháp tắc trên người càng có ba cái pháp khí cường đại. Thực lực hầu như có thể quét ngang thần thông cảnh tầng thứ 3 truyền kỳ cảnh võ giả. Có thể nói địa hồn dưới, không có địch thủ. Thực lực như vậy, không có bất kỳ lý do không đánh mà chạy. Phương Vân vốn đang bởi vì đối với Ai Hào Đại Thâm Nguyên chưa quen thuộc, mà cảm giác khó có thể ra tay. Thế nhưng làm sao có thể bắt được người này? Dù cho chỉ là một đạo biệt ly, Phương Vân cũng có nắm chắc, dựa vào thiên địa vạn hóa chuông phong ấn năng lực, từ đối phương trong ký ức, vơ vét ra phụ thân Phương Giận tâm tích. Phương Vân trên mặt không lộ thanh sắc, nhưng trong cơ thể, lục đạo không gian pháp tắc, nhưng là lặng yên không một tiếng động bắt đầu chấn động. Đan điền chi phong, đại biểu ước vạn không gian độn hình đại pháp phù triện lặng yên không một tiếng động bắt đầu chuyển động. Phiêu hốt khó lường ước vạn không gian độn hình đại pháp, phối hợp cường đại ngũ đế tinh tu quyền, mặc dù đối phương một cái hóa thân cũng đã cường đại như vậy. Nhưng Phương Vân có nắm chắc, mặc kệ hắn làm sao phục sinh, như cũng là một đòn đánh giết đối phương, kết quả sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Chỉ bất quá, Phương Vân muốn phong ấn hắn hóa thân, vơ vét trí nhớ của hắn. Mắt thấy giữa hai người lập tức chính là kinh động thiên hạ một trận chiến, trong chớp mắt, dị biến đột ngột lên. A, vừa vẫn khí thế kinh người nam tử tóc bạc, tựa hồ chịu đến kinh hãi, cả người đột nhiên run rẩy một thoáng một mặt sợ hãi. Cuộc đời này tồn tại ở Ai Hào Đại Thâm Nguyên đối với nơi này tựa hồ cực kỳ thấu hiểu, điểm ấy là Phương Vân không bằng. Bất quá, rất nhanh Phương Vân cũng cảm giác được dị dạng. Rào. Một trận tiếng sóng biển, truyền vào trong thai. Phong chi đại dương tựa hồ lần thứ hai nhấc lên sóng lớn, chỉ là lần này, tựa hồ so với Phương Vân trước đó gặp phải quá bất kỳ lần nào, đều cường đại hơn. Thanh âm kia, phảng phất lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiến mã, đồng thời hí giải, gào thét. Phương Vân như tia chớp nhìn tới thoáng nhìn trong lúc đó, chỉ thấy một đạo to lớn sóng biển, bay lên khỏi mặt đất. Xuất hiện ở xa xa. Nay sóng lớn ví như Vân trước đó tại phong chi trong biển rộng gặp phải bất kỳ một đạo sóng lớn, đều muốn khổng lồ nhiều. Phương Vân thoáng nhìn trong lúc đó, lại không nhìn tới con sóng lớn này phần cuối ở nơi đâu. Thật cường liệt sóng lớn. Phương Vân có thể cảm giác được, con sóng lớn này bao hàm năng lượng e sợ so với tiền, đem hắn đánh bay sóng lớn còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Như vậy sóng lớn, coi như là Phương Vân cũng không thể không lắm trọng đối đãi. Ầm ầm ầm. Ngay Phương Vân thoáng nhìn trong lúc đó, này đạo mênh mông sóng lớn, lấy bài sơn đảo hải tư thế, ghế cuốn tới. Sóng lớn bên trong ẩn chứa năng lượng khủng bố, làm cả phong chi đại dương đều mãnh liệt lay động, sóc nảy lên. Cái gì? Làm sao sẽ nhanh như vậy? Phương Vân thất kinh, con sóng lớn này bắt đầu vẫn cự lại đến rất xa, nhưng này một lúc, Phương Vân cảm giác sóng lớn út mặt dĩ nhiên giống như đao quát như thế, tốc độ lại có thể là mau kinh người. Bao táp người khổng lồ. Một tiếng thét kinh hãi từ cách đó không xa truyền đến, nguyên bản thế tới hung hăng muốn đối Phương Vân giết người cướp của nam tử thần bí lại có thể là như bị kinh sợ dọa như thế, xoạt nhảy lên. Hướng về xa xa bắn như điện mà đi, một đạo sóng lớn cuốn lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bao táp người khổng lồ. Phương Vân trong lòng hơi động tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đống nhiên ngẩng đầu lên, cực lực hướng lên trên nhìn tới. Này vừa nhìn, không khỏi thất kinh. Thế này sao lại là cái gì sóng lớn, rõ ràng là một cái không biết cao mấy chục vạn trượng sóng nước hóa thành người khổng lồ. Này đạo người khổng lồ màu đen phi khôi, ánh mắt lấp lánh mỗi một đạo ánh mắt lấp lóe, chính là một đạo lôi đỉnh. Trong tay của nó nắm một thanh to lớn tam xoa kích, chính đạp lên sóng lớn, tại phong chi trong biển rộng băn khoăn. Này người khổng lồ thần thái cực kỳ uy mãnh, phảng phất một con uy mãnh kim cương. Tại nó trong cơ thể ngưng tụ khó mà tin nổi báo táp nguyên tố. Những này báo táp nguyên tố, hết thảy đều nằm ở một loại không ổn định trạng thái, tựa như từng tòa núi lửa, tùy thời đều sẽ bạo phát ra. Trên thực tế, cũng xác thực bạo phát ra. Ở tên này khí thế khủng bố người khổng lồ quanh người điện thiểm lôi minh, cơn lốc, sóng biển, báo táp, không ngừng thoáng hiện. Mỗi một đạo đều đủ để truyền kỳ cảnh võ giả, nhượng bộ lui binh. Mà người khổng lồ trong cơ thể ẩn chứa lực lượng hủy diệt, coi như là Phương Vân cũng không nhịn được đau lòng. Lấy Phương Vân xuất hiện tại năng lực, căn bản không thể nào đối kháng này con người khổng lồ. Coi như là địa hồn cảnh võ giả, nếu như không phải tu vi đến cao thâm nơi chỉ sợ cũng khó anh phong. Bao táp người khổng lồ. Nhớ tới vừa bên thai nghe được một tiếng mơ hồ kinh hô, Phương Vân rốt cuộc hiểu rõ, trước mắt là sinh vật gì. Hắn vốn là cho rằng, chính mình nhìn thấy, chỉ là phong chi trong biển rộng. Một đạo đặc biệt cường đại sóng lớn nhưng chân chính nhìn rõ ràng, mới biết được, cái kia căn bản là này con người khổng lồ mắt cá chân. Viễn cổ ma thần cũng đã diệt tuyệt này kêu rên trong vực sâu, tại sao có thể có loại kinh khủng này sinh vật? Phương Vân trong lòng cũng khẩn trương cực độ lên. Này con người khổng lồ năng lượng căn bản là không thể kháng cự. Duy nhất đáng được ăn mừng, trái ngược với người khổng lồ khổ người mà nói, Phương Vân thực sự quá nhỏ, hoặc là đúng, đối với này con cự người mà nói, Phương Vân tựa như một hạt bụi nhỏ như thế. Căn bản không có khiến cho sự chú ý của nó. Nhưng mặc dù như thế, nó trải qua thời điểm, khiến cho sóng lớn, cũng đủ lấy đối Phương Vân tạo thành cực đại uy hiếp. Hống. Một tiếng vang dội khó mà tin nổi tiếng gầm gừ, từ này con báo táp người khổng lồ trong miệng buộc phát ra, toàn bộ phong chi đại dương đều chấn động lên. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn sóng lớn, đông dưng mà sinh, cuốn lên cao mấy ngàn trượng, đồng thời lấy người khổng lồ làm trung tâm từ trong ra ngoài, hướng ra phía ngoài phúc xạ. Vô số sóng lớn lấy tốc độ làm người không thể tưởng tượng tư sinh ra. Này phong chi đại dương sóng lớn lại có thể là này con người khổng lồ nhấc lên. Phương Vân thấy cảnh này, cũng nhịn không được nữa mí mắt run rẩy, trong lòng hồi hộp. Hắn rốt cục minh tự trước đó nghe được cái kia âm thanh khủng bố rít gạo, là thế nào đến. Hắn vốn cho là, phong chi trong biển rộng năng lượng, là tự nhiên hình thành. Cho nên không có quy luật chút nào. Nhưng lúc này mới biết, sóng lớn chi sở dĩ như vậy không có quy luật chút nào. Cũng là bởi vì nhắc lên tất cả những thứ này báo táp người khổng lồ, tùy theo hưng băn khoăn, không có quy luật chút nào. Nay tựa hồ là nó một loại nào đó năng lực thiên phú. Như vậy một con người khổng lồ, nơi nào vẫn là võ giả có thể đối kháng. Chương 948, kỵ thừa người khổng lồ. Phương Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi, ai hào đại thâm nguyên vì sao lại lệnh nhiều như vậy võ giả, sợ. Trước mắt này con báo táp người khổng lồ, đủ để tướng trung thổ thần châu trên, tuyệt đại đa số cường giả. Oanh thành phấn vụn mà đây vẫn chỉ là nó nhấc lên. Dư âm. Ai hào đại thâm viên hạo hàn vô biên, mà nơi này, vẫn vẹn vẹn là khoảng cách biên giới có một đoạn cự, nhưng như trước không thuộc về ai hào đại thâm viên khu vực hạch tâm. Một cái khu vực biên giới, liền có cái này dạng người khổng lồ gác. Đây quả thực là võ giả cấm địa. Ẩm. Phương Vân tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng mà không đợi hắn phản ứng lại, một trận ào ào sóng lớn, liền từ bao táp người khổng lồ dưới chân ghế cuốn tới. Nay trận sóng lớn vô biên vô hạn. Phúc xạ bốn phương tám hướng, không hề góc chết, căn bản không thể nào ngăn trở. Không tốt. Phương Vân thất kinh, bên ngoài cơ thể kim quang lóe lên, toàn bộ co lại thành một đoàn, hóa thành hạt bụi nhỏ to nhỏ, rút vào thiên địa vạn hóa chung bên trong. Đồng thời, thiên địa vạn hóa chung cũng xúc nhỏ như hạt cải, tận lực giảm thiểu chịu đựng đến trùng kích. Ầm ầm. Ngay Phương Vân sau khi làm xong những việc này, này con khủng bố bao táp người khổng lồ nhấc lên sóng lớn, rốt cục tàn nhẫn cái bắn trúng thiên địa vạn hóa chung. Đòn đánh này thiên băng địa liệt, Phương Vân ẩn thân tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, đều cảm giác được cả người, phảng phất bị thiên địa xé rách. Loại cường đại kia trùng kích, mặc dù Phương Vân thu nhỏ lại thành to bằng hạt cải, cũng không cách nào tránh khỏi. Đấu chuyển tinh di, tứ tướng biến hóa. Phương Vân lên đỉnh đầu chỉ tay, bấm pháp quyết, thiên địa vạn hóa chuông nơi sâu xa, đầu kia bị Phương Vân chấn áp ma vật lập tức hét thảm lên. Từng cỗ năng lượng mạnh mẽ, từ trong cơ thể nó mạnh mẽ tách ra đi ra, tràn vào đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Lại hóa thành Phương Vân quen thuộc năng lượng, chống cự lại chuông ở ngoài, đầu kia khó mà tin nổi to lớn sinh vật, mang theo đến trùng kích. A, đáng chết. Ngươi nhớ kỹ cho ta, chờ ta thoát điển mà ra, nhất định sẽ đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Xé thành mảnh vỡ. Điên cuồng tiếng gầm gừ, từ thiên địa vạn hóa chuông nơi sâu xa truyền đến. Đầu kia to lớn ma vật điên cuồng rẽ rùa lên, hướng thiên giống giận. Phương Vân loại này mổ gà lấy trưng thức tách ra năng lượng pháp. so với dị vãng bất kỳ lần nào thống khổ, đều muốn tới đến lợi hại. Đau đến nó điên cuồng kêu to. Chờ ngươi có năng lực đi ra rồi nói sau. Phương Vân mất tập trung đạo, giờ này khắc này, hắn căn bản không có tâm tư để ý tới đầu kia ma vật uy hiếp. Bao táp người khổng lồ nhấc lên sóng lớn, trở thành trực tiếp nhất uy hiếp. Từng làn sóng lớn, kéo dài không dứt, tựa hồ căn bản sẽ không ngừng lại như thế. Ở nơi như thế này, chân khí lại không thể trực tiếp bổ sung, Phương Vân kịch liệt tiêu hao, không thể không lấy ra này con ma vật năng lượng. A, tức chết. Khí chết ta rồi. Ta sẽ giết ngươi. Phương Vân loại thái độ này, càng làm cho thiên địa vạn hóa chung sâu sắc chấn áp đầu kia ma vật cùng nộ. Nhưng mà, bất luận nó làm sao phẫn nộ. Thiên địa vạn hóa chung đối với nó khắc chế, gần như là không cách nào chống đỡ hàng. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn dây cung kia, xuyên qua này con tất hắc ma vật tâm hạch. Những quy tắc này dây cung kia, bằng tốc độ kinh người, hút vào này con tà ác ma vật trong cơ thể năng lượng, trong nháy mắt, này con ma vật thân thể co quắp, vừa mọc ra tám cái ma cánh tay, kịch liệt héo rút, một lúc, liền trở nên hấp hối, chỉ còn lại một viên đen kịt trái tim, trôi nổi trong hư không, lại không còn khí lực phẫn nộ cùng chửi tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm, từng làn ngưng tụ như thật sóng lớn, oanh kích tại thiên địa vạn hóa chung sắc ngoài. Những này sóng lớn kiên cố trình độ, ví như Vân đã biết bất luận là đồ vật gì đều cường đại hơn. Hầu như liền tương đương với từng khoảng ngôi sao, lấy lôi đỉnh vạn quân tốc độ, không ngừng mà hoành kích như thế. Bất quá, có thiên địa vạn hóa chung bên trong, đầu kia ma vật năng lượng chống đỡ. Những này hủy diệt sóng lớn trung kích, trung quy là bị Phương Vân từng làn kháng quá khứ. Sống quá đỉnh sóng, trung kích lực lượng rốt cục giảm thiếu rất nhiều. Ẩm. Đúng vào lúc này, phong chi đại dương trên báo táp sóng lớn, lần thứ hai vượt mở ra to lớn bước chân, đi về phía trước. Nó tựa hồ từ đầu đến cuối không có cảm giác được Phương Vân tồn tại. Từng bước về phía trước vượt đi. Người này không đi, càng chờ khi nào. Phương Vân cảm giác được thân chung ở ngoài biến yếu sóng lớn trùng kích, tâm tính hơi động, liền thao túng thiên địa vạn hóa chung, vượt sóng mà ra, muốn hướng về xa xa bỏ chạy. Phong chi đại dương bầu trời. Mảnh đen kịt, từng cỗ nguy hiểm pháp tắc lực lượng, xoay quanh ở trên không, khiến phía trên biến thành càng kinh khủng hơn từ địa. Thiên địa đen tối bất định, khổng lồ bao táp người khổng lồ để trần cánh tay. Cả người khúc xạ ánh chớp, ở trong màn đêm, có vẻ cực kỳ chói mắt. Nó mỗi một bước dường như lôi ô. Vốn là bình thường cử động, tự nhiên là mượn cơ hội này, lập tức trốn xa, hơn nữa càng xa càng tốt. Nhưng không biết tại sao, Phương Vân nhìn thấy này con quái vật khổng lồ thời điểm, nhưng trong lòng thì hơi động. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Này con báo táp người khổng lồ tuy rằng nhấc lên báo táp, lớn đến đáng sợ. Thế nhưng bản thân nhưng cũng không hề sát ý nếu là có thể dựa vào ở trên người hắn. Nói không chắc, trái lại có thể tránh khỏi không ít năng lượng, vượt qua chỗ này phong chi đại dương. Phương Vân nhìn ra được, như trước đó tên kia tóc bạc cường giả loại hình, sinh hoạt ở ai hào đại thâm nguyên bên trong cường giả, tựa hồ đối với này con báo táp người khổng lồ, vô cùng kính nể. Nếu như có thể mượn này con báo táp người khổng lồ uy thế, nói không chắc có thể miễn đi không ít phiền phức. Hơn nữa phong chi đại dương vô biên vô hạn, nếu như chỉ dựa vào lực lượng của chính mình, đoạn đường này không ngừng mà đối với hàng đại dương lực. Còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể vượt qua mảnh này đại dương. Mà nếu như mượn này con người khổng lồ lực lượng, ngược lại sẽ thuận tiện rất nhiều. Này con người khổng lồ đi tới phương hướng, chính là thâm viên hạch tâm. Cùng mục đích của ta, bất nhu nhi hợp. Vừa vặn mượn lực lượng của nó, vượt qua đại dương. Phương Vân hơi suy nghĩ, như trước vẫn duy trì hạt bụi nhỏ to nhỏ, như tia chớp vượt sóng mà ra. Hướng về cái kia người khổng lồ phương hướng vào tới. Đang phi xạ trong quá trình. Phương Vân điều khiển thiên địa vạn hóa chung, che đậy đi hơi thở của mình. Đồng thời tại thiên địa vạn hóa chung bên trong, tế lên ngũ phục cốt hoàng. Đem bên trong ngũ hành lực toàn bộ chuyển hóa thành. Phong nguyên tố. Khiến mình và mảnh này trong biển rộng, xây dựng lên một loại yếu ớt liên hệ, lấy này giấu giếm được báo táp cự cảm giác con người. Đây. Thiên địa vạn hóa chung như tia chớp vượt qua hư không, hướng về báo táp người khổng lồ vào tới. Nhưng vào lúc này, báo táp người khổng lồ tựa hồ có phát hiện. Đồng nhiên dừng bước lại trong miệng phát sinh. Ôi ôi em mở thanh. Ánh chớp lấp lóe cặp mắt vĩ đại, cũng hổ nghi nhìn phía bốn phía. Phương Vân Hảo không chậm trễ, căn bản không có bởi vì người khổng lồ phản ứng, mà có do dự. Ngay báo táp người khổng lồ khả nghi chớp mắt phương âm thanh vận lên. Ước vạn không gian độn hình đại pháp. Tốc độ đồng nhiên tăng vọt. Liên tại báo táp này người khổng lồ có phát hiện trước đó, đồng nhiên bắn vào đến nó đầu gối vị trí, bám vào làn da của nó trên, sau đó không nhúc nhích. Báo táp người khổng lồ ánh mắt nhìn quét đại dương, tỉ mỉ cảm giác một phen, không có bất kỳ phát hiện nào. Liên lại quay đầu lại, nhíu nhíu mày trong miệng phát sinh. Hô xì âm thanh, như trước vượt mở to lớn bước chân, về phía trước bước đi. Ầm ầm ầm, từng mảng hàm chứa lực lượng hủy diệt sóng lớn, từ người khổng lồ dưới chân nổ tung, bao phủ tứ phương. Nhưng mà hết thảy sóng lớn, vọt tới người khổng lồ đầu gối vị trí, lập tức liền yếu đi rất nhiều. Mà loại này ba động nhỏ yếu, vừa vặn che giấu thiên địa vạn hóa chung tồn tại. Quả nhiên, báo táp người khổng lồ chu vi tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng bản thể hắn chu vi, ngược lại an toàn rất nhiều. Sóng lớn còn lâu mới có được bên ngoài cường đại như vậy. Phương Vân ẩn nút tại người khổng lồ bắp đùi vị trí, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn ý thức cường đại, rõ ràng cảm giác được, báo táp người khổng lồ tuy rằng có thể nhấc lên sóng lớn, nhưng nó bản thân, nhưng đối với sóng lớn có loại bài xích tác dụng. Khiến những này uy lực băng thiên diệt địa sóng lớn, không cách nào tiếp cận nó. Này vô hình chung, giảm bất Phương Vân phải đối mặt nguy hiểm. Phương Vân cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ, lẳng lặng bám vào người khổng lồ bên ngoài thân, theo động tác của nó, đung đưa sóc này. Mãi đến tận này con báo táp người khổng lồ đầy đủ khoảng cách ra mấy trăm dặm, mới sư một thoáng, dọc theo cự thân thể con người, hướng lên trên đi vòng quanh. Khi đó, sóng gió muốn càng nhỏ hơn một chút. Ào ào ào. Ngay báo táp người khổng lồ biến mất tại đường chân trời nơi sau. Nơi sóng lớn nổ tung, thần bí nam tử tóc bạc lần thứ hai hiện lên sóng lớn bên trong. Ánh mắt của hắn liếc mắt một cái báo táp người khổng lồ biến mất phương hướng, chậm rãi thu hồi. Sau đó tỉ mỉ đầu tắc một phen phụ cận một gật đầu. Này con báo táp người khổng lồ, liền tính ta bản thể, đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Cái này xa lạ xông vào giả, hẳn là đã bị người khổng lồ nhấc lên sóng lớn đánh giết, nát tan. Từng cái ngược lại là đáng tiếc ta thanh kiếm kia. Nam tử tóc bạc lắc lắc đầu, yên lặng nhận biết một phen, như trước không cảm giác được Phương Vân khí tức. Rốt cục thân thể chấn động, toàn bộ thân thể máu thịt ào ào ào tản ra, hết thể huyết nhục phảng phất bị trong nháy mắt đốt cháy như thế, hóa thành từng sợi cho tàn biến mất. Cái kia huyết nhục bên trong xương cốt, ào ào ào đụng vào đồng thời, như trước hóa thành một đống bạch cốt, tán lạc khắp mặt đất, phiêu tản ra. Bị chu vi sóng lớn cuốn một cái, lập tức rào thành phấn vụn. Cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất. Thiết tựa hồ lại khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Nay con người khổng lồ, lại có thể là vô số oan linh tụ hợp thể. Phong chi trong biển rộng, Phương Vân ngồi ở bao táp người khổng lồ phảng phất lục địa thành trì bình thường trên bả vai, than thở không nớt. Hắn ngồi ở chỗ này, đã có hơn 10 canh giờ. Trong ngoài, đem cái này bao táp người khổng lồ nghiên cứu một cái. Thời đại viễn cổ, sớm đã biến mất. Các ma thần đã trở thành thần thoại. Ngoại trừ viễn cổ tiểu thế giới bên trong, đầu kia bị Tam Hoàng phong ấn viễn cổ ma thần. Phương Vân hiện nay mới thôi, còn không biết, có hay không những ma thần khác tồn tại. Coi như là có, đó cũng là cực kỳ ít ỏi. Ở cái này vượt ngoại hư không, xuất hiện như vậy một con sống sờ sờ, hầu như muốn sánh ngang nhau ma thần khổng lồ sinh vật, không thể không khiến nhân kinh trách. Tại xác nhận đến, này con bao táp người khổng lồ căn bản không cảm giác được, chính mình loại này nhỏ bé. Tồn tại sau, Phương Vân an tâm rất nhiều. Cũng bắt đầu nghiên cứu này con bao táp người khổng lồ bổn nguyên. Kết quả cuối cùng, lệnh Phương Vân thất kinh. Này con hậu thiên ấn dục khổng lồ sinh vật, trong ý thức, đầy dây lên tới hàng ngàn, hàng vạn ý thức mảnh vỡ. Chính là những này lên tới hàng ngàn, hàng vạn ý thức mảnh vỡ, cộng đồng tạo thành này con báo táp người khổng lồ hỗn độn ý thức. Cái này kết luận không thể không khiến nhân giật mình liên hệ lên mới vừa vừa bước vào. Ai hào đại thâm nguyên? Cái này tên gọi. Phương Vân đã gần như rõ ràng, này con báo táp người khổng lồ lai lịch. Trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm mạn thời gian dài, tại phong chi trong biển rộng. Vô số hoan linh ý niệm, tại một loại nào đó cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, kết hợp ở cùng nhau, dần dần với mảnh này đại dương, sinh ra một loại mới sinh vật. Đây chính là báo táp người khổng lồ. Báo táp người khổng lồ bản thể, còn lâu mới có được nó thể hiện ra đến uy lực cường đại như vậy. Nó đặc thù, ở chỗ thiên phú của nó từng cái loại này người khổng lồ trời sinh nắm giữ điều khiển. Phong chi đại dương thiên phú. Nói cách khác, chúng nó nắm giữ vận dụng toàn bộ khổng lồ phong nguyên tố đại dương lực lượng. Lực lượng mạnh mẽ như thế này, cái vốn không phải bất luận là võ giả nào, có thể địch nổi. Chương 949, Phong chi lôi đỉnh, cầu vẽ tháng. Nếu không phải chính mắt thấy được, Phương Vân cũng không thể tin được, này trong vũ trụ lại tồn tại kỳ lạ như vậy sinh vật. Bất quá, bao táp này người khổng lồ tuy rằng cường đại, gần như vô địch. Nhưng giới hạn với mảnh này phong chi đại dương. Xuất ra mảnh này phong chi đại dương. Tuy rằng như trước cường đại, nhưng tuyệt đối sẽ không cường đại đến đáng sợ như vậy mức độ. Sương lịch. Báo táp người khổng lồ ánh mắt băn khoăn đảo qua đại địa, nó đôi mắt trong lúc đóng mở, bắn ra từng đạo uy lực cường đại lôi đỉnh. Trong đó một tia lôi đỉnh, xét qua nó rộng rãi vai, khó mà nhận ra suy nhược vài phần. Trong đó vài lôi đỉnh lực, bị Phương Vân lặng yên không một tiếng động thu vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, dùng để tế luyện ngũ ngục cốt hoàng. Phong chi lôi đỉnh, đây là ngũ hành phong lực trung cực hình thái. Này con báo táp người khổng lồ, chỉ là ánh mắt trong lúc đóng mở, lại liền phát ra loại này phi thường hiếm thấy lôi đỉnh. Phong chi đại dương giống như một thể, căn bản không cách nào hấp động trung trí mật phong lực. Thế nhưng trải qua bao táp cự thân thể con người, hóa thành phong chi lôi đỉnh, nhưng thành trong thiên địa, luyện chế phong hệ pháp khí, hiếm có nhất tài liệu. Loại này phong chi lôi đỉnh lực lượng, so với phương vân tại thâm nguyên biên giới, thu nạp đến hắc ám bao táp lực, mạnh hơn hai cái đẳng cấp. Như cơ hội này, phương vân sao lại bỏ qua? Từ từ, một tia lại một tia lôi đỉnh, hóa thành ngân thi, lặng yên không một tiếng động tách ra, xuyên qua thiên địa vạn hóa chung sau. Bị Phương Vân cẩn thận từng ly từng tí một đạo nhập khổng lồ ngũ ngục cốt hoàng trên người. Báo táp cự linh hồn người cực kỳ cường đại, Phương Vân cũng không dám một lần thu nạp quá nhiều lôi đình lực, miễn cho khiến cho vị này báo táp người khổng lồ chú ý ở mảnh này phong chi đại dương bên trong. Một khi bị nó phát hiện, loại nguy hiểm kia tuyệt đối so với Phương Vân trùng kích mạng tinh cảnh lúc còn muốn nguy tính. Đây là một loại đánh bạc, bất quá Phương Vân đánh cược thắng. Này hơn 10 canh giờ, Phương Vân từ lâu phát hiện. Báo táp người khổng lồ trong con ngươi, bắn ra phong chi lôi đỉnh, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có một đạo sát qua bả vai của nó. Thời điểm này, chính là Phương Vân thu nạp phong chi lôi đỉnh tốt nhất cơ hội. Mạo hiểm cùng thu hoạch thành chính so với. Chỉ cần Phương Vân mỗi lần thu nạp lôi đỉnh lực không muốn quá nhiều, không làm cho báo táp người khổng lồ chú ý, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngay Phương Vân ngồi xếp bằng ở báo táp người khổng lồ trên vai. Chuyên tâm thu nạp phong chi lôi đỉnh thời điểm, thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Lãnh Nguyệt Tông một đám môn nhân, cũng đã sớm chú ý tới này động tĩnh bên trong. Tiểu tử này, đến cùng là từ nơi nào làm ra loại này lôi đình lực. Đại địa cao thấp chập trùng, Lãnh Nguyệt Tông chủ đứng tại trên một ngọn núi, xa xa ngắm nhìn. Bộ này cao lớn vững chãi ở trên mặt đất khủng bố màu đen hài cốt. Từng đạo lôi đình. Không ngừng thiên mà hàng, đánh xuống ở bộ này màu đen hài cốt trên. Mỗi một lần đánh xuống, cũng sẽ ở cỗ hài cốt này trên, lưu lại sâu sắc vết tích, phảng phất là một thanh đao phách quá như thế. Như vậy một thoáng có một thoáng, vốn là dữ tợn khủng bố bộ xương hài cốt. Có vẻ càng thêm khủng bố. Thùng trăm ngàn lỗ. Lãnh Nguyệt Tông chủ chỉ là một cái trung đẳng tông phái trưởng môn, đối với võ đạo bên trong đỉnh cấp bí mật, biết hữu hạn. Nhưng mà hữu hạn cũng không phải là hoàn toàn không biết. Từ cái kia từng đạo đánh xuống lôi đình bên trong. Lãnh Nguyệt Tông chủ cảm giác được một cỗ nồng nặc phong nguyên tố khí tức. Dù nàng cô lậu quả văn, nhưng liên quan với loại này đồ vật trong truyền thuyết, cũng dù sao cũng là nghe nói qua. Hơi liên hệ, cũng hiểu loại này lôi đỉnh thân phận. Phong chi lôi đỉnh. Thứ này, chỉ thuộc về truyền thuyết. Tại trung thổ thần châu trên, căn bản là chưa từng xuất hiện. Hắn đến cùng là từ nơi nào, làm ra loại này lôi đỉnh lực. Lãnh Nguyệt Tông chủ nghĩ đến đáp án kia, nhẫn không mở chừng hai mắt, dùng sức cắn răng xỉ. Phong chi lôi đỉnh, đó là tối cực hạn vài loại âm lôi một trong. Là cùng viễn cổ lôi đỉnh sánh vai cùng nhau lực lượng. Dựa vào nàng biết, đừng nói là cận cổ, chính là trung cổ. Thượng cổ, loại này đều là truyền thuyết, rất ít người gặp phải, chớ nói chi là chiếm được. Trung thổ thần châu trên hiếm có nhất đồ vật, tại Phương Vân trên người, nhưng là liên tiếp xuất hiện. Giống như đã biến thành bình thường hàng như thế. Một số mệnh như vậy gặp gỡ, nhìn ra trên ngọn núi Lãnh Nguyệt Tông chủ đỏ mắt không ngớt. Không chỉ là nàng, Lãnh Nguyệt Tông chủ tin tưởng, coi như là trung thổ thần châu trên tông môn đại phái, biết rồi Phương Vân loại này gặp gỡ, cũng muốn đỏ mắt không ngớt. Này nhiều tia lôi đình lực, nhìn như rất yếu ớt. Bất quá Lãnh Nguyệt Tông chủ trong lòng rõ ràng, phàm là liên lụy đến lôi đình lực, đều không phải dùng bề ngoài đến suy đoán. Loại này phong chi lôi đình, chỉ cần tiết lộ ra ngoài từng chút, thiên địa vạn hóa chung bên trong hết thể Lãnh Nguyệt Tông môn đồ, e sợ đều muốn hồi phi yên tận. Điều này làm cho Lãnh Nguyệt Tông chủ tức giận không ngớt, cái này Phương Vân cũng quá trò đùa đi. Tuy rằng, hắn dùng một tầng cấm chế, tướng nơi nào bao vây lên, để phòng ngừa lôi đình tiết lộ, nhưng này vẫn như cũ làm cho nàng tức giận. Tiểu tử thối, mau đưa ngươi bộ xương di đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt Tông chủ ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Thiên địa vạn hóa chung ở ngoài. Phương Vân cảm giác được rõ ràng, Lãnh Nguyệt Tông chủ phân hiếu. Bất quá, chỉ là bật cười lớn, cũng không hề để ý. Nói giỡn. Lấy hắn bây giờ năng lực, làm sao có khả năng liền nhiều tia phong chi lôi đỉnh đều khống chế không được. Nếu như ngay cả này đều tọa không tới, hắn sao dám vuốt râu hùm, ngồi ở đây đầu báo táp người khổng lồ trên vai. Phích lịch. Lại là một đạo lôi đỉnh. Bao bọc liệt liệt cương phong. Đánh xuống, trước mắt đột nhiên trong lúc đó, trở nên một mảnh chói mắt. Phương Vân nhưng là không để ý chút nào, cưới xe nhẹ đi đường quen, từ trong đó phân ra một tia lôi đình lực, tiếp đón được thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Thật là khiến nhân khó có thể tin a. Phương Vân một bên thu lấy lôi đình lực, một bên nhìn bên cạnh khủng bố người khổng lồ, cảm khái nói. Phương Vân nắm giữ tiêm bốc như ý thần thông, hơi suy nghĩ, hóa thành cao vạn trượng hạ, cũng không thành vấn đề. Thế nhưng bên trong thiên địa, vốn là có pháp tắc, mặc cho Phương Vân năng lực mạnh hơn, cũng không thể nào vượt qua một vạn trượng. Không chỉ là Phương Vân, liền tính thực lực hối sâu như biển, dường như thiên địa bình thường địa hồn cảnh võ giả, cũng không thể nào vượt qua một vạn trượng. Đây là một cái cực hạn, là một cái thiên địa chí lý, ai cũng không cách nào đánh vỡ. Phương Vân tuy rằng biến hóa chân long, một cái quay đuôi, thì có dài mấy ngàn dặm. Biến thành côn bằng liền càng khổng lồ hơn. Nhưng này nhưng, là phương pháp này hiệu quả. Toán không phải chân chính thân thể. Nhưng mà, Phương Vân nhưng cảm giác được, này con báo táp người khổng lồ là chân thực, hậu thiên sinh biến mười mấy vạn trượng thân hình khổng lồ. Không phải biến ảo mà thành. Tại loại này đánh phá thiên địa cuồng tranh sau lưng. Ẩn chứa chính là đọc sách liền đến một loại khác. Cùng trung thổ đại địa tuyệt nhiên pháp tắc khác nhau lực lượng. Loại lực lượng này, Phương Vân chưa quen thuộc, cũng không cách nào mệnh danh. Nhưng không nghi ngờ chút nào, nó là một loại cực kỳ mạnh mẽ hắc ám lực lượng. Hống. Báo táp người khổng lồ đống nhiên há mồm, lần thứ hai phát sinh làm người run rẩy rít gào, từng cỗ phong nguyên tố lần thứ hai từ trong miệng nó phun phát ra, từng cỗ báo táp, lôi vân, sóng lớn cấp tốc tại nó thân chu thành hình. Lại tới nữa rồi. Phương Vân trong lòng chấn động. Không dám thất lễ, thân hình co rụt lại, lập tức tiến vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, đồng thời bày xuống tầng tầng cấm chế, chống đỡ sắp đến trùng kích. Báo táp người khổng lồ thường cách một đoạn thời gian, sẽ buộc phát ra này chủng loại tựa như với cho hạ giận loại hình dích đảo. Trong khoảng thời gian này, cũng là duy nhất một đoạn Phương Vân không thể bình thường thu nạp phong chi lôi đỉnh thời gian. Chờ đến bao táp qua đi, ra lại đánh đi. Phương Vân khoanh chân ngồi ở thiên địa vạn hóa chung bên trong ám kim trong đại điện, nhắm mắt túi đầu, ngón tay khắp động, từng đạo pháp quyết, không ngừng mà đánh ra. Ầm ầm. Tại phong chi đại dương nhấc lên một mảnh cự sóng lớn thời điểm, Ai Hào đại thâm viên bên dưới, vô tận hắc ám bao táp bên trong, nhưng nên đón khác một nhóm khách nhân. Một người cầm đầu, phát hắc như mực, từng căn hướng lên trên trải lên, chất thành một cái kế, dùng ô cốt thể tử. Hắn mặc trên người một bộ ma bào màu đen, ngạo nghễ mà đứng, cũng không có như hà ra vẻ, trên người liền hiển lộ ra một câu ngạo thị thiên hạ thô bạo. Bất quá, chân chính khiến người ta khắc sâu ấn tượng, nhưng là hắn cái kia một đôi bệ nghệ mà âm lánh mục hương. Chỉ là liếc mắt một cái, giống như vạn châm tích góp tâm như thế, nói không ra khủng bố cùng run rẩy. Phương Vân nếu như ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này thân phận. Người này không là người khác, chính là tại Phương Vân trùng kích mạng tinh thời gian, đột nhiên ra tay, muốn khống chế Phương Vân mạng tinh phệ ma tông chủ. Vị này thượng cổ kiêu hùng cự lý, không tại trung thổ thần châu tọa trấn trong tông, chẳng biết tại sao, nhưng xuất hiện ở võ giả cấm địa Ai Hào đại thâm nguyên. Tông chủ, nơi đây nguy hiểm tầng tầng. Một cái không cẩn thận, chúng ta toàn quân diệt đều là có thể có. Nếu muốn tìm đến Phương Giận trên người đế vũ chiến giáp, e sợ không dễ a. Phệ ma tông chủ phía sau. Một tên ăn mặc rộng lớn hắc bào, tóc trắng xám, khuôn mặt khô làm phệ ma tông trưởng lão, lo lắng sung trọng nói. Không cần phải lo lắng. Phệ ma tông chủ trên mặt không có biểu tình gì khoát tay áo. Hỗn độn lao tổ từ lâu tìm rõ Ai Hào đại thâm viên nguy hiểm khu vực, chỉ cần né qua những này khu vực nguy hiểm. Chuyến này chính là hữu kinh vô hiểm. Từng cái Phương Giận tuy tử, nhưng trên người hắn đế vũ chiến giáp, nhưng đối với chúng ta cực làm trọng yếu, không cho có sai lầm. Nghe được phệ ma tông chủ nói như vậy, một đám đi theo tông phái trưởng lão ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, cũng không phải là mọi người đều là như thế, chỉ nghe một người khác nói. Tông chủ, xin thứ cho tại hạ cả gan. Hỗn độn lao tổ tất nhiên từ lâu thăm dò qua Ai Hào đại thâm nguyên, lấy thực lực của hắn, nếu như Phương Giận ở đây, vì sao hắn không tự mình tướng đế vũ chiến giáp bắt về. Nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta tới đây dò đường, này há không phải làm cho ta các loại, chờ đi tìm cái chết sao. Chúng ta tuy rằng dựa vào đế ma tông, nhưng tông phái lợi ích cao hơn tất cả, sự tình như thế, thực sự không thể làm a. Người sai rồi. Lần này đến đây Ai Hào đại thâm nguyên, không phải hỗn độn lao tổ mệnh lệnh, mà là bản tọa tự mình hướng về lao tổ chờ lệnh. Phệ ma tông chủ lạnh lùng nói. Cái gì? Các trưởng lao thất kinh, một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên ai cũng không ngờ rằng, chân tướng lại có thể là như vậy. Hừ. Các ngươi biết cái gì? Thời đại biến hóa. Hiện tại sớm cũng không phải là thượng cổ rồi. Lại bảo vệ thượng cổ cái kia một bộ, phệ ma tông sớm muộn đến diệt tông. Phệ ma tông chủ lạnh lùng nói, đen thui đồng tử bên trong, nhưng tản mát ra một loại khác sáng sủa hào quang. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ma đạo một đường, xưa nay đã như vậy. Các ngươi cho rằng, nếu như ta không phụ thuộc hỗn độn lao tổ liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Từ xưa ma đạo tông môn, không phải hữu tức địch. Hỗn độn lao tổ tái tạo thượng cổ kế hoạch, chính là ta các loại, chờ một lần nữa quật khởi cơ hội thật tốt. Chỉ cần biểu hiện xuất chúng, lập xuống công lao, đại chu diệt vong sau thế giới, không thể thiếu muốn phân chúng ta một chén canh. Phệ Ma tông chủ hít một hơi thật sâu, dừng một chút, hiếm thấy tại một đám tông phái trưởng lao trước mặt. Lộ ra chân thực ý nghĩ. Từ khi dựa vào Đế Ma tông sau đó, chúng ta vẫn không có lập xuống một điểm công lao. Hơn nữa, lần trước Phương gia con thứ trùng kích mạng tinh, ta tự mình động thủ, đều không thể bắt hắn. Chuyện này, lão tổ tuy rằng không nói gì, nhưng hiển nhiên có chút thất vọng. Nếu như lại tiếp tục như thế, e sợ lão tổ trong kế hoạch liền muốn bài trừ đi chúng ta Phệ Ma tông rồi. Phệ. Chúng Phệ Ma tông trưởng lão nghe vậy, đều là trong lòng cả kinh. Hiện tại Phệ Ma tông đã không lớn bằng lúc trước. Tại trận này loạn cục, nếu như không có Đế Ma tông chống đỡ, rất có thể sẽ bị biên giới hóa. Một khi trung thổ lợi cái chia cắt xong, mấy đại bá chủ xác định được. Tiếp đó, Phệ Ma tông rất có thể cũng sẽ bị mới tông phái bá chủ suy yếu, thậm chí Phúc tông diệt phái, lỗ lược đạo thống. Nhược nhục cường thực. Này một cái định lý, thiên cổ không dễ. Huyết Ma tông chủ hiển nhiên cùng ta có tương đồng ý nghĩ, hiện tại, hắn đã tự mình đứng ra. Đi khuyên bảo những này tiềm tàng tại Thâm Sơn cổ lâm thượng cổ đồng đạo. Cổ Ma tông chủ cũng tự mình xuất phát, đi vì làm lao tổ nắm lại như thế đứng đầu bí bảo. Chuyện này trên, chúng ta Phệ Ma tông tự nhiên không thể hạ xuống nhân sau, Đế Vũ chiến giáp chúng ta tình thế bắt buộc. Phệ Ma tông chủ nói, áo bào rung lên, bước đi bước chân vào trong vực sâu. Từng đạo hắc ám bao táp, lôi cuốn vô số không gian mảnh vỡ, gào thét mà đến. Nhưng mà hết thảy bao táp, liền Phệ Ma gia chủ góc áo đều chiêm không tới, liền dồn dập đập vỡ tan. Chỉ chớp mắt một cái, Phệ Ma tông chủ liền biến mất ở mảnh này hắc ám bao táp trong biển. Phía sau, chúng Phệ Ma tông trưởng lão ngây ngốc, phục hồi tinh thần lại, vội vàng bước nhanh cùng theo tới. Chương 950, Tử vong thánh khí, cầu vẽ tháng. Chương thứ 950. Ai Hào Đại Thâm Nguyên phóng khách, hơn xa Phệ Ma tông đoàn người. Ngay Phệ Ma tông chủ bước vào Ai Hào Đại Thâm Nguyên sau không lâu, một phương hướng khác, đột nhiên hốt trong lúc đó, cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo độ lớn bằng vại nước màu đen lôi đỉnh, đan xen vào nhau, hóa làm một người quỷ dị mắt dọc. Này con mắt nằm dọc đen kịt một màu, con ngươi bộ phận, nhưng là một mảnh tử vong. Phảng phất người chết con mắt. Từng cỗ màu đen sương mù, tản mát ra nồng nặc tử khí, từ này con mắt nằm dọc bên trong, không ngừng tản mát ra. Ẩm. Thu đồng mở ra, lộ ra một đạo khe nước. Hai cái khá dài bóng đen, một trước một sau, chắp hai tay, chậm rãi từ thụ đồng bên trong, đi ra. Cái kia dẫn đầu nam tử, 30-40 khoảng trường, trái phải, khuôn mặt cương nghị, tuấn lang, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, toát ra một cô đế vương giống như đại khí. Duy nhất khuyết hám, chính là da rẻ quá mức trắng xám, không có màu máu. Làm cho người ta cảm giác, âm u đầy tử khí, ít đi một tia người sống sức sống cùng tinh lực. Người này từ thụ đồng bên trong đi ra, tại hắn dưới chân. Từng cỗ mây khói, cùng sinh ra cùng mất đi, tụ cho hắn dưới chân. Mây khói biến ảo, tụ thành vô số yêu ma quỷ quái mơ hồ, phủ phục ở dưới chân của hắn, gào thét dãy rủa. Người này nhưng là Minh Tông đứng đầu, đương đại Minh Tông tông chủ. Nơi này chính là Ai Hào Đại Thâm Nguyên sao? Một trận thanh âm lạnh như băng bên trong, Minh Tông thái tử từ phía sau đại đi ra. Ánh mắt của hắn quét qua, liền tướng hơn một nửa cái hư không, thu vào đáy mắt, hơi nhíu nhíu mày. Ừm. Minh Tông tông chủ đứng chắp tay, hơi hàm đầu, một bộ rộng lớn minh bảo, tại trong gió nhẹ phần phật vũ động. Chỗ này Ai Hào Đại Thâm Nguyên tuy là giới tông phái bên trong, tiếng tăm lừng lẫy đầm rồng hang hổ, võ giả cấm địa, nhưng cũng là một chỗ cực giai bảo tàng vị trí. Mà lại không nói chuyện trong vực sâu bảo tàng, chỗ này Thâm Nguyên, tại thời đại thượng cổ, bản thân liền là một chỗ cực giai luyện chế ngũ hành pháp khí thánh địa. Trong đó địa, hỏa, thủy, phong, kim ngũ hành cụ toàn. Chỉ bất quá, nếu muốn hiệt lấy trong đó ngũ hành lực, nguy hiểm tầng tầng cũng không dễ dàng. Phụ thân, chúng ta chuyến này, hẳn không phải là hướng về phía nơi này ngũ hành lực sao? Minh Vương Thái tử lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải. Minh Tông Tông chủ lắc lắc đầu, ngũ hành pháp khí cùng chúng ta Minh Tông công pháp, cũng bất tương dung. Bực này pháp khí, cho dù là trí bảo, đối với chúng ta cũng tác dụng, cũng là tương đương với phổ thông thiên nguyên pháp khí thôi. Hơn nữa này ngũ hành nguyên tố, có một mực nguyên tố hầu như muốn cựu tử nhất sinh mới có thể đạt được. Không đáng để mạo hiểm. Mục tiêu của chúng ta lần này là thế ngươi tìm một cái cùng ta Minh Tông cùng một nhịp thở tử vong thánh khí. Tử vong thánh khí? Minh Vương Thái tử ngạc nhiên. Ừm. Pháp khí này người biết cũng không nhiều, tin tức hẳn là vẫn không có tiết lộ ra ngoài. Liên tính có người biết, cũng không vượt qua 10 chỉ số lượng. Không đáng lo lắng. Chỉ cần đạt được pháp khí này, sau đó, ngươi con đường võ đạo sẽ thuận lợi rất nhiều. Như vậy, ta cũng có thể chân chính yên tâm tướng Minh Tông giao cho ngươi rồi. Minh Tông Tông chủ nói. Phụ thân. Minh Vương Thái tử trầm mặc không nói. Đi thôi. Nơi này nguy hiểm tầng tầng, lấy bảo không dễ. Bất quá, nhưng cũng là đối với ngươi một đại mài giũa. Minh Tông Tông chủ áo bảo vẫy một cái, trực tiếp đi về phía trước. Minh Vương Thái tử trầm ngâm chốc lát, rốt cục bước nhanh đi theo. Ngay phía sau hai người, đạo kia to lớn màu đen mắt dọc, dần dần hư hóa, tán vị làm cho tàn biến mất ở trong hư không. Ầm ầm ầm. Một vòng to lớn thái dương, tản mát ra vạn trượng hồng quang, dường như sao băng, từ kêu rên thâm viên hướng tây bắc, nặng nề rơi xuống, tại Ai Hào Đại Thâm Viên biên giới, mạnh mẽ cứng rắn nổ ra một cái dung nham giống như khe nước. Ầm ầm ầm. Màu máu hồng quang lướt qua, từng đạo kịch liệt hắc ám bao táp, trực tiếp cái kia chí dương chí cương lực lượng, hấp thành cho tẫn, hết mức phá hủy. Đế Vũ chiến giáp không cho có sai lầm. Phương Dận, mặc kệ ngươi sống hay chết, chấm đều muốn đích thân tìm tới ngươi. Doanh Hoàng mạnh mẽ ý thức, mênh mông cuồn cuộn, như cự lôi bình thường tại trong bóng tối vang vọng. Cái kia luân mặt trời đỏ lướt qua, lưu lại từng mảng nóng rực liệt hỏa kim ngân, cái loại này sức nóng, thiêu chạy văn vật, không cách nào ngăn trở. Ầm ầm ầm âm thanh vẫn ở trong hư không vang vọng. Mà Doanh Hoàng biến thành thái dương, cũng đã kéo một đạo thật dài quy tích, biến mất ở vô tận trong bóng tối. Giờ này khắc này, Phương Vân chính có giúp ở thiên địa vạn hóa chuông bên trong, tránh né báo táp người khổng lồ rít gào, nhấc lên báo táp cùng chiều. Cũng không biết còn có những người khác, cũng tiến vào kêu rên thâm nguyên. Hay là biết rồi, cũng không để ý. Đối với Phương Vân mà nói, mục đích của chuyến này, liền là tìm phụ thân. Cái khác tất cả, cũng có thể dựa vào biên đứng. Kết thúc. Khoảng chừng một nén hương sau, báo táp rốt cục đình chỉ. Phương Vân từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong nhảy lên, xuất hiện lần nữa tại báo táp người khổng lồ trên vai. Đứng ở người khổng lồ vai, quan sát quá khứ, toàn bộ phong chi đại dương bình tĩnh rất nhiều, nhưng cũng chỉ là đối lập trước đó cuồng bạo so sánh cùng nhau mà thôi. Ầm, ầm. Báo táp người khổng lồ như trước tự mình tự, bước to lớn bước chân, tại phong chi đại dương trên cất bước mà đi, một đường hướng về kêu rên thâm nguyên nơi sâu xa bước đi. Tiệt hướng về kêu rên thâm nguyên nơi sâu xa, loại âm trầm kia, khí tức khủng bố, lại càng phát nồng nặc. Liền giống bị giam cầm tại một chỗ nhiều năm không gặp quang sâu lao nhà tù. Ngắn trận bạo phát sau khi, phong chi đại dương trên có vẻ yên tĩnh rất nhiều, chỉ còn lại sóng gió âm thanh, cùng báo táp người khổng lồ ầm ầm bước chân hạ. Phương Vân bình tĩnh lại tâm tình, kế tục dẫn dắt từng đạo gặp thoáng qua sáng rừng rực lôi đỉnh. Ngũ ngục cốt hoàng tại phong chi lôi đỉnh đánh mạnh hạ, khung xương thủng trăm ngàn lỗ, xem ra cũ nát không thể tả. Nhưng toàn bộ khung xương độ cứng, nhưng là trước kia không chỉ gấp 10 lần. Tại những này thủng trăm ngàn lỗ địa phương, từng đạo hình thoi phong chi nát tan tinh bỗng dưng thành hình, khảm nạm tại ngũ ngục cốt hoàng hải cốt bên trong. Đây là phong chi lôi đỉnh tại ngũ ngục cốt hoàng trong cơ thể ngưng kết, hình thành mới tinh thể. Ngũ ngục cốt hoàng cộng nhu địa, hỏa, thủy, phong, kim ngũ hành nguyên tố, phong chi lôi đỉnh chỉ là một người trong số đó. Khi loại này tinh thể trải rộng ngũ ngục cốt hoàng xương cốt kết cấu lúc, vậy chính là ngũ ngục cốt hoàng thu nạp loại này nguyên tố, đạt đến bao hòa thời điểm. Thời gian chậm rãi qua đi, cho dù là có bao táp người khổng lồ trợ giúp, vượt qua phong chi đại dương như cũng là một cái cực kỳ hao tổn thời gian sự. Cũng may Phương Vân vừa vặn có thể mượn, tôi luyện ngũ ngục cốt hoàng, bởi vậy ngược lại cũng có thời gian, cũng không nóng nảy. Dọc theo Ai Hào Đại Thâm Nguyên trục tâm, hư không càng ngày càng hắc ám, không gian pháp tắc hỗn loạn khí tức, càng ngày càng lợi hại. Thậm chí tại loại này hỗn loạn bên trong, dần dần thẩm thấu ra một loại thời gian ba động. Loại ba động này rất nhanh đưa tới Phương Vân cảnh giác, cái này Ai Hào Đại Thâm Nguyên, lẽ nào liền thời gian đều xuất hiện đứt gãy? Thời gian hỗn loạn hơn nhiều không gian hỗn loạn muốn tới đến phiền phức, nguy hiểm. Đây là một loại hoàn toàn khác nhau lực lượng. Cho dù là truyền kỳ cảnh võ giả, nếu như không có có thể điều khiển thời gian pháp khí, gặp gỡ thời gian đứt gãy, cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Phương Vân tuy rằng nắm giữ thiên địa vạn hóa chung, có thể thay đổi thời gian. Nhưng thay đổi thời gian bản thân, chính là cực kỳ tiêu hao chân khí cùng năng lượng đồ vật. Mức tiêu hao, so với điều khiển không gian đều muốn lợi hại nhiều. Nếu như gặp gỡ thời gian đứt gãy, năng lượng tiêu hao quá lớn. Lại gặp gỡ một ít đột nhiên xuất hiện nguy cơ, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tại Ai Hào Đại Thâm Nguyên loại này không biết, địa phương nguy hiểm, bất kỳ chuẩn bị không đủ, cũng có thể là chí mạng. Hô! Trong bóng đêm tiếng gió rít gào, chen lẫn thanh âm của sóng biển, nhưng cũng không có thời gian đứt gãy hiện tượng xuất hiện. Phương Vân hơi thở phào nhẹ nhõm, ngũ ngục cốt hoàng tế luyện đã gần như hoàn thành. Lại có thêm chốc lát, ngũ ngục cốt hoàng thu nạp phong chi lôi đỉnh, liền sẽ đạt tới bao hòa trạng thái. Đến lúc đó, sẽ cùng tất yếu lại mượn vị này báo táp người khổng lồ. Hào hào hào. Cũng không biết trải qua bao lâu, một trận vang dội thác nước cầm thanh, xa xa chuyển tới. Em mở thanh ầm ầm, dường như lôi đỉnh. Đây là... Phương Vân trong lòng hơi động, đứng dậy. Từ bao táp người khổng lồ trên vai, xa xa nhìn tới. Chỉ thấy sáng choang phong chi đại dương phía trước, một mảnh ngăm đen, phảng phất mực nước mài thành hải dương, thình lình xuất hiện ở phía trước. Đồng dạng chính là thủy hình thái, nhưng ở mảnh này màu đen, sền sệt trong nước biển, Phương Vân không cảm giác được bất kỳ phong nguyên tố khí tức, cướp lấy, là nồng nặc mà chặt chẽ thủy nguyên tố khí tức. Nơi này, lại có thể là một mảnh thủy nguyên tố tạo thành hải dương. Bất quá, Phương Vân quan tâm cũng không phải cái này. Tại ánh mắt của hắn phần cuối, do phong chi đại dương về phía trước kéo dài khoảng chừng mấy ngàn trượng địa phương, mảnh này đen thui ám hải dương đột nhiên xuất hiện một cái thẳng tắp đứt gãy, mênh mông quần quận nước biển, như cùng một cái cự phúc tơ lụa, vung xuống, ầm ầm đến hắc ám nơi sâu xa. Phương Vân trước đó nghe được ào ào ào tiếng nước, chính là này tấm to lớn thác nước, ầm ầm mà xuống lúc, phát sinh tiếng oanh minh. Tiêu Dên thâm viên hạch tâm, lẽ nào liền ở mảnh này dưới thác nước? Phương Vân nghi ngờ không thôi, một tia ý thức xuất hiện giữa trời, nỗ lực quét ngang toàn bộ hải dương. Nhưng mà ý thức có thể đạt được, cái này to lớn sụp đổ lại vô biên vô hạn, đại vượt qua nhân tưởng tượng. Mà ở chỗ này sụp đổ hình thành chỗ trống một bên khác, ngoại trừ nước biển vẫn là nước biển. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong đầu tránh qua vô số ý niệm. Hào hào hào. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, Phương Vân cưỡi bao táp người khổng lồ, một đường về phía trước, lại chuyến qua phong chi đại dương, trực tiếp tiến vào mảnh này hắc ám trong nước biển. Cả người xí bạch bao táp người khổng lồ, ở mảnh này hắc ám trong hải dương, có vẻ cực kỳ chói mắt. Hống. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, bao táp người khổng lồ mới vừa bước vào hắc ám hải dương. Ngay Phương Vân ngay dưới mắt, vô cùng năng lượng hội tụ lại đây. Trong nháy mắt, một con lại một con màu đen thủy người khổng lồ bay lên khỏi mặt đất. Những này thủy người khổng lồ đối lập báo táp người khổng lồ mà nói, vô cùng nhỏ bé. Chỉ có mấy trăm trượng, một số ít đạt đến 1000 trượng. Nhưng chúng nó thắng ở số lượng đa dạng. Báo táp người khổng lồ mới vừa bước vào chúng nó khu vực, hết thảy thủy người khổng lồ lập tức phong dâng lên mà lên, hợp nhau tấn công. Từng cái gào thét, phảng phất con địa, bám vào báo táp cự trên thân thể người. Những này màu đen thủy người khổng lồ vừa mới dính lên báo táp người khổng lồ thân thể, lập tức tại phát sinh xì xì âm thanh. Một cỗ lại một cỗ khói xanh, không ngừng từ báo táp cự thân thể con người trên, tản mát ra. Ư. Phương Vân thấy cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh, trực giác đến tóc đều muốn dựng thẳng lên tới, nơi này thủy có kịch độc. Thi tổ. Chương 951, Bạch cốt đùi gai vương miện tác giả, Hoàng Phủ Kỳ phong bạo người khổng lồ tòa. Hống. Báo táp người khổng lồ hét giận dữ liên tục. To lớn cánh tay không ngừng huy lạc. Mỗi nhất kích giống như trời long đất lở, bài sơn đảo hải. Mỗi một quyền hạ xuống, đều có lượng lớn thủy người khổng lồ bị chấn động thành phấn vụn. Kịch liệt chấn động, để ngồi ở bao táp người khổng lồ trên bả vai Phương Vân, đều sóc nảy lên. Trên lệch là to lớn, bao táp người khổng lồ uy lực, lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Làm như một tiếng rít gào có thể nhấc lên phong chi đại dương sóng to cường đại sinh vật, nó triển lộ ra lực lượng, gần như là mang tính áp đảo. Tuy rằng những này màu đen nước biển cũng có kích độc, nhưng hiển nhiên đối với phong nguyên tố tạo thành báo táp người khổng lồ, tác dụng vẫn là cực kỳ hữu hạn. Ầm ầm. Ngay Phương Vân do dự, muốn không muốn lúc rời đi. Trong hải dương màu đen, bọt sóng tung tóe, năng lượng như thủy triều giống như phun trào, trong nháy mắt, ngay báo táp người khổng lồ phía trước, một cái to lớn vòng xoáy thình lình thành hình. Hống. Như tiếng sấm tiếng hét giận dữ bên trong, một con so với ngọn núi còn khổng lồ hơn vô số lần bàn tay lớn màu đen. Từ màu đen hải dương vòng xoáy bên trong đưa ra ngoài, vồ một cái về phía chính đang đại phát thần uy báo táp người khổng lồ. Không tốt. Phương Vân không có chút gì do dự, thân hình bắn ra, lập tức từ báo táp người khổng lồ trên vai, xuất hiện giữa trời. Cái kia một con bàn tay khổng lồ, không chỉ là tại công kích báo táp người khổng lồ, liền Phương Vân cũng tại uy lực của nó lan đến trong phạm vi. Ầm ầm. Phương Vân vừa bắn nhanh ra như điện, liền nghe đến phía sau phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang, phảng phất trời đất sụp đổ. Ngay báo táp người khổng lồ phía trước, một con toàn thân đen kịt, giống như màu đen lưu ly hải dương người khổng lồ, trợn tròn đôi mắt, đứng ở màu đen trên biển cùng báo táp người khổng lồ tầng tầng đụng vào đồng thời. Hai con thân cao sấp xỉ, đều có mấy chục vạn trượng người khổng lồ lẫn nhau va chạm uy lực, là hủy diệt tất. Nồng nặc phong nguyên tố cùng hải dương nguyên tố tập trung ở đồng thời, mãnh liệt bạo phát. Một biển gầm, chập trung bất định bao phủ tứ phương. Những này nhìn như bình thường sóng biển, ẩn chứa hắc ám năng lượng, đủ để tướng truyền kỳ sơ cảnh võ giả rào thành phấn vụn. Phong ngục phong, định. Trong lúc cấp thiết, Phương Vân tế lên phong thuộc tính đại thành ngũ ngục cốt hoàng, chỉ thấy hào quang lóe lên, ngũ ngục cốt hoàng liền hóa thành một tòa ánh chớp lấp lóe to lớn ngọn núi trôi nổi tại Phương Vân đỉnh đầu. Ngọn núi sau lưng, ngũ ngục cốt hoàng khổng lồ hư ảnh, như ẩn như hiện, đứng sững ở trong nước biển. Phương Vân ngũ ngục cốt hoàng, dung hợp nguyên bản ngũ ngục phong công năng, cũng là bị ngũ ngục cốt hoàng hấp thu. Phương Vân lúc này hiện lộ, chính là ngũ ngục phong bên trong phong ngục phong năng lượng. Phạm vi trong vòng ngàn dặm, một bộ phận chạy về phía bao táp người khổng lồ năng lượng, vọt tới phong ngục phong chu vi, hóa thành một đạo thủy mạc, trợ giúp Phương Vân ngăn trở hai con người khổng lồ va chạm dư âm. Vụ. Hư không dập dờn ngay Phương Vân chống đối dư âm thời điểm, một trận ba động chuyển tới. Phương Vân ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một con tiểu cá biệt đầu thủy người khổng lồ mắt lộ ra hung quang, phi đánh tới. Một mặt dữ tợn. Phương Vân ánh mắt lóe lên, lập tức tay phải tiện tay một điểm. Chỉ thấy phong ngục phong chu vi, một tòa khác khổng lồ ngọn núi, thoáng qua thành hình, ào ào tiếng nước, dầm không dứt. Muốn đối phó loại này kịch độc thủy người khổng lồ thủy ngục phong hiển nhiên là không thể tốt hơn. Mặc kệ có bao nhiêu độc, chỉ cần là thủy thủy khái phong là có thể thu nạp. Ẩm. Này con cao hơn hàng trăm trượng thủy người khổng lồ, vừa nhào tới Phương Vân đỉnh đầu mấy chục trượng địa phương ánh lửa cuốn một cái, này con thủy người khổng lồ lập tức đã bị cuốn vào phong ngục phong bên trong. Mấy cái xoay tròn, lập tức thu nhỏ lại đến cao 10 trượng hạ, bị chấn áp đến thủy ngục phong dưới đáy. Đạt được này cố mới lực lượng khổng lồ chống đỡ, cả tòa thủy ngục phong đống nhiên tăng vọt, tại nguyên lai cơ sở trên, trở nên càng thêm cao to, hiện ra một cỗ thâm trầm màu sắc. Đại bổ A. Phương Vân chấn áp một con thủy người khổng lồ, chỉ cảm thấy ngũ phong bên trong thủy ngục phong, uy lực lại tăng vọt hai thành, trong lòng nhất thời đại hỉ. Không nói hai lời, chỉ tay một cái, chỉ nghe gầm lên giận dữ, lại là một con đen kịt thủy người khổng lồ, bị Phương Vân kéo tới thủy ngục phong bên trong, chấn áp hạ xuống. Những này loại nhỏ thủy người khổng lồ, còn lâu mới có được báo táp người khổng lồ cùng đầu kia hải dương người khổng lồ biến thái như vậy. Cứ việc tràn đầy kịch độc, bất quá, đối với Phương Vân mà nói, thứ này vừa vặn chính là thủy ngục phong chất dinh dưỡng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hai con cao mấy chục vạn trượng người khổng lồ kịch liệt đụng thẳng vào nhau, khổng lồ khổ người, hầu như che lại bầu trời. So sánh cùng nhau mà nói, Phương Vân thật sự chính là người khổng lồ dưới chân run rế. Cứ việc thủy nguyên tố hình thành trong hải dương, ít đi mấy con thủy người khổng lồ, nhưng giờ này khắc này, hải dương người khổng lồ hiển nhiên không chút tì vết hàn cố. Nhất trí mật phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố trộn lẫn ở chung một chỗ, phúc xạ tứ phương. Những này ở ngoài giật năng lượng, nhưng vừa vận thành ngũ ngục cốt hoàng tốt nhất dưỡng phân. Ngũ hành nắm bắt, cấp. Phương Vân tế lên ngũ ngục phòng, năm ngón tay vồ liên tục, lấy hắn mạng hồn điên thân thực lực, phối hợp hai cái điên thân pháp khí, mỗi một chảo đều là lượng lớn ở ngoài giật hải dương nguyên tố, bị thu tới, bỏ thêm vào đến ngũ ngục phong bên trong. Dường như phong chi đại dương như thế, tiêu diên thâm nguyên tầng thứ 3 hải dương màu đen cũng là một cái hoàn chỉnh chính thể. Đơn độc, căn bản không cách nào từ đó rút lấy đến hải dương nguyên tố. Nhưng không biết tại sao từ mảnh này hải dương màu đen bên trong doanh dục ra người khổng lồ, trong cơ thể hải dương nguyên tố, nhưng có thể thành công thu nạp. Phương Vân lúc này cũng không vội rời khỏi, trực tiếp tế lên ngũ ngục cốt hoàng, lựa chọn một góc, chuyên tâm thu nạp hai con người khổng lồ giao chiến lúc, tán giật nguyên tố lực. Từng vòng vòng ba mân, thứ Phương Vân dưới chân mở rộng ra. Ngũ ngục cốt hoàng thu nạp phong chi lôi đình này đến bao hòa sau khi, cùng mảnh này phong chi đại dương liên hệ đại đại tăng cường. Nguyên bản những này cường đại sóng lớn, trên căn bản đã không tạo thành uy hiếp. Duy nhất giá trị phải cẩn thận là hải dương người khổng lồ bạo phát cái kia ba năng lượng, bất quá, những này hải dương nguyên tố nhưng là thủy ngục phong cực giai chất dinh dưỡng. Ầm, ầm, ầm. Hai con người khổng lồ hung mãnh đụng vào đồng thời, mỗi nhất kích đều là kinh thiên động địa. Phương Vân ngồi xếp bằng một bên, hoàn toàn đảm nhiệm một cái khán giả, thuận tiện tế luyện một phen ngũ ngục cốt hoàng, căn bản không có dính líu tiến vào hai đại người khổng lồ trong lúc đó chiến tranh ý tứ. Phương Vân quan bên cạnh giả thành, ở một bên quan chiến, cũng nhìn thấu một điểm thành tựu. Này hai đại người khổng lồ chiến đấu sau lưng, ẩn chứa chính là phong chi đại dương cùng hải dương màu đen trong lúc đó tranh đoạt. Báo táp người khổng lồ mỗi tiến lên trước một bước, phía sau nó trắng sáng phong chi đại dương cũng thuận theo mở rộng một bước, phản chi, hải dương người khổng lồ mỗi tiến lên trước một bước, phía sau nó mảnh này hải dương màu đen cũng thuận theo ra bên ngoài mở rộng một bước. Hai loại tiệt tỏ nhiên không giống ngũ hành lực tại kêu gen trong vực sâu, vừa vặn tiếp giáp. Hơn nữa phong nguyên tố hội tụ, hóa thành thủy hình thái, trong lúc vô tình cùng hải dương nguyên tố có tranh chấp không gian. Này hai con người khổng lồ chiến đấu, không thể nghi ngờ chính là hai loại tuyệt nhiên không giống ngũ hành lực lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau mở rộng quá trình. Như vậy chiến đấu, chỉ sợ kéo dài lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiến, chưa từng có dừng quá. Cho dù là bao táp người khổng lồ bị tiêu diệt, e sợ lại sẽ có mới bao táp người khổng lồ đản sinh ra. Chỉ có khi một phương bị triệt để tiêu diệt sau, này hai loại nguyên tố người khổng lồ chiến tranh mới có thể sẽ đình chỉ. Bất quá, khi đó e sợ Ai Hào Đại Thâm Nguyên cũng muốn hoàn toàn biến mất rồi. Phương Vân ánh mắt tránh qua, trong mắt toát ra cơ trí hào quang. Nhìn đến đây, hắn cũng rõ ràng, cuộc chiến tranh này nhất định sẽ không có kết quả. Vụ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Vân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ đỉnh đầu thủy ngục phong trên truyền đến, toàn thân không khỏi bỗng nhiên chấn động. Đây là... Ngay Phương Vân ngay dưới mắt, ngũ ngục phong đột nhiên tự động hồi phục đến nguyên bản hải cốt hình thái. Thu nạp lượng lớn hải dương nguyên tố ngũ ngục cốt hoàng ngoại hình cũng không có biến hóa lớn khổng lồ khung xương, màu sắc có vẻ ngăm đen, thâm trầm một chút. Bất quá, Phương Vân nhìn kỹ, lập tức phát hiện một cỗ biến hóa kinh người. Ngay ngũ ngục cốt hoàng cái kia xấu xí đầu lâu đỉnh một ít xương cốt nổi lên, dần dần hình thành đỉnh đầu bạch cốt đùi gai vương miện dáng dấp. Nay đỉnh vương miện vẫn chỉ hiện lộ một cái đường viền, chỉ có vẹn vẹn vài cây bạch cốt đùi gai hiện lộ ra. Nhưng mà chính là nho nhỏ như vậy một biến hóa, toàn bộ ngũ ngục cốt hoàng khí chất đều xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ngũ ngục cốt hoàng chỉ là một pháp khí, một cái vật chết. Nhưng hiện tại, nhưng tản mát ra một cỗ thâm trầm, tử vong quân vương khí chất. Một cỗ nhàn nhạt uy áp từ hắn xương cốt bên trong tản mát ra. Ngờ ngợ bên trong Phương Vân cảm giác đứng sững ở trước mắt, không còn là một pháp khí mà là một cái vật còn sống, giống như sống lại như thế có tính mạng của mình. Ở trên người nó, một cỗ lực lượng thần bí chính đang ở trong thanh nén, vẫn không có thành hình. Cỗ lực lượng này hắc ám, trầm trọng, nùng đầy nồng nặc khí tức tử vong. Chỉ là dụng ý thức cảm thụ một phen, liền cảm giác tâm nặng chỉnh trịch, phảng phất đè ép một ngọn núi như thế. Đây là... Phương Vân nhìn ngũ ngục cốt hoàng đỉnh đầu bạch cốt đùi gai quan, trong lòng điên cuồng nhảy lên. Trong mơ hồ, hắn phảng vĩ rõ ràng cái gì, cốt hoàng, nguyên lai ngũ ngục cốt hoàng muốn lại muốn lần nữa tăng lên, cái vốn không phải cần lực lượng ngưng tụ, hóa thành chân long, mà là muốn hiển hóa ra này đỉnh thuộc về hoàng giả vương miện A. Phương Vân tế luyện thành công ngũ ngục cốt hoàng sau đó, vẫn luôn là một bộ hài cốt hình thái, đều không có sản sinh qua biến hóa. Phương Vân nghĩ tới các loại phương thức, tăng cường ngũ ngục cốt hoàng lực lượng, bảo trì tướng các loại thời đại viễn cổ đều hiếm có, yêu thích luyện khí tài liệu, lún vào ngũ ngục cốt hoàng trong thân thể. Bất quá, ngũ ngục cốt hoàng chút nào không có hiện ra tiến hóa giống như. Phương Vân trí giả ngàn lự, tất có một thất. Căn bản không hướng về ngũ ngục cốt hoàng tên đi tới nghĩ tới. Nguyên bản Phương Vân ban đầu luyện chế ngũ ngục cốt hoàng chỉ là pháp khí này sơ cấp nhất hình thái, chỉ có tại cái chán ngưng tụ ra đỉnh đầu bạch cốt kinh cực hoàng quan mới là ngũ ngục cốt hoàng cuối cùng hình thái. Không nghĩ tới Thánh Vu giáo lại tướng ngũ ngục cốt hoàng bí mật tàng như thế kín. Phương Vân trong đầu xẹt qua mấy ngàn năm ở trên biển gặp phải Thánh Vu giáo ba tên trưởng lão lúc nhìn thấy bọn họ ngũ ngục cốt hoàng hình thái. Ở lúc đó Thánh Vu giáo tam đại trưởng lão trong tay ngũ ngục cốt hoàng chính là hài cốt hình thái, thậm chí còn không có Phương Vân trong tay ngũ ngục cốt hoàng cường đại như vậy. Bây giờ nghĩ lại, ngũ ngục cốt hoàng tế luyện điều kiện phi thường hà khắc. Hiển nhiên cũng không phải là người nào đều có thể như Phương Vân như vậy, có thể có như vậy gặp gỡ. Siêu tập đến nhiều như vậy ngũ hành tài liệu. Không nói cái này, chỉ cần là Phương Vân trước đó tế luyện ngũ ngục cốt hoàng, sử dụng viễn cổ tài liệu chân quý, cũng không phải là Thánh Vu giáo mấy trưởng lão kia có thể lấy được. Ai Hào Đại Thâm Nguyên tuy rằng cực kỳ bí ẩn, nhưng vẫn là có người biết. Chỉ bất quá, lấy cái kia vài tên Thánh Vu giáo trưởng lao thị trùng cấp thực lực, tới nơi này, cũng là tự tìm đường chết. Chớ nói chi là tế luyện cốt hoàng. Thượng cổ Viêm Ma Quân Vương tổng cộng có 12 tôn, mỗi một vị Viêm Ma Quân Vương, đối ứng một con ngũ ngục cốt hoàng. Ta chiếm được, chính là cuối cùng một đầu, còn lại 12 con, không nghi ngờ chút nào, đều tại Thánh Vu trên núi. Lúc trước ra biển cái kia ba cái Thánh Vu giáo trưởng lao, hiển nhiên thực lực thấp. Chỉ là, không biết những trưởng lao khác, tướng ngũ ngục cốt hoàng tế luyện tới trình độ nào. Có hay không tế luyện ra bạch cốt đùi gai vương miện? Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo. Chương 952, Thánh Vu Tam Lão, cầu vẽ tháng. Phương Vân cũng không biết, giờ này khắc này, tương tự là tại Ai Hào Đại Thâm Nguyên, khoảng cách hắn cực viễn một nơi, ngay hắn ngưng luyện ra bạch cốt đùi gai vương miện thời điểm, mấy tôn thân ảnh, lập tức sinh ra cảm ứng. Ầm. Liệt hỏa nổ tung. Ba con cao thấp hàng ngàn trượng quái vật khổng lồ, đột nhiên từ hừng hực liệt hỏa bên trong, đứng thẳng lên. Một cỗ làm người nghẹt thở uy áp cường đại, vô biên vô hạn, tản mát ra. Nếu như Phương Vân nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ cực kỳ giật mình. Này ba con quái vật khổng lồ, không phải những khác, lại liền ba con to lớn hải khung xương. Bất quá, cùng Phương Vân ngũ ngục cốt hoàng không giống nhau, này ba con ngũ phục cốt hoàng mỗi một cái xương cốt, đều là màu trắng bạc. Phảng phất bạc đúc thành. Căn bản không có ngũ phục cốt hoàng cái loại này dữ tợn, xấu xí khí tức. Ngược lại là biểu lộ một loại đường hoàng hào hoa phú quý khí tức. Này ba con bộ xương, mỗi một cái xương sườn, mỗi một cái xương cốt, độ cùng, đều mơ hồ ám hợp thiên địa chí lý, toát ra một cỗ huyền ảo ý cảnh. Này ba con ngũ phục cốt hoàng ngoại hình cũng không song kinh như thế, tản mát ra khí tức, trầm trọng, tục tẳng cũng không giống nhau. Bất quá, tại trán của bọn nó, đều rõ ràng hiện lên đỉnh đầu bạch cốt kinh cước hoàng quan, ba đỉnh vương miện trông rất sống động, hai đỉnh màu trắng bạc, mà mặt khác đỉnh đầu nhưng là hiện ra vàng nhạt màu sắc. Ừm, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác đến ngũ phục cốt hoàng khí tức? Lẽ nào trong tông lại có những người khác, tới nơi đây thu thập ngũ hành nguyên tố? Một cái giàn mua mà khàn khàn âm thanh, cuồn cuộn như lôi, ở trong hư không vang vọng. Hẳn là không thể nào, Ai Hào Đại Thâm Nguyên nguy hiểm tầng tầng. Thần thông cảnh trở xuống, tiến vào nơi đây, chắc chắn phải chết. Còn tận cùng bên trong tầng kia, nguy hiểm sinh trọng, cửu tử nhất sinh. Liền mấy người chúng ta lão bất tử cũng không dám dễ dàng đi vào. Chớ nói chi là những người khác. Một cái khác khàn khàn âm thanh âm vang lên, theo âm thanh này một cái mơ hồ mà khổng lồ bóng đen, chậm rãi hiện lên ở một vị ngũ phục cốt hoàng phía sau. Bóng đen kia bánh xe phụ khuyết trên xem, chính là một cái khoác hắc bảo khô gầy lão giả, như ẩn như hiện hư vô phiêu miểu. Thánh Vu giáo, chính là muốn luyện hóa toàn thân huyết nục, toàn cái kia dung nhập khung xương bên trong. Ba người này hiển nhiên am hiểu sâu đạo này, thậm chí liền cuối cùng xương cốt đều hoàn toàn luyện kinh, cùng ngũ ngục cốt hoàng dung hợp ở cùng nhau. Chỉ còn lại một cái ngày xưa cái bóng, bám vào khung xương trên, hiển lộ ra năm xưa dáng dấp. Không cần tranh luận, đó chính là ngũ ngục cốt hoàng khí tức. Xem vừa thị hình, hẳn là đã ngưng luyện ra bùi gai vương miện rồi. Nhưng vào lúc này vẫn không nói gì Thánh Vu giáo tên trưởng lão thứ ba mở miệng, hắn luyện hóa ngũ phục cốt hoàng so với cái khác hai vị trưởng lão, muốn có vẻ cao to rất nhiều, toàn thân thấu triệt. Trên trán bạch cốt bùi gai vương miện, càng là hiện ra cùng với những cái khác hai con ngũ phục cốt hoàng không giống màu vàng kim nhạt, ở trong uy áp, để lộ ra một cỗ uy nghiêm cao quý khí tức phảng phất một vị thống trị chư vương quân vương, phủ cảm nhân gian. Cái gì? Hai tên Thánh Vu giáo trưởng lão tất cả giật mình, chúng ta Thánh Vu giáo lúc nào xuất ra bực này thiên tài? Bất quá, hắn nếu như là ta Thánh Vu giáo đệ tử, làm sao lại không biết Ai Hào Đại Thâm Nguyên chính là chúng ta ba vị Vu lão tiềm tu nơi? Tất nhiên tới, làm sao không đi tới triều kiến chúng ta? Nhất chân là lẽ nào có lý đó? Giới tông phái từ trước đến giờ đẳng cấp xâm nghiêm đệ tử rồi gặp trong phái trưởng lão, có nghiêm ngặt quy luật. Bất kỳ tông phái, khi sư diệt tổ cũng là tội lớn, cùng nhân gian vương triều phản quốc gần như. Bất kính trong phái sư trưởng, tương tự là tội lớn. Một cái làm không cẩn thận, hủy bỏ thể, đuổi ra khỏi môn tường đều là khả năng. Ba tên trưởng lão này, tại Thánh Vu giáo bên trong chính là tư lịch cực sâu trưởng lão. 1000 năm tiền, ngay Ai Hào Đại Thâm Nguyên thu thập ngũ hành nguyên tố, tế luyện ngũ phục cốt hoàng. Tại trong phái rất được tôn trọng, lời nói ra, rất có phân lượng, liền Thánh Vu giáo giáo chủ đều muốn vừa nghe một cái. Đệ tử này nếu quả thật đến Ai Hào Đại Thâm Nguyên, nhưng không đi đầu yết kiến tam đại trưởng lão. Dựa theo tông quy, chỉ cần bọn họ một câu nói. Phế bỏ thể, từ thần hồn bên trong tách ra ngũ phục cốt hoàng, một lần nữa ban tặng một người khác đều là khả năng. Người này không phải chúng ta Thánh Vu giáo đệ tử. Cốt quan hiện lên màu vàng kim nhạt Thánh Vu giáo thâm niên trưởng lão, lời nói ra, lần thứ hai để cho hai người cả kinh. Ta mới vừa lấy được giáo chủ thần niệm con trai của số mệnh, đã xuất hiện, hải ngoại đại doanh châu con thứ 12 viêm ma quân vương trái tim, đã bị hắn phải đến. Ta nếu như không đoán sai, chúng ta vừa cảm giác được, chính là vị kia con trai của số mệnh. Từng cái hắn lại đến nơi đây. Này con vàng nhạt ngũ phục cốt hoàng nói, đầu lâu chuyển động, nhìn về khác một mưu phương hướng. Ánh mắt của hắn, phảng phất xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn thấy vẫn tại hải dương màu đen bồi hồi phương vân. Mặt khác hai con ngũ phục cốt hoàng hiển nhiên đối với con trai của số mệnh. Truyền thuyết, từ lâu thuận nằm lòng. Nghe được nói như vậy, đều là thân thể chấn động, trầm mặc không nói. Chúng ta nếu không mau chân đến xem, cái kia một con ngũ phục cốt hoàng đối với chúng ta nhưng là cực làm trọng yếu. Không cần. Giáo chủ có lệnh, thời cơ không tới. Nghiêm cấm các đệ tử trực tiếp tiếp xúc hắn. Càng cấm chỉ bất kỳ liên quan với con trai của số mệnh tỉ mỉ tin tức, lưu truyền đi. Từng cái thời cơ sắp thành thục rồi. Màu vàng kim nhạt ngũ ngục cốt hoàng liếc mắt một cái phương vân phương hướng, lại có thể là cũng không quay đầu lại, một con đâm vào một phương hướng khác, dường như một viên rơi vào trong hồ cục đá, biến mất không còn tăm hơi. Mặt khác hai con ngũ ngục cốt hoàng đam dự một lúc, cũng phá tan hỏa diễm, theo biến mất ở Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong. Ai Hào Đại Thâm Nguyên tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 giao, giới nơi mưa đầu người khổng lồ chiến tranh, vẫn còn đang kế tục. Hai người kiềm chế lẫn nhau, cũng làm cho phương vân ít đi rất nhiều cố kỵ, có thể yên tâm lớn mật hấp thu tán tràn ra tới hải dương nguyên tố. Phương Vân thậm chí thi triển đại thần thông, tướng hải dương người khổng lồ bạo phát ra thủy chi lôi đỉnh đều thu nạp không ít. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngũ ngục cốt hoàng thu nạp hải dương nguyên tố tốc độ, rốt cục rõ ràng chậm lại. Mà bạch cốt bụi gai quan cũng không lại biến hóa. Có thể. Phương Vân thu hồi ngũ ngục cốt hoàng. Không nói hai lời, đông nhiên một con đâm vào hải dương màu đen trung ương trong vực sâu. Lâm trước khi rời đi, Phương Vân quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy hai con người khổng lồ chiến tranh vẫn còn đang kế tục. Phương Vân ánh mắt lóe lên, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua bộ não. Đối với loại này sinh vật mà nói, thời gian cũng không có ý nghĩa. Hay là nói, thời gian của bọn nó duy độ, cùng người cũng không giống nhau. Trận này người khổng lồ trong lúc đó chiến tranh, nhất định phải kéo dài rất lâu thời gian. Ẩm. Ai hào đại thâm nguyên bên trong đống nhiên vang lên một tiếng kinh thiên nổ vang, vô số gợn sóng dập dờn. Theo này tiếng nổ, Phương Vân đột nhiên chìm vào sâu không thấy đáy, hắc ám vô biên màu đen trong vực sâu, bị màu đen trong vực sâu to lớn vòng xoáy, một cái kéo vào ai hào đại thâm nguyên nơi sâu xa. Hải dương màu đen bên trong một mảnh hắc ám, vô tận nước biển, từ bốn phương tám hướng để ép lại đây, phảng phất ép canh đầu như thế, muốn đem ngươi ép bạo. Màu đen trong nước biển kịch độc, càng làm cho nhân sợ. Phương Vân tế lên ngũ ngục cốt hoàng, dường như một đuôi giống như cá lội, một đường hướng về hải nơi nơi sâu xa nhất chắt đi. Trên người của hắn, đã thay đổi một thân trang phục mặc vào Diệp Khải Long bản thể biến thành. Hải thần chiến giáp, khổng lồ ý thức mượn này cụ cường đại chiến giáp tăng cường tác dụng, phá thể mà ra. Quét ngang toàn bộ hải dương, thăm dò ai hào đại thâm nguyên hạch tâm phương hướng. Đồng thời từ chu thiên bên trong, thu nạp các loại tin tức. Rầm. Từng cái hải dương cự kình, cự xa, lược thực giả, phảng phất nghe thấy được mùi máu tươi, từ bốn phương tám hướng kích cung mà đến, hướng về Phương Vân vồ giết tới. Phương Vân xuất hiện, đối với những này nguyên tố sinh vật mà nói, chính là một cái vô cùng chói mắt xa lạ xông vào giả. Ầm ầm ầm. Phương Vân liền nhìn đều lười liếc mắt nhìn, đỉnh đầu ngũ ngục cốt hoàng một sư. Này từng con cự sa, cự kình cùng hải dương săn mồi giả, lập tức bị xoạt đi toàn thân tinh huyết, bị từng cỗ dòng xoáy cuốn vào ngũ ngục cốt hoàng trong cơ thể, hóa thành tinh thuần nhất hải dương nguyên tố. Ngũ ngục cốt hoàng thu nạp lượng lớn kêu rên trong vực sâu hải dương nguyên tố sau khi, đối với loại này nguyên tố sinh vật, đã có rồi tuyệt đối khắc chế tác dụng. Không chỉ là những này thành hình hải dương nguyên tố sinh vật, liền trong nước kịch độc, đều thành rồi ngũ ngục cốt hoàng đổ bổ, căn bản không uy hiếp đến Phương Vân rồi. Ngũ ngục cốt hoàng bản thân có ngũ hành lực, mà ngũ hành lực mỗi tinh tiến một tầng, đối với ngũ hành nguyên tố năng lực khống chế sẽ càng mạnh. Nếu như có thể hấp thu nữa đến địa, hỏa, kim ba loại mạnh mẽ nhất ngũ hành lực, ngũ phục cốt hoàng uy lực sẽ lần thứ hai tăng thêm. Tầng thứ ba hải dương màu đen như trước sâu không biên, Phương Vân ở trong đó bơi hồi lâu, cũng không có nhận biết được cái hải vực này biên giới. Ừm, cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Vân đột nhiên trong lòng giật mình. Chủng loại cảm giác khác thường dâng lên trái tim. Tựa hồ cái hải vực này bên trong, có vật gì, cùng mình cùng một nhịp thở. Này, chẳng lẽ là... Phương Vân trái tim mãnh liệt co quắp một thoáng, căn bản không có suy nghĩ nhiều, lập ra hướng về nhận biết được phương hướng, kích xạ mà đi. Một đường hướng về tiền, loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Khoảng chừng chỉ chốc lát sau. Đầu to lớn hải kình xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Đây là một con hải dương nguyên tố hình thành nguyên tố sinh vật, thân dài ước chừng hơn 2.000 trượng, toàn thân đen kịt. Một cái gai xương hướng ra phía ngoài triển khai, tạo thành từng đạo vây cá, ở bên trong nước không tiếng động sự trượt. Những này nguyên tố sinh vật sắc ngoài so với sắt thép đều muốn cứng rắn nhiều. Coi như là thần binh lợi khí, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trên người bọn nó, lưu lại nhợt nhạt một đạo vết tích. Bốn chu hải vực lặng lẽ, ngoại trừ này con khổng lồ sinh vật ở ngoài, cũng không hề những đồ vật khác. Phương Vân dừng lưu lại nơi này đầu cự kình trước mặt, cảm giác cái cỗ này cảm giác khác thường cường liệt vô cùng. Là này con hải kình. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập ra xác định, vừa cảm giác, chính là với này con hải kình. Nhưng là mình cùng này con ai hào đại thâm nguyên bên trong sinh vật, hiển nhiên sẽ không có bất kỳ liên hệ. Nhân vì mình trước đó, căn bản cũng không có đến quá nơi này. Giải thích duy nhất, chỉ có một cái. Ly. Phát hiện Phương Vân, này con màu đen thiết bối hải kình lập tức lộ ra trắng toát răng nhọn, đuôi dài vẫy một cái, lập ra vồ giết tới. Bất quá, nên tiếp nó nhưng là một đạo sắc bén vô cùng ánh kiếm. Ánh sáng vừa qua, này kiên so với sắt thép hải kình, lập ra vô thanh vô tức mổ thành hai nửa thân thể lặng yên không một tiếng động từ Phương Vân thân thể hai bên lướt qua, sau đó không núp đích. Đại cố dòng máu, hướng về toàn bộ hải dương phát tiết mà ra. Phương Vân hơi nhíu nhíu mày, không phải rất thích hướng loại này kỳ lạ mùi cá. Bất quá, hắn ra tay nhưng là cực kỳ gọn gàng nhanh chóng. Bàng tại ý thức phá thể mà ra, chỉ chốc lát sau, năm ngón tay một nhiếp, một khối dính nước màu xanh vải vóc. Lập ra xuất hiện ở Phương Vân trong lòng bàn tay. Bị nước biển một nhiễm, vải vóc trên vết máu, cấp tốc thốn hóa, rót vào trong nước biển. Này như, Phụ thân hồi phục. Phương Vân túi đầu nhìn Thực Trung Nhị chỉ vài vóc, mỹ mắt nhảy lên, trong lòng điên cuồng bắt đầu rung động. Chương 953, Mênh Mông Thi Hải, cầu vẽ tháng. Khối này thanh sắc dính máu bố tạo, Phương Vân thật sự là quá quen thuộc. Tại Man Hoang quân doanh đoạn thời gian kia, hắn mỗi ngày không ít gặp qua. Phía trên kia mân lý, Phương Vân thậm chí biết là Đại Chu triều cái nào châu phủ tiến vào hiến. Đại Chu triều vương hầu trang phục, hết thảy đều là cao cấp nhất tơ lụa dệt thành. Mà nắm giữ loại này hoa mân thanh sắc hồi phục, toàn bộ Đại Chu triều duy có một người. Thứ Phương Hầu, Phương Dận. Phụ thân, hắn ở nơi này, hắn liền ở chỗ này. Một cỗ điện lưu dâng lên lần kim thân, Phương Vân toàn thân huyết dịch sôi trào, trong mắt bởi vì hưng phấn mà bắn ra một ba ba chói mắt tinh mang, ta liền biết, phụ thân nhất định sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Thanh sắc vải vóc bên trong, ngờ ngợ lưu lại một cỗ nhàn nhạt khí tức, bá đạo, uy áp. Cái kia thuộc về Tứ Phương Hầu khí tức. Vừa bị đánh giết hải kình, tuy rằng cường đại, một đòn lực, hầu như có tiếp cận một cái chân long lực. Nhưng nếu muốn giết đánh Phương Vân, còn kém rất xa. Phương Vân tuyệt không tin, phụ thân sẽ bị như vậy một con nguyên tố sinh vật nuốt, tiêu hóa. Dù cho hắn là trọng thương dưới tình huống. Lấy phụ thân võ đạo ý chí, dù cho trọng thương sắp chết, hắn buộc phát ra lực lượng, như trước sẽ không so với đỉnh cao sai giờ trên bao nhiêu. Đây là một loại tinh thần cùng ý chí lực lượng. Chỉ bằng loại lực lượng này, quyết không là này con hải kình có thể chia sẻ. Hô! Phương Vân trường trường thở phào nhẹ nhõm, từ Phương Dận tin qua đời sau khi truyền ra, hắn vẫn tin tưởng, phụ thân tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Mà giờ này khắc này, rốt cuộc tìm được then chốt chứng cứ. Phương Dận không nghi ngờ chút nào ở chỗ này từng xuất hiện, hơn nữa còn tại này con hải kình trong bụng chờ quá. Việc này tuy rằng có vẻ quỷ dị, bất quá, Phương Vân hơi suy nghĩ, đã nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Chỗ này hắc sắc hải dương ủng có kịch độc, phụ thân chỉ sợ là cố ý tiến vào này con hải kình trong cơ thể. Lại mượn dùng hải kình thân thể, đi ngang qua toàn bộ hắc sắc hải dương. Hữu kinh vô hiểm như vậy vượt qua Ai Hào Đại Thâm Nguyên. Phương Dận trên người có đế vũ chiến giáp đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị hải kình tiêu hóa. Mượn dùng hải kình lực, tại trọng thương dưới tình huống, đi ngang qua hải dương, đúng là cái không sai phương pháp. Áo bào nghiền nát, Man Hoang cuộc chiến phụ thân e sợ thụ thương không nhẹ. Nơi này nguy cơ trùng trùng, tất phải mau chóng tìm tới hắn mới được. Phương Vân trong lòng hơi có tia lo lắng, thanh sắc vải vóc trên vết máu nửa tích biểu lộ Phương Dận tình cảnh, mặc kệ tình huống bây giờ làm sao, lúc trước đi ngang qua mảnh này hắc sắc hải dương thời điểm, Tứ Phương Hầu tình trạng cơ thể hiển nhiên không cho lạc quan. Lúc trước Phương Vân vẫn không có bước vào mạng tinh cảnh, còn không tất có tiến vào kêu rên đại cuối mùa thu thám hiểm điều kiện. Bây giờ tuy rằng điều kiện thành thục, nhưng thời gian nhưng đã qua rất lâu. Bốn phương giận tình cảnh làm sao, vẫn không người hiểu rõ. Muốn nói Phương Vân trong lòng không lo lắng, đó là không có khả năng. Chỉ là lo lắng cũng vô dụng, giờ này khắc này, Phương Vân duy nhất có thể làm, chính là mau chóng tìm tới phụ thân. Đồng thời tướng hắn thuận lợi mang ra Ai Hào Đại Thâm Nguyên. Trừ thứ này ra, cũng chỉ có cầu khẩn phụ thân vẫn bình an ẩn tại nơi nào đó. Hào hào hào. Tàng lớn bọt nước kinh động lên Phương Vân như một vệ chớp giật, tại hắc ám hải dương dưới đáy, hướng về Ai Hào Đại Thâm Nguyên trung tâm kích xạ mà đi. Ở mảnh này hùng vĩ vô biên cấm địa, Phương Vân tồn tại, liền dường như thương hải một lật giống như căn bản không cách nào kinh động lên bao nhiêu sóng lớn. Phương Vân ý thức, mượn hải thần chiến giáp lực lượng, điên cuồng đảo qua toàn bộ hắc ám hải dương dưới nền đất. Nhưng mà ngoại trừ mảnh này thanh sắc nghiền nát vải vóc ở ngoài, không còn bất kỳ hữu dụng tin tức. Liền ngay cả trước đó cái loại này như có như không liên hệ, đều triệt để đoạn tuyệt. Sự tình phát triển đến một bước này, hầu như lại trở về phát hiện Phương Dận hồi phục mảnh vỡ trước đó tình hình. Phương Vân lại lâm vào không có đầu mối chút nào bên trong. Ở nơi đâu? Đến cùng ở nơi đâu? Phụ thân tuyệt đối sẽ không có việc, tuyệt đối sẽ không. Phương Vân giữa hai lông mày lo lắng. Từ trước đó phát hiện chứng cứ đến xem phụ thân tựa hồ trong lúc hỗn loạn, trốn vào Ai Hào Đại Thâm Nguyên nơi sâu xa. Phải biết loại này cấm địa càng đi nơi sâu xa, liền càng nguy hiểm. Điều này không khỏi làm cho Phương Vân lo lắng. Không gian pháp tắc cùng năng lượng thủy triều ba động càng ngày càng kịch liệt. Loại cường liệt này năng lượng thủy triều, liền ngay cả Phương Vân cũng cảm thấy kinh tâm. Đây là tới tự thiên địa bản thân năng lượng ba động. Võ giả cá nhân lực lượng, tại loại này bàng bạc năng lượng thủy triều trước mặt, hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé. Không chỉ như vậy, Phương Vân vẫn cảm giác được một trận càng ngày càng cường liệt thời gian ba động. Chủ nhân, phía trước có một tầng thời gian bình phong. Cái chỗ này thật cổ quái a. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh đột nhiên tại Phương Vân trong đầu vang lên. Làm như khí linh, nó rất ít lên tiếng, bình thường đều là đặc thù sự tình. Ừm. Phương Vân gật đầu, liền ở phía trước của hắn mấy trăm dặm nơi, một cái hình cầu màng ánh sáng vắt ngang tại đáy biển phần cuối, tản mát ra một trận ảm đạm hào quang. Phương Vân cảm giác được cái cỗ này hỗn loạn thời gian ba động, chính là từ đây nơi phát sinh. Thời gian bình phong, thông thường sẽ không rất dài, nhưng chính là tầng này, đối với không có thời gian pháp khí người mà nói, nhưng là rất khó vượt qua một tầng. Không chỉ là không gian, liền thời gian đều trở nên hỗn loạn. Bất luận là cao thủ nào, tại loại này thời gian bình phong trước mặt, đều bị đánh về nguyên hình. Mạnh hơn võ công cũng vô dụng. Xông tới. Phương Vân thản nhiên nói, ngôi sao giống như trong mắt, rõ ràng phản chiếu xa xa cảnh vật. Vâng, chủ nhân. Thiên địa vạn hóa chuông gật đầu, tại điều khiển thời gian phương diện này, nó nắm giữ cường đại đến bản năng. Mét vội lóe lên, thiên địa vạn hóa chuông ở trên hư không quét một cái, trực tiếp đem Phương Vân soạt nhập chuông để, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng hư không, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, một con va vào hỗn loạn thời gian bình phong bên trong. Ầm. Thiên địa vạn hóa chuông va vào thời gian màng ánh sáng trước mắt, hết thảy trước mắt, nhất thời phá thành mảnh nhỏ. Phá thành mảnh nhỏ không chỉ là cảnh vật trước mắt, vẫn có thời gian. Thời gian bất động, thời gian lùi về sau, thời gian gia tốc, thời gian hành lang uốn khúc, các loại phá thành mảnh nhỏ thời gian quy tắc, đủ để tối cao thủ cường đại, đầu thương yêu không dứt. Ở chỗ này thời gian bình phong trước mặt, nếu như chỉ là một mực sông về phía trước. Kết quả cuối cùng, tất nhiên là bị một con đạn về hắc sắc hải dương. Vụ. Hào quang lấp lóe, màu vàng kim chuông nhỏ co lại thành to bằng hạt cải, phát sinh một trận réo rắt chuông bàn âm thanh. Chỉ thấy hào quang lóe lên, thiên địa vạn hóa chuông dọc theo một cái phức tạp, quanh co, tiến vào tiến thối lùi quy tích, tại này đạo thời gian bình phong bên trong lúc tiến vào lúc lùi. Năng lượng lượng lớn tiêu hao. Phảng phất là trong chớp mắt, lại phảng phất đi qua 10.000 năm. Rốt cục cầm một tiếng, hỗn loạn thời gian ba động, trong chớp mắt, toàn bộ biến mất. Phá thành mảnh nhỏ cảnh vật, ở trước mắt cũng một lần nữa tụ hợp. Giang giác giang giác. Tại Phương Vân khiếp sợ trong ánh mắt, một mảnh mênh mông vô biên hải cốt xuất hiện ở trước mắt. Chỉ có chốc lát thời gian, thiên địa vạn hóa chuông lập tức đâm vào này vô biên vô hạn hải cốt trong biển. Trong lúc nhất thời kích lên ngàn tầng sóng, nguyên bản tĩnh lặng cốt hải, trong chớp mắt kinh động lên đầy trời sóng lớn. Vô số đồng bền tại hắc ám trong hư không xương khô, xếp, trùng kích ở chung một chỗ, phát sinh từng đợt chỗ trống, lại lanh lảnh âm thanh. Cốt lâu cùng xương cốt va chạm âm thanh, làm người không rét mà run. Yên tĩnh, không gì sánh nổi yên tĩnh. Vừa từ hắc sắc trong hải dương, xuất hiện giữa trời Phương Vân, nhìn trước mắt chi mảnh, như phiêu lô bình thường xương khô hải dương, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại trung thổ thần châu tôn sùng là cấm địa ai hào đại thâm viên trung tâm, lại bồng bềnh số lượng hàng trăm ngàn mênh mông hải cốt quần. Đặt chút mênh mông hải cốt, giải trong hư không tăm tối, bị người lẳng lặng quên, lẳng lặng bồng bềnh. Một cỗ thê lương mà hơi thở của cái chết, không phất cùng viễn, mở rộng đến hư không mỗi một góc. Bại tha ma. Phương Vân trong đầu xẹt qua một ý niệm, trước mắt bộ này cảnh tượng, duy nhất có thể làm cho nhân nghĩ đến, chính là một cái khổng lồ bại tha ma. Vô cùng vô tận hải cốt, để vùng hư không này, tản mát ra một cỗ âm sầm, lạnh giá khí tức. Phảng phất đi vào người chết quốc gia như thế. Ừ. Phương Vân trường trường hít một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí, từ đỉnh đầu chạy đến bàn chân. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua hư không, mảnh này mênh mông hải cốt bên trong, đồng bền rất nhiều gãy kích đoạn kiếm, một cái gì xét loang lổ, hoàn toàn không có thần sắc, liền tính phổ thông đồng nát sát vụn. Tại hải cốt cùng hải cốt khoảng cách, vô số áo bào cho tàn, từ từ bay lượn. Những này xương khô, tại khi còn sống không nghi ngờ chút nào là đứng đầu cường giả. Có thể đi vào tới đây, cũng không phải không có tiếng tăm gì hạ người. Thế nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được vận mệnh nguyên rủa, không thể chạy ra ai hào đại thâm nguyên. Nhĩ. Phương Vân bước ra thiên địa vạn hóa chung, ngón tay dương lên. Một thanh bên ngoài hai trượng đoạn kiếm, lập tức bay đến Phương Vân trong lòng bàn tay. Phương Vân bàn tay khinh thức, vừa cẩn thận dò xét một phen chỗ vỡ, lông mày không khỏi sâu sắc nhíu lại. Những binh khí này, toàn bộ là bị một cô ăn mòn tính lực lượng mạnh mẽ phế bỏ. Phương Vân nhìn ra tỉ mỉ. Những này đồng bền tàn kích đoạn kiếm, nhìn giống như phế như sắt thép. Không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy, thậm chí rất nhiều đều thay đổi hình. Thế nhưng trong đó tài liệu, nhưng là 100% không hơn không kém, luyện chế binh khí đứng đầu luyện khí tài liệu. Có chút tài liệu, thậm chí Phương Vân cũng chỉ là tại những tông phái khác điển tạ bên trong nghe qua. Tại thời đại cận cổ, sớm đã thất truyền. Tài liệu tuy rằng chân quý, nhưng đáng tiếc, căn bản không thể đối Phương Vân sản sinh bất luận là tác dụng gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Những này chế tạo ra khi đến, đã từng suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, thần binh lợi khí, trong đó tài liệu quý hiếm, đã bị một cỗ cường đại hắc ám lực lượng, như mài hạt cắt như thế, mài đi. Cho dù là trong đó tinh thần thiết, cũng đã bị mài đi tới tinh hoa, đã biến thành phổ thông sắt vụn. Thứ này, nếu như thu nạp lên, luyện chế mới binh khí. Như vậy mới ra đến binh khí, lại thúy lại nhược, rất dễ dàng liền nghiền nát, xuất hiện từng đạo vết rách. Từ trình độ nào đó trên nói, những võ giả này trước người binh khí, đã toàn bộ bị phế bỏ. Chỗ này thâm nguyên, đến cùng chôn giấu đồ vật như thế nào, lại để nhiều như vậy võ giả, bỏ mạng tại này. Phương Vân Y Dì Bảo khinh quyển, tại mênh mông hải cốt bên trong đạp bước đi tới. Hắn thần sắc ngưng trọng dị thường, ánh mắt đảo qua hư không, ngờ ngợ có thể từ những này dụng tích loang lổ binh khí trên, nhìn ra cổ truyện, chữ khải minh văn được. Nơi này người chết, hiển nhiên cũng không hoàn toàn là một thời đại, mà là mỗi cái thời đại rút có. Nhưng hết thể những người này, toàn dịch chôn thây ở tại nơi này. Phương Vân trầm ngâm không nói, hắn hầu như không cần tốn nhiều tâm, là có thể phán đoán ra. Những võ giả này tất nhiên là lúc đầu tiến vào Ai Hào Đại Thâm Nguyên võ giả. Thời đại thượng cổ, tông phái chính phạt. Sử dụng rộng lớn nhất vũ khí, chính là chiến giáp đồng thau cùng đào kiếm. Ý nghĩa này xem ra, nơi này thi thể, e sợ đại đa số đều là thượng cổ võ giả. Phương Vân trong lòng ý niệm liên tiếp. Chương 954, Tà Đế Quốc Độ, cầu vẽ tháng. Chương thứ 954. Trung cổ cùng thời đại cận cổ, hai cái thời đại gộp lại, cũng không thể nào sinh ra nhiều như vậy cường giả, chồng chất ở chỗ này. Cũng chỉ có võ đạo thịnh thế thượng cổ, mới có thể đản sinh ra nhiều như vậy cường giả. Thời đại thượng cổ chiều ngang rất dài, từ khởi đầu ngũ đế thống trị thời kỳ, đến thời kỳ cuối tông phái thịnh thế, trung gian thời gian chiều ngang cùng trung cổ cùng cận cổ kéo dài thời gian còn muốn trường. Phương Vân hầu như có thể phán đoán, những võ giả này cho dù là cùng một thời đại, cũng là tại không cùng lúc tiến vào nơi này. Tiên tiến hậu hậu, cách biệt hơn vạn năm đều là bình thường. Có thể đi vào nơi này, hiển nhiên cũng là kinh thế tài năng, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là không có thể đi vào nơi này. Có thể làm cho nhiều như vậy võ giả che già mang mọc, nơi này nhất định từng xuất hiện cái gì kinh thế chi bảo. Chỉ là không biết, có phải hay không đã bị người lấy đi. Nhiều như vậy võ giả tiến vào Ai Hào Đại Thâm Nguyên, khẳng định không phải là vì đơn thuần mạo hiểm. Đối với võ giả mà nói, chỉ có thể tăng lên tu vi võ đạo đồ vật, mới có thể làm cho bọn họ điên cuồng như vậy. Pháp khí, tuyệt thế công pháp, thiên địa dị bảo, những thứ này đều là có thể làm cho võ giả điên cuồng đồ vật. Cái này Ai Hào Đại Thâm Nguyên, e sợ đã từng xuất hiện ghê gớm bảo vật a. Phương Vân trầm tư không nói. Thần thông cảnh võ giả, phổ thông phàm vật tự nhiên là nhìn không vào mắt nhãn, mà có thể để bọn hắn nhìn tới nhãn, tuyệt đối không phải là vật phàm. Chỉ bất quá, muốn lấy được bảo vật, hiển nhiên cái giá phải trả cũng cực kỳ to lớn. Mênh mông cốt hải hoàn toàn yên tĩnh, lọt vào trong tầm mắt, vô cùng vô tận. Liền ngay cả Phương Vân cũng không cách nào số tận, nơi này đến cùng mai táng bao nhiêu võ giả. Phương Vân đạp bước hư không, chậm rãi mà đi. Từng cỗ phức tạp ý chí cùng ý niệm, vò cùng ở chung một chỗ, từ không gian các góc, phong dâng lên được. Phương Vân nguyên vốn đã đóng lại giác quan thứ 6, nhưng giờ này khắc này, cái cỗ này vô số oan linh kêu rên âm thanh, lần thứ 2 chuyển vào trong đầu. Lần này, kêu rên trở nên càng thêm rõ ràng, đây căn bản không phải phổ thông kêu rên, mà là vô số cường giả trước khi chết, phẫn nộ, không cam lòng, dãy rủa, gào thét, thậm chí sợ hãi hò hét. Hướng về thâm nhập cốt hải, nay cỗ hò hét âm thanh, lại càng phát cường liệt. Cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo phá thành mảnh nhỏ ý chí, cũng càng ngày càng cường liệt. Phương Vân dần dần cảm giác tự mình tựa hồ chuyến vào một mảnh âm lạnh trong nước biển, mặc dù hắn đã đạt đến thủy hỏa bất xâm cảnh giới, như trước không cách nào ngăn cản này cỗ âm lãnh khí tức. Phương Vân trong lòng rõ ràng, đó cũng không phải nói vùng hư không này, thật sự liền đặc biệt lạnh. Loại này âm lạnh cảm giác, cũng không phải bởi vì nhiệt độ nguyên nhân, mà là bởi vì những này mỗi cái thời đại cường đại võ giả, lúc sắp chết buộc phát ra tinh thần cùng ý chí. Loại này tương đương với hò hét, gào thét bình thường ý niệm, trực tiếp tác dụng bộ não, là chân khí căn bản không cách nào cách trở. Này khắp nơi là âm lạnh, hắc ám khí tức. Chí dương chí cương khí tức, nơi trốn chịu đến áp chế, cũng không thích hợp ở chỗ này hành sự. Phương Vân trong lòng tâm tư thay đổi thật nhanh, hơi suy nghĩ, trong cơ thể đan điền lập tức vận lên vạn hóa bừa chú. Cuộn cuộn chân khi ở mảnh này bừa chú tác dụng hạ, hết mức chuyển hóa thành vạn cổ tà đế chân khí. Vụ. Phương Vân phía sau quang ảnh luân phiên, một vị to lớn tà ảnh bỗng nhiên đứng vững. Mà Phương Vân bản thân khí tức, cũng trong nháy mắt này, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản hạo đãng, lẫm liệt khí thế, trong chớp mắt, trở nên âm lạnh, hắc ám, tà ám, hai mắt trong lúc đóng mở, từng đạo âm lạnh tinh mang như lôi đình lấp lóe, nói không ra quỷ dị cùng tà ác. Cuộn cuộn tà vân hôn mang theo lôi điện từ Phương Vân dưới chân ầm ầm mà ra. Trong nháy mắt, Phương Vân liền phảng phất một cái vừa thức tỉnh tà đạo đế vương, tự tử vong hắc ám quốc gia, một lần nữa đặt chân nhân gian. Phương Vân này một vận lên vạn cổ tà đế quân lâm thuật, quả nhiên cái cỗ này đến từ hư không bài xích cảm, lập tức hoàn toàn biến mất. Không chỉ như vậy, cướp lấy, là một loại thủy dung cảm giác. Nguyên bản chói thai gào thét âm thanh, lúc này, nghe vào thai bên trong, nhưng là không gì sánh nổi êm thai. Tựa như từng cái thần tử, tại hoan nghênh tự mình quân vương. Được lắm núi thầy cốt hải. Nhưng là ta tu luyện vạn cổ tà đế quân lâm thuật tốt nhất sân luyện công. Phương Vân cảm giác được loại biến hóa này, nhất thời tâm thần đại chấn. Tại vô lượng ma vực, hắn tuy rằng hấp thu đếm bằng ước quan linh, nhưng này tất cả đều là phổ thông sinh linh, là mỗi cái vương triều chết trận binh sĩ, loại sinh linh này, chính là tầng thấp nhất võ giả. Mặc dù coi như số lượng khổng lồ, nhưng trên thực tế, chất lượng nhưng là cực kỳ tiểu thừa. Nhưng mà, giờ này khắc này, xuất hiện ở Phương Vân trước mắt, nhưng là một mảnh mênh mông, do vô số cường giả đỉnh cao tạo thành thi đống bãi tha ma. Những này võ đạo bá chủ trước khi chết tản mát ra tinh thần cùng ý chí, đối với vạn cổ tà đế quân lâm thuật loại này lấy hấp thu các loại hoan linh, hoan khí, tử khí, tà khí, lệ khí công pháp mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng thánh địa. Nhiều như vậy cường giả, nếu như bọn họ còn sống, người người ra một chiêu, e sợ dễ dàng là có thể đem Phương Vân ép thành phấn vụn, chớ nói chi là muốn thu thập sau khi bọn hắn chết lệ khí rồi. Nơi này đến âm đến trọc trí tà đến ám khí tức, ví như vân tại hắc ám bao tác hải. Phong chi đại dương cùng hắc sắc trong hải dương, cảm nhận được phải mãnh liệt gấp 10 lần trở về trước. Tại Ai Hào Đại Thâm Nguyên biên giới, Phương Vân vẫn chỉ là cảm nhận được cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn gào thét âm thanh, mà loại này gào thét âm thanh bản thân là không cách nào thu thập. Chỉ có đến những này gào thét âm thanh đầu nguồn, Phương Vân mới có thể thu thập nơi này các loại tử khí, lệ khí cùng oan khí. Lúc này chính là một cái tử vong quốc gia, nhưng là tu luyện vạn cổ tà đế quân lâm thuật thánh địa. Ầm. Phương Vân thân thể rung lên, trong chớp mắt, toàn thân khớp xương đùng đùng vang vọng. Nguyên bản có khoảng 8 thước thân thể, đột nhiên liên tiếp bắt cao. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Phương Vân thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 8000 trượng mới ngừng lại. Thân thể cao lớn, dường như một vị người khổng lồ, vắt ngang ở vùng hư không này này bên trong. Tỉnh lại đi, Tà Đế quốc độ. Phương Vân trong mắt hào quang như điện, từng đạo khúc chiết từ điện, phun ra mà ra đùng đùng làm hưởng. Vừa dứt tiếng, Phương Vân thân thể cao lớn đồng nhiên một bước ra, vang một tiếng, tầng tầng lạc tại trong hư không. Đồng thời, tay phải của Hàn Vương, năm ngón tay thành quyền, quyền trong lòng, một vòng mông lung điện quang lấp lóe. Điện quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái mơ hồ quốc gia. Cái này quốc gia, bạch cốt minh ngông, tà linh lay động, tại quốc gia trung ương, tương tự có một cái vạn cổ tà đế hư ảnh, lại cùng trên thực tế trước mắt mảnh này cảnh tượng, có 7-8 phần tương tự. Ầm. Bước chân đạp xuống, đồng thời Phương Vân trong tay điện quang, đồng thời đập tầm ầm hạ. Đòn đánh này, thạch phá thiên đánh, cái kia điện quang bên trong một vòng mơ hồ quốc gia, chỉ ở trong chớp mắt, liền tăng vọt đến hơn 8000 trượng, tướng Phương Vân khổng lồ tà đế thân thể, khỏa quát ở bên trong. Quang ảnh bên trong tà đế hư ảnh, cấp tốc cùng Phương Vân thân ảnh dung hai là một, đồng thời lấy bao nhiêu bội số, hướng ra phía ngoài điên cuồng phúc xạ ra. Ầm ầm ầm. Toàn bộ núi Thây Cốt Hải đồng bền hắc ám hư không, tại Phương Vân đòn đánh này bên trong, đất trời rung chuyển, mạnh liệt chỉnh động. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn xương khô, đồng bền đụng vào đồng thời, phát sinh làm người hàm răng cay cay vang lên giòn giã. Nếu như từ bầu trời quan sát mà xuống, là có thể nhìn thấy, ở mảnh này núi Thây Cốt Hải biên giới, một đạo khắc lấp lóe mông lung điện quang, biên giới không ngừng phun ra quần quận lôi vân, bằng tốc độ kinh người, hướng ra phía ngoài phúc xả ra. Tà đế quốc độ tựa như một con đói bụng hồi lâu quái vật, giờ khắc này rốt cục thả ra giam giữ lại hồi lâu ngọc vọng. Bạch cốt cùng bạch cốt, cốt đống cùng cốt đống, oán linh cùng oán linh, không ngừng trùng hợp, trùng điệp. Mỗi một lần trùng điệp, trong hư không tất nhiên có lượng lớn xương khô bị nuốt vào Tà Đế quốc độ bên trong. Phương Vân toàn thân chân khí lưu chuyển, không ngừng mà đem Tà Đế quốc độ thôi phát đến cực điểm đến. Cái này Tà Đế quốc độ vốn là một vòng hư ảnh, là vạn cổ Tà Đế uy nghiêm biến thành. Nhưng giờ khắc này, nhưng có hóa thành thực lực năng lượng. Vô cùng cốt sơn cốt hải bị thôn phệ tiến vào Tà Đế quốc độ bên trong. Liên quan trong hư không từng cỗ thô bạo, hắc ám, tà ác năng lượng dòng lũ cùng cường liệt toán khí, cũng hết thể đều trở mình một cái liền ra cùng lông hết thể thôn phệ. Từng con lại một con bạch cốt oan linh, bạch cốt võ tướng, không ngừng Phương Vân Tà Đế quốc độ bên trong sinh ra. Nếu như nói Phương Vân vạn cổ Tà Đế quân lâm thuật, tại vô lượng ma vực thu nạp ngàn tỷ phổ thông oan linh, như vậy hiện tại, hoàn thành từ nhỏ thành đến đại thành quá trình, như vậy hiện tại, Phương Vân tiến hành, chính là do đại thành, đến đại viên mãn quá trình. Ở mảnh này Ai Hào Đại Thâm Nguyên nơi sâu xa, sáng lập với thượng cổ vạn cổ Tà Đế quân lâm thuật, lần thứ nhất có đại thành cơ hội. Ầm ầm ầm. Phương Vân Tà Đế quốc độ bên trong, xảy ra long trời lở đất biến hóa. cuồn cuộn tà khí xông lên tận trời. Ngay Phương Vân hóa thân tà đế dưới chân, một mảnh hắc ám lục địa do hư vô bên trong sinh ra, tại ầm ầm ầm trong nổ vang, dùng tốc độ khó mà tin nổi đạn sinh ra. Vụ. Phương Vân tà đế quốc độ mỗi mở rộng một phần, mới sinh ra trên đất bằng, liền có một tòa sừng sững hắc ám đại điện, do không mọc ra, đứng sừng sững bên trên. Từng đoàn cường liệt hắc ám cơn báo năng lượng, tại những đại điện này bên trong cấp tốc tụ lại, dựng dục. Những năng lượng này báo táp trung tâm, chính là một cây cái trôi nổi xương khô. Ly. Từng đạo chói thai lệ khiếu, cuồn cuộn như lôi, từ những đại điện này bên trong sinh ra, mỗi một âm thanh lệ khiếu, đều kèm theo điện thiểm lôi minh. Đồng thời tất có một đạo tân sinh cường đại tồn tại, từ những đại điện này bên trong, đản sinh ra. Ầm ầm ầm. Chớp tức trong lúc đó, từng đạo lại một vệt bóng đen, từ những đại điện này bên trong, bắn ra mà ra. Những hắc ảnh này mỗi một đạo khí tức đều bàng bạc không gì sánh nổi, kém cỏi nhất đều có thể sánh ngang nhau thiên trùng thất phẩm cường giả. Vô số đạo bóng đen, dường như pháo xạ, phóng lên trời, hoàn cùng đến Phương Vân bên người. Dường như thần tử, bảo vệ quanh tự mình đế vương. Biến hóa cũng không hề đình chỉ, tại những này sừng sững trong đại điện, một ít càng khổng lồ hơn đại điện, chính đang khẩn la mật cổ kiến tạo bên trong. Từng đoàn kinh thiên động địa cơn báo năng lượng, chính đang bằng tốc độ kinh người, tràn vào những đại điện này bên trong. Đây là một ít càng cường đại hơn sinh mệnh, cứ việc vẫn không có dựng dục thành hình. Nhưng tản mát ra khí tức, cũng đã có thể sánh ngang nhau thần thông cảnh rồi. Một ít nhân vật cường đại, thậm chí liền Phương Vân đều cảm thấy giật mình. Thị ý mập tờ dọ kẹt tít. Chương 955, Vương Tọa, cầu vẽ thăng A. Phương Vân phi thường rõ ràng, lấy hắn bây giờ năng lực, vẫn không có sáng tạo sinh mệnh năng lực. Đừng nói là hắn, e sợ các hoang đại đế đều không có loại này bỗng dưng tạo vật năng lực. Phương Vân làm, chỉ là lợi dụng tà đế quốc độ, bản thân có, đối với các loại hoan linh, cùng nghiền nát linh hồn cường đại hạn chế. Tướng vùng hư không này bên trong vô số võ giả chết rồi nghiền nát linh hồn cùng ý chí, tụ lại thành cỗ, tản đến tà đế quốc độ trên đại lục, một lần nữa sinh ra. Thần thông cảnh võ giả, linh hồn cực kỳ cường đại. Cho dù là chết rồi, tàn tạ, rơi vào hỗn độn linh hồn mảnh vỡ, cũng muốn thời gian rất dài, mới có thể triệt để tiêu tán. Mà cá biệt võ đạo ý chí đặc biệt cường đại, thậm chí linh nát tan đến trực tiếp, gần với chôn vùi, đều sẽ không triệt để tiêu vong. Điều này cũng làm cho tà đế quốc độ sinh ra mới bạch cốt oan linh, dị thường cường đại. Mà hết thể những này tại tà đế quốc độ bên trong sinh ra sinh mệnh, kết quả cuối cùng, đều là ra cô Phương Vân, tà đế quốc độ đồng thời, tà đế quốc độ bên trong mỗi sinh ra một con mới nhân vật cường đại, Phương Vân thực lực sẽ tăng cường một phần. Từng đạo tà khí dòng lũ, từ bốn phương tám hướng rót vào Phương Vân thân thể, để hắn tinh khí thần, không ngừng tăng lên, càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng bàng bạc. Đến cuối cùng, những này đến âm đến trọc nguyên khí, lại diễn hóa ra từng đạo hắc sắc cầm lôi, từ Phương Vân toàn thân khiếu khổng bên trong, bắn ra được. Ầm ầm, trong đầu, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Phương Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại lay động. Tinh thần của hắn vô hạn mở rộng, phảng phất một cái người khổng lồ như thế, không ngừng mà trường cao, trường cao. Cuối cùng rốt cục tiếp cận thương khung phân cuối. Đây chính là không gian pháp tắc chủ mạch mạn. Phương Vân ngẩng đầu lên đến, tại nhìn bằng mắt thường không tới thế giới. Hắn cảm giác được một cỗ mênh mông đáng đáng dòng lũ, từ tưởng tượng đều không thể chạm tới tuyên cổ đầu nguồn, xét qua đỉnh đầu vẫn kéo dài tới xa xôi phần cuối. Nay đạo dòng lũ trí cương trí đại, đứng trên chư thiên vạn giới, đông đảo quy tắc bên trên, chủ tính chung thế gian tất cả không gian, vị diện. Nó có vô số đạo chi mạch, mỗi một cái chi mạch đều đản sinh ra một cái không gian, vị diện. Đây chính là không gian pháp tắc. Võ giả nhất định phải từ này pháp tắc chủ mạch bên trong, lấy ra một đoạn pháp tắc đoạn ngắn, cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau hai kết hợp một, mới có thể chân chính, không nhờ vào bất kỳ không gian pháp khí, tự do điều khiển không gian lực. Vô cùng lực lượng, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, để Phương Vân lực lượng tinh thần vô hạn mở rộng. Phương Vân cảm giác mình khoảng cách đạo pháp này thì lại dòng lũ thân cây, chỉ có cách một kia, tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. Phá vỡ tầng này không hiểu nhau Phương Vân là có thể vừa bước một bước vào thần thông cảnh tầng thứ ba truyền kỳ cảnh, đánh không phá, Phương Vân phải vĩnh viễn ngưng lại tại mạng hồn cảnh. Chỉ có thể mượn không gian pháp khí lực lượng, đi chạm đến không gian lực. Mà này một loại phương thức, cực kỳ hao tổn chân khí. Hơn nữa rất nhiều vi diệu địa phương, cũng không có cách nào thi triển ra. Phương Vân trong cơ thể tổng cộng có 6 đoạn pháp tắc đoạn ngắn, điều này làm cho hắn đang thi triển không gian lực thời điểm, uy lực lớn hơn rất nhiều, cũng dễ dàng rất nhiều. Bất quá đợi được trùng kích truyền kỳ cảnh thời điểm, những này pháp tắc đoạn ngắn, lại làm cho Phương Vân trùng kích độ khó, hơn nhiều những người khác khó hơn nhiều. Thật cứng rắn không gian bình phong. Lấy ta bây giờ năng lực, e sợ vẫn đánh vỡ không được. Đến mượn ngoại lực mới được, Phương Vân tham thử một thoáng, tầng này vô hình không gian bình phong mân kia bất động phảng phất cương sắt chế tạo. Trung kích truyền kỳ cảnh quá trình, chỉ có thể dựa vào võ giả tự thân lực lượng thiên địa vạn hóa chuông cùng vô câu đế bên trong đều chỉ nhìn không đến. Bất quá, độ khó tuy rằng gia tăng. Nhưng một khi phá vỡ tầng này bình phong Phương Vân bước vào truyền kỳ cảnh sau thu được lực lượng cùng năng lực, cũng tướng hơn nhiều những võ giả khác cường đại. Trả giá cùng thu hoạch đều là thành chính so với Ly. Một tòa lại một tòa khổng lồ cung điện, tại Phương Vân Tà Đế quốc độ bên trong sinh ra. Mỗi tòa cung điện bên trong, đều có một cái tân sinh tràn ngập án khí sinh mệnh. Những này tân sinh tồn tại, liền tương đương với Tà Đế quốc độ bên trong vương hầu, trở thành Phương Vân biến thành Tà Đế trung thành thị vệ. Vô số bạch cốt oan linh, bạch cốt võ tướng, bạch cốt vương hầu, tạo thành Tà Đế quốc độ bên trong xâm nghiêm đẳng cấp chế độ. Mà ở những này trên chế độ, một ít nhân vật càng cường đại, chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Năng lượng không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, ở trong cung điện, mấy tòa huyết sắc kỳ dị cung điện, dường như cái kén, chậm rãi quật khởi, thành hình. Những này huyết sắc cung điện, so với những cung điện khác muốn khổng lồ rất nhiều. Hai người so sánh cùng nhau, liền dường như ngọn núi cùng phong ốc. Phương Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua đại địa, nhìn thấy những này vẫn tại chuẩn bị bên trong huyết sắc cung điện lúc, trong lòng hắn bay lên một loại hiểu ra. Những này tân sinh huyết sắc quân vương, tướng hơn nhiều quốc gia bên trong cái khác cá thể cường đại. Những này quân vương sinh ra sau khi, tướng thay thế hắn, chủ tính chung hết thể bạch cốt võ tướng, bạch cốt yêu linh, bạch cốt oan linh. Mà hết thể những này quân vương, cuối cùng tị tướng phụ phục ở dưới chân của hắn, trung thành với quốc gia bên trong duy nhất Tà Đế. Vênh Sầm Long, quốc gia biến hóa, hoàn toàn không chỉ như thế. Bàng bạc, cường đại, khó có thể tưởng tượng năng lượng triều, chính đang Tà Đế phía sau tụ tập. Ở nơi nào, đến bằng ước bạch cốt oan linh, yêu linh, võ tướng, từ trên xuống dưới, xuyên lăng liên tục. Chính đang bận biểu kiến tạo. Đây là một tòa hoa lệ hắc ám vương tọa, lấy hắc ám vì làm cốt, lấy tà ác vì làm cơ, lấy âm trọc vì làm gân, lấy bạo vì làm bì. Vương tọa dưới, bạch cốt đầy dây, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Bạch cốt chu vi, lôi vân cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, vô cùng âm lôi thiểm thức liên tục, hoàn vây quanh nhiễu. Tà Đế vương tọa. Toàn bộ quốc gia bên trong tối trung ương, mấu chốt nhất, nhân vật cường đại nhất. Đây là chư ác đứng đầu, vạn ác chi đế bảo tọa. Này trương Tà Đế vương tòa một khi thành hình, cũng là mang ý nghĩa vạn cổ Tà Đế quân lâm thuật, chân chính đại viên mãn. Đến tận đây sau đó, phàm là người trong tà đạo, tại Phương Vân trước mặt đều muốn cúi đầu xưng thần. Chỉ cần Phương Vân một cái niệm động, bọn họ thậm chí liền trong cơ thể tà đạo chân khí đều không thể điều động. Đây chính là vạn cổ Tà Đế thống trị lực, cũng cái môn này khoáng thế kỷ công chân chính ý nghĩa thâm ảo vị trí. Đến tận đây sau đó, cho dù là cảnh giới vượt qua Phương Vân võ giả, chỉ cần vận dụng chính là tà đạo chân khí, tại Phương Vân trước mặt, đều muốn thấp hơn 3 phần, một thân chân khí nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 7 phần chân lực. Đây chính là Tà Đế bá đạo. Nó bản thân đại diện, là tà đạo duy nhất, cùng cuối cùng tồn tại. Nhưng cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, tại thời đại thượng cổ, mỗi một đời Tà Đế đô chịu sẽ tới đồng đạo bên trong chen ép. Mỗi có người có thể chịu đựng, một cái như thế thống trị tà đạo, trấn áp cái khác hết thể tà đạo cường giả nhân vật tồn tại. Cho nên, Tà Đế nhất tông truyền lưu đều là cực kỳ bí ẩn. Rất cho tới khi Mạnh Không Thương thế hệ này đều muốn lén lút sờ sờ ẩn thân đại chu triều 100.000 tông phái trong đại quân viễn chinh. Vạn cổ Tà Đế quân lâm thuật, thô bạo phi thường, bất quá muốn luyện thành, điều kiện cũng phi thường hà khắc. Không chỉ là cần khổng lồ tử khí, hoang khí, hơn nữa luyện thành thời điểm, nhất định phải sẽ khiến cho các loại ngoại ma cảm giác, trong phạm vi 8.000 dặm, hết thể người trong tà đạo đều sẽ sinh ra cảm ứng. Chỉ bất quá Ai Hào Đại Thâm Nguyên nằm ở Hắc Ám Đại trong hư không, nhân hắn đến. Nhưng là vô hình trùng, tránh khỏi Phương Vân không ít phiền phức. Vụ. Tà Đế vương tỏa càng ngày càng hoàn thiện, một cỗ vượt lên chúng ác bên trên uy áp cường đại, dần dần từ này Trương Vương châu ngồi tản mát ra. Tà Đế quốc độ trên đại lục, từng cái xích sắt tạo thành đen kịt bàn tay khổng lồ, tại vương tỏa dưới, đan xen vào nhau. Chậm rãi nâng này Trương Vương tỏa, chậm rãi hướng lên trên thôi động. Mắt thấy vương tỏa lại có thêm chốc lát, sẽ hoàn thành. Đang lúc này, dị biến nổi lên hoa lập lạp. Tiếng vang ầm ầm bên trong, từng đống cốt hải chấn động đãng, chỉ nghe oanh một tiếng, vô số xương khô đoạn kiếm bay tán loạn ra. Tám cái do bạch cốt tạo thành cự long, khí dài, từ đó bay ra, trắng bạch cốt chảo vũ động, từ mỗi cái phương hướng chụp vào Phương Vân. Ma phản phệ sao? Phương Vân thần thái bình tĩnh, thong dong không tĩnh. Ánh mắt của hắn lóe lên, ý thức lập tức trốn vào quy luật thế giới. Trước mắt tám cái đến mấy cái bên trong trường bạch cốt cự long, lập tức ở trong mắt hắn hiện ra một mặt khác. Tại này tám cái bạch cốt cự long, khớp xương cùng khớp xương, cốt lâu cùng xương cốt đụng vào nhau hợp địa phương, lít nha lít nhít, không thể đếm hết hắc sắc tiểu nhân, ủng nhét chung một chỗ, cộng đồng gánh chịu, nâng nổi từng khối khớp xương, để những này khớp xương vững chắc tiếp hợp lại cùng nhau. Những này hắc sắc tiểu nhân, Phương Vân không thể quen thuộc hơn được. Thực sự là 72 tầng địa sát thế giới, ở khắp mọi nơi âm ma, địa ma. Tà khí cùng ma khí vốn là đồng nguyên, thế giới dưới lòng đất, loại này hai loại chân khí ở khắp mọi nơi. Phương Vân tụ tập trong hư không vạn ngàn hài cốt, lợi dụng nơi này vẫn lạc với này vô số cường giả linh nát tan, ý chí tu luyện vạn cổ tà đế, nỗ lực ngưng tụ vạn cổ tà đế vương tòa. Những này dưới nền đất âm ma lập tức sinh ra cảm giác, hội tụ thành cỗ, chiếm mênh mông trong hư không hài cốt, hóa thành bạch cốt cự long, đến ngăn cản Phương Vân. Thế giới dưới lòng đất có thế giới dưới lòng đất quy luật, làm nơi nào diện thế giới ma vương, tà vương sinh ra, đều là những này dưới nền đất âm ma, địa ma, sát ma đều không thể khoan dung. Bất kỳ tân sinh tà, ma sinh ra, đều tất nhiên nên đón những này âm ma phản vệ. Hống, tám đạo rít gào triệt chấn động trời cao, cuồn cuộn tà khí, bài sơn đảo hải, tướng bốn phía thi hải chấn động đến mức tứ tán bay ra. Mà tám cái dưới nền đất âm ma biến thành cự long, chỉ chảo vũ động, tiếng sấm cuồn cuộn, từng cái hắc sắc lôi đỉnh quấn quanh chảo, chỉ chảo xẹt qua, hư không vô thanh vô tức xuất hiện từng cái hắc sắc khe nước, lại có thể là diễn hóa xuất ra đến âm đến chọc em mở lôi. Tà đế vương tỏa thật kém mấy phần hòa hậu, các ngươi những này âm ma đến vội vặn. Phương Vân ánh mắt như điện, hư lạnh một tiếng, đồng nhiên mở ra chính mình tà đế quốc độ, đồng thời vây bàn tay lớn một cái, tăng cái dài mấy chục dặm bạch cốt cự long, liền bị Phương Vân mạnh mẽ thu hút tà đế quốc độ, trùng. Bà, tràn ngập lệ khí tiếng hét dài, liên tiếp vang vọng trời cao. Tám cái bạch cốt cự long vừa xông vào tà đế quốc độ bên trong. Đến bằng ước bạch cốt oan linh, yêu linh, tựa như cùng châu chấu, từ bốn phương tám hướng tụ lại đây, lít nha lít nhít ống heo tám cái bạch cốt cự long thân thể. A, từng đợt giống người mà không phải người, lại tiêm lại tế tiếng kêu thảm thiết, từ tám cái bạch cốt cự trên thân rồng truyền ra. Cái kia từng con phụ thuộc vào bạch cốt cự long dưới nền đất âm ma, trong nháy mắt, đã bị Phương Vân tà đế quốc độ bên trong oan tên dồn dập từng bước xâm chiếm, hóa thành từng sợi khói xanh biến mất. Chúng nó tinh hoa, thì lại dọc theo một tấm vô hình mạng lưới, hội tụ đến trung ương vương tòa dưới. Chương 956, kẻ thù gặp lại, cầu vẽ tháng. Chương thứ 956, từ 72 tầng địa sát thế giới lao ra âm ma, tuy rằng số lượng phồn thể, nhưng Phương Vân tà đế quốc độ bên trong oan linh càng nhiều. Chỉ là chốc lát thời gian, hết thể âm ma hết thể đều bị từng bước xâm chiếm. Tà đế vương tòa kiến tạo, chẳng những không có trì hoãn, trái lại tăng nhanh một ít. Phích lịch, từng vòng vòng ánh chớp, từ tà đế vương tòa bên trong phun ra mà ra, toàn bộ tà đế quốc độ đều tại này trận lôi đỉnh bên trong chấn động đãng. Vô số bạch cốt yêu linh tụ hối tại Phương Vân bảo tọa phía dưới, như thần tử gặp mặt quân vương giống như, quỳ sát đầy đất. Hống, hôn ám trên đại lục, từng cái huyết ảnh từ khổng lồ huyết sắc trong cung điện xuất hiện giữa trời. Những này huyết ảnh mới vừa xuất thế, đỉnh đầu liền mỗi người có một đạo huyết sắc tinh mang như lang yên, trực đứng phía chân trời. Uy áp khổng lồ, không phất cùng viễn, tướng viễn số bạch cốt yêu linh, võ giả, gắt gao ép trên mặt đất, không thể động đậy. Tham kiến tà đế. Từng đạo khàn khàn, trúc chắc ý niệm, cuồn cuộn như lôi, xuyên thủng hư không, đánh vào Phương Vân trong đầu. Những này huyết sắc quân vương từ từ rơi xuống đất đến, tại Phương Vân trước mặt quỳ phục xuống, thần thái cung kính. Phương Vân ánh mắt cũng không hề nhìn phía những này mới sinh ra huyết sắc quân vương, mà là nhìn phía tà đế quốc ngoại suy xét hư không. Dưới nền đất âm ma là một loại vô ý thức trạng thái kỳ lạ tồn tại, chúng nó chỉ có bản năng, mà không có tự ý thức của ta. Nếu như ngoại lực điều động, bọn họ không thể nào tụ tập thành cỗ, hóa vì làm một thể thống nhất, xuất hiện ở Ai Hào Đại Thâm Nguyên. Phương Vân ánh mắt, bình tĩnh nhìn hài cốt đống bên trong nơi nào đó. Tại ánh mắt của hắn phần cuối, một cái to lớn năng lượng đường hầm, mở ra Ai Hào Đại Thâm Nguyên cùng thế giới dưới lòng đất. Một đạo khí tức mạnh mẽ, đang từ thế giới dưới lòng đất nơi sâu xa, chậm rãi nổi lên. Giang giác giang giác. Bình điệu bên trong nhấc lên một cổ cuồng phong, Phương Vân ánh mắt nhìn kỹ chỗ, vô số xương khô, bị cuồng phong cuốn lên, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, đánh toàn nhi, vù vù xoay tròn. Vòng xoáy bên trong, điện thiểm lôi minh, một cái mơ hồ hình chiếu, chính phản chiếu tại Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong. A, thật dày đặc tà khí. Khàn khàn, tà ác trong thanh âm, quang ảnh giao huyễn, một cái to lớn cánh tay, đen như mực, từ xương khô hình thành to lớn vòng xoáy bên trong lộ ra, trên không trung vỗ một cái, chăm chú bắt được một khối hư không. Ngay sau đó, một tấm to lớn, xấu xí đầu lâu, từ vòng xoáy bên trong đưa ra ngoài. Hung ác con mắt, một thoáng liền nhìn thẳng Phương Vân. Là ngươi. Nhìn thấy Phương Vân, này con thế giới dưới lòng đất đi ra tà ma, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Phương Vân cho hơi thở của hắn, rất tinh tường. Gần như là trong nháy mắt, hắn liền nhận ra được. Phương Vân thật là ngày đó lẻn vào 72 tầng địa sát thế giới, tầng thấp nhất nhân loại võ giả. Là ta. Phương Vân lạnh lùng nói, thần sắc dị thường lạnh lùng. Không có các loại, chờ này con tà ma phản ứng lại, hai tay chụp tới, mạnh mẽ tướng này con âm ma từ năng lượng vòng xoáy bên trong, vớt đi ra, một con kéo vào tà đế quốc độ bên trong. Hống. Tà đế quốc độ bên trong, vô số tà linh rít gào. Tại Phương Vân thủ ý nghĩ, dường như hải dương bình thường tà linh manh vô tới, mấy lần lôi kéo thành mảnh vỡ. Từng sợi cường đại tinh hoa, dung nhập đến tà đế quốc độ bên trong. Đồng thời, từng đạo nghiền nát ký ức, cũng dung nhập đến Phương Vân trong đầu. Ừm. Dưới nền đất 72 tầng thế giới, còn có như vậy một nơi. Phương Vân lấy làm kinh hãi. Từ này con tà linh ký ức đến xem, nó là tới từ ở 72 tầng địa sát thế nơi càng sâu địa phương. Hơn nữa, nơi nào tựa hồ có một cái phong ấn lượng lớn loại nhân vật này. Mà bây giờ, phong ấn chính đang buông lỏng. Không ít loại cường đại này tà linh phá phong mà ra. Phương Vân bắt được, chỉ là một người trong số đó, khá là cường đại từng cái thể. Hơn nữa, từ trong trí nhớ của hắn xem, lúc trước Phương Vân đánh xuyên qua 72 địa sát thế giới thời điểm, đã từng bị này con tà linh phát hiện, đồng thời một đường đuổi giết tới. Chỉ bất quá, Phương Vân trước một bước rời khỏi địa sát thế giới, tại vô hình trung tránh thoát một kiếp. Cái này cũng phải tại sao, này con tà linh một bước lên hư không, nhìn thấy Phương Vân có vẻ rất giật mình nguyên nhân. Nhưng mà, nó hiển nhiên đánh giá thấp Phương Vân vương tọa tiến độ. Có nhiều như vậy cường giả vẫn lạc sau núi Thây Cốt Hải, vạn cổ tà đế quân lâm thuật tiến cảnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Lấy một cái quốc gia năng lực, đối phó một con cường đại dưới nền đất sinh vật. Tự nhiên là không phế tí teo sức lực. Vụ. Toàn bộ tà đế quốc độ đống nhiên chấn động, ngay tà đế vương tòa bốn phía, bốn cái hát sắc đồ đằng cự trụ, thiêu đốt quang diễm, đông dưng từ dưới đất vương. To lớn đồ đằng trụ trên, điêu khắc vô số yêu ma quỷ quái, tà linh tà binh, từng cái dương nanh múa vớt, cực kỳ dữ tợn. A. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, từng cỗ tân sinh chân lực. Từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong, điên cuồng tràn vào Phương Vân trong cơ thể, nhưng mà lại chuyển vào tà đế quốc độ bên trong. Những này bị phong ấn ở thiên địa vạn hóa chuông bên trong con rối, bọn họ chân khí trong cơ thể, cũng bị Phương Vân đem ra, chống đỡ kiến tạo tà thần quốc gia. Một cái quốc gia kiến tạo, không ngừng cần khổng lồ linh hồn, càng cần phải bàng bạc năng lượng. Vương tọa kiến tạo, đã đến thời khắc mấu chốt. Phương Vân. Nhưng vào lúc này, một trận vô cùng kinh ngạc âm thanh, từ hư không phía trên truyền đến. Tràn đầy khiếp sợ. Tựa hồ không thể tin được, lại ở chỗ này gặp phải Phương Vân. Phương Vân trong lòng chấn động, lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hư không phía trên, ma vân cuồn cuộn, một tên ánh mắt bệ nghệ nam tử trung niên, đứng chắp tay, đang từ đám mây chậm rãi đi xuống. Ở sau lưng hắn, vài tên tóc trắng xóa, khí độ thong dong láo giả, chăm chú đi theo. Phệ ma tông chủ. Làm sao sẽ? Phương Vân trong lòng chấn động, nhận ra người đến. Một trái tim, nhất thời chìm xuống dưới. Không phải đoàn già không tụ đầu. Trước đó, Phương Vân cũng chưa từng thấy qua Phệ Ma Tông chủ. Thế nhưng Phương Vân gặp quá thượng cổ Phệ Ma Tông truyền nhân. Đối phương khí tức, cùng lúc trước vị kia Phệ Ma Tông truyền nhân khí tức giống nhau như lúc. Không chỉ như vậy, Phương Vân càng nhận ra, người này chính là không lâu trước đó, tự mình triệu ra mạng tinh thời gian, từ mặt phía bắc xuất thủ trước đối phó tự mình, cuối cùng bị vũ mục đỡ người kia. Phương Vân không ngờ rằng, lại sẽ ở chỗ này võ giả cấm địa Ai Hào Đại Thâm Uyên. Gặp phải vị này thượng cổ ma đạo tông chủ. Cùng chung cổ minh chủ Trần Bá Tiên lúc trước phân ra hóa thân không giống, vị này chính là chân chân chính chính bản thể hàng lâm. Cái cỗ này bàng bạc khí tức, phảng phất thiên địa bao trùm hư không khí tức, tuyệt đối không phải bất kỳ hóa thân có thể thả ra. A, thật là có duyên ngàn dặm đến gặp gỡ, Phương Vân, ngươi cùng bản tọa thật đúng là có duyên. Phệ Ma Tông ánh mắt âm trầm, ống tay háo phất một cái, chân đạp ma vân, không vội không từ trong hư không lăng không đạp hạ. Hắn đi lại cũng không vội vàng, cũng tựa hồ cũng không vội với ngăn cản Phương Vân, nhất cử nhất động, đều có một loại một phái tông chủ trầm ổn thong dong khí độ. Hô! Phệ Ma Tông chủ tuy rằng cũng không hề vội vã ra tay đối phó Phương Vân, nhưng ống tay háo vây nhẹ trong lúc đó, toàn bộ hư không, vụ chấn động, lập tức hình ảnh ngắt quãng bất động. Hết thể núi Thây Cốt Hải, nghiền nát không gian, gãy kích đoạn kiếm, toàn bộ đều hình ảnh ngắt quãng bất động, hảo như xa vào thời gian bất động. Này đương nhiên không phải chân chính thời gian bất động. Mà Phệ Ma Tông chủ lấy lớn lao không gian pháp tác lực, chấn áp toàn bộ hư không. Bị chấn áp, không chỉ là hư không, liên quan trong hư không bàng bạc năng lượng dòng lũ, cũng bị chấn áp xuống. Đột nhiên hốt trong lúc đó, không có một tia năng lượng, chạy vào đến Phương Vân Tà Đế quốc độ bên trong. Phương Vân Tà Đế vương quốc, vô hình chung, kiến tạo tốc độ vô hình chung hoán chậm lại. Trong lúc nhất thời, Phương Vân cảm giác tự mình phảng phất lâm vào một nắm bùn triều, tầng tầng áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây. Nếu như nói màng ánh sáng bên trong là tự mình quốc gia, như vậy màng ánh sáng ở ngoài chính là Phệ Ma Tông chủ quốc gia. Nếu như tự mình là một mảnh hải dương, như vậy Phệ Ma Tông chủ chính là gánh chịu hải dương như vậy lục địa. Trong hai cái, nằm ngang một đạo to lớn khe. Trên lệch liền là khổng lồ như vậy. Phương Vân tuy rằng thực lực sánh ngang nhau truyền kỳ cảnh đỉnh cao cường giả, mà truyền kỳ cấp cùng tầng thứ 4 địa hồn cấp chỉ cách xa một tầng, nhưng hai người trên lệch nhưng là to lớn. Đó là chỉ xích thiên nhai trên lệch. Nếu như đối mặt, chỉ là một cái mới vừa bước vào địa hồn cấp võ giả, đúng hồn cảnh lĩnh ngộ mà không sâu. Phương Vân hay là còn có thể dựa vào tự mình pháp khí, chu toàn, đọ sức một phen, thậm chí dựa vào cường đại chiến đấu kỹ xảo, chiến đấu một phen, đều không phải không thể nào. Thế nhưng, Phệ Ma Tông chủ nhưng là thời đại thượng cổ, có tiếng ma đạo đại tông chủ. Mặc dù trầm tỉnh thời gian dài dằng dặc, thực lực có giảm xuống, nhưng cũng không phải là hiện tại Phương Vân có thể chính diện địch nổi. Chỉ một chốc cái kia, Phương Vân liền xa vào đến hiểm cảnh. Trong hư không, nhất thời sát khí ám phục, đao quang kiếm ảnh. Nguyên lai là Phệ Ma Tông chủ. Làm sao, lần trước không có đắc thủ, lần này nâng tông xuất động, muốn đến cướp đoạt sao? Phương Vân trong lòng ý niệm thay đổi thật nhanh, tự hỏi đối sách. Bất quá, trên mặt nhưng không chút nào biểu lộ ra được. Ung dung không vội đến, hắn lúc này chân khí toàn bộ dùng đến kiến tạo Tà Đế Vương tòa trên, căn bản không thừa bao nhiêu lực lượng tới đối phó Phệ Ma Tông chủ. Hai người thật sự là không phải oan gia không tụ đầu, liền này ai hảo đại thâm nguyên bên trong đều gặp phải. Bất quá, Phương Vân động niệm trong lúc đó liền hiểu được, vị này thượng cổ ma đạo tông chủ tự nhiên không thể nào là truy sát tự mình đến. Hơn nữa, tự mình trên người dùng thiên địa vạn hóa chung, hắn cũng không phát hiện được. Về phần tại sao sẽ gặp Phệ Ma Tông chủ, Phương Vân hơi suy nghĩ, cũng hiểu được. Phệ Ma Tông chủ mới có, là hướng về phía phụ thân trên người bộ kia đế vũ chiến giáp đến. Tự phụ thân mất tích sau khi, không chỉ là tự mình, vẫn có rất nhiều thế lực đang tìm đế vũ chiến giáp tam tích. Phệ Ma Tông chủ rõ ràng chính là một người trong số đó. Hai người có thể đụng với, chỉ là tình cờ. Tính ra, e sợ vẫn là tự mình tế luyện Tà Đế quốc độ, nhắc lên động tĩnh quá to lớn, mới có thể kinh động vị này chính đang thâm viên nơi nào đó Phệ Ma Tông chủ. Hừ, lần trước có vũ mục che chở ngươi, bản tọa không làm gì được ngươi. Bất quá, lần này, nơi này là ai hào đại thâm viên. Rời xa trung thổ. Đó là lại động tĩnh lớn, cũng không thể nào cảm giác được. Gặp gỡ ta, cũng là ngươi mạng là nên tuyệt. Khí tức này, hẳn là vạn Tà Đế quân lâm thuật đi. Không nghĩ tới cái môn này thời đại thượng cổ khoáng thế tà công, lại rơi xuống trong tay của ngươi. Xem này khí hầu, lại còn là đại viên mãn dấu hiệu. Ngươi có năng lực như vậy, ngược lại là bản lĩnh. Chỉ là đáng tiếc, ngươi phúc duyên quá cạn. Môn công pháp này, chỉ có bản tọa thay ngươi tiếp thu rồi. Phệ Ma Tông chủ cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức ra tay. Thị ý mập tờ dọ kẹt tít. Chương 957, Tà Thần, 1, cầu vẽ tháng. Phương Vân cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy địa hồn cấp bá chủ, Trần Bá Tiên chính là địa hồn cấp cường giả. Nhưng là chân chính nhìn thấy địa hồn cấp thượng cổ bá chủ toàn lực ra tay, nhưng là lần đầu tiên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Phương Vân cảm giác toàn bộ thiên địa đều ở trước mắt nứt ra rồi, phá thành mảnh nhỏ. Cái loại này lực lượng mênh mông, hoàn toàn là áp đảo tính. Từng cỗ hắc ám, âm lạnh, túc sát, điên cuồng dòng lũ ở trong hư không lan đãng. Trong nháy mắt, Phương Vân cảm giác mình phảng phất một chiếc thuyền con, lâm vào báo táp bao phủ trong biển rộng. Phệ Ma Tông chủ vẫn không có ra tay, nhưng này cỗ điên cuồng, túc sát khí thế đã để Phương Vân lãnh hội đến cường giả thời thượng cổ. Loại cường liệt kia sát phạt khí tức tuyệt đối không phải đơn thuần võ học chiêu thức, tất cả đều lấy giết người vì làm mục đích. Loại khí thế mạnh mẽ kia, như cuồng phong mưa rào, phát thiên cái địa, nếu như không phải ý chí đặc biệt cường đại võ giả, chưa nói xong tay, chỉ cần là đối mặt loại tinh thần này khí thế, chính là đã sợ mất mật rồi. Giang giác, hư không nghiền nát pháp tắc khô, từng đạo hắc sắc khe nước tướng không gian triệt để xé rách. Mà đang ở một khối nghiền nát không gian sau khi, ma khí cuồn cuộn, một cái to lớn cánh tay từ đó lộ ra. Này cánh tay toàn thân đen kịt, trước sau triển khai, đến dài ngàn dặm. Lòng bàn tay trường mân, đều rộng như từng cái vặn vẹo cự long. Cái kia lỗ chân lông bên trong phún nổ ra, là chói thai lệ khiếu. Này cánh tay chỉ là trên không trung một cái xoay chuyển, lập tức lấy Thái Sơn ép đỉnh tư thế, hướng về Phương Vân Tà Đế quốc độ đập rơi xuống. Từng cỗ đại địa pháp tắc dòng lũ, từ Phệ Ma Tông chủ biến ảo này cánh tay bên trong, phun ra. Bàn tay lướt qua, từng mảng lục địa sinh sôi diệt, không ngừng ở trong hư không thành hình, lại không ngừng ở trong hư không chôn vùi. Mỗi một mảnh đại lục bóng đen sinh diệt, cũng làm cho một trường này uy lực càng cường đại hơn. Ầm ầm. Bàn tay vẫn không có đập xuống Phương Vân Tà Đế quốc độ liền tại cô áp lực mạnh mẽ này hạ, vũ bắt đầu rung động. Toàn bộ quốc gia càng là hiện ra sụp đổ giống như. Phệ Ma tông chủ chính là cô động ra ba hồn bên trong mạng hồn, địa hồn thượng cổ bá chủ. Thâm niên cấp địa hồn cường giả cũng không phải hiện tại Phương Vân có thể so với. Nếu như Phương Vân bước vào truyền kỳ cấp, dung hợp trong cơ thể lục đạo không gian pháp tắc hơn nữa pháp khí sự giúp đỡ, vẫn có thể có miễn cưỡng chu toàn, đọ sức một phen, nhưng hiện tại, tuyệt đối không thể. Độc âm ẩm. Này ngang dọc ngàn dặm cánh tay còn chưa rơi xuống Tà Đế quốc độ không gian chung quanh cũng đã không chịu nổi cô áp lực này dồn dập chôn vùi. Mắt thấy Phương Vân không nữa lấy đối sách, thật sự sẽ chết tại Phệ Ma tông chủ trong tay rồi. Thời gian giờ khắc này, vô hạn trì hoãn. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Phương Vân hóa thân Tà Đế đứng sững ở vương tọa trước mặt, không nhúc nhích. Khoảng cách vô hạn tiếp cận, nhưng Phương Vân nhưng từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì. Ừm. Phệ Ma tông chủ rốt cục hơi cảm giác được có kiện không thích hợp, đối phương trên người có kiện kỳ quái pháp khí, khiến đến thần trí của mình không cách nào tập trung đối phương. Điều này cũng mang ý nghĩa, tên này Phương gia con thứ vẫn cũng không phải là không hề trở tay lực. Nhưng đối với Phương nhưng từ đầu đến cuối không có động tĩnh như là thả thỏa chống lại như thế. Không đúng. Tiểu tử này đang đùa cái gì âm mưu? Phệ Ma tông chủ đối với Phương Vân cũng không biết nhưng sắp chết dây rủa là bất luận là một võ giả nào phản ứng bình thường, đối mặt sự uy hiếp của cái chết, tất nhiên có phấn khởi phản kích. Phương Vân phản ứng, thật sự là quá khác thường rồi. Hoàn toàn không phải một cái bình thường võ giả gây nên. Đống nhiên ánh mắt xẹt qua Phương Vân vị trí Tà Đế quốc độ, xẹt qua tấm kia vương tọa vẫn mê ngông oan linh Phệ Ma tông chủ trong lòng hơi động. Ha ha ha. Phệ Ma tông chủ, ngươi ta quả thật có duyên. Ta bước vào mạng hồn cảnh đã lâu, tinh khí thần đều đã viên mãn, nhưng cũng chậm chạp không cách nào dung hợp trong cơ thể pháp tắc đoạn ngắn, bước vào truyền kỳ cảnh. Chính vì việc này khổ não, không nghĩ tới, ngươi liền đưa tới cửa. Đại lễ như vậy Phương Vân liền thu nhận, một trận trong tiếng cười lớn vẫn không có động tĩnh Phương Vân, bỗng nhiên ngẩng đầu lên ngôi sao giống như trong con ngươi, lóe lên một tia giảo hoạt tinh quang. Khóa. Một viên chuông nhỏ đột nhiên hiện lên Phương Vân phía trước che ở Phệ Ma tông chủ trước mặt. Chỉ là trong trước mắt, từng đạo đại địa pháp tắc dòng lũ khỏa quyển mênh mông đáng đáng chân khí, lấy bài sơn đảo hải tư thế, đồng nhiên oanh tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Ẩm. Kim quang tăng mạnh, Phệ Ma tông chủ đánh về Phương Vân ma khí, trải qua thiên địa vạn hóa chuông tác dụng, đồng nhiên gặp lại, liên hợp Tà Đế quốc độ lực lượng, hóa thành một đạo chói mắt tinh mang mênh mông đáng đáng, xông thẳng phía chân trời. Ẩm ẩm. Trong cõi u minh, nay cỗ tinh khí khủng bố phảng phất bắn chúng cái gì, trong hư không truyền đến một loại nào đó đồ vật nghiền nát âm thanh. Tiếp theo không gian thất tự, nguyên bản nằm ở Phệ Ma tông nắm giữ khống hạ hư không, trong chớp mắt như một con nộ dao, triệt để thoát ra sự khống chế của hắn. Đáng chết. Vẫn đại cục nằm trong lòng bàn tay, ung dung không vội Phệ Ma tông chủ, tại cảm nhận được đỉnh đầu đạo kia xẹt qua hư không quần quần pháp tắc dòng lũ lúc cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo, một cỗ tà tức tối bộ não, tiểu tử này lại lợi dụng chân khí của ta, trùng kích truyền kỳ cảnh, Phệ Ma tông chủ muốn ngăn cản Phương Vân nhưng đã muộn. Phương Vân tính toán hồi lâu, làm sao sẽ để cũng có cơ hội đến ngăn cản. Phích lịch. Phương Vân phía trên đỉnh đầu hư không nơi sâu xa, phát sinh một cỗ trời long đất lở nổ vang. Không gian bình phong nghiền nát sau khi, ào ào pháp tắc dòng lũ, đống nhiên chạy ngược mà xuống, mãnh liệt nhảy vào Phương Vân trong cơ thể. Phương Vân trong cơ thể lục đạo pháp tắc đoạn ngắn, tại này cô dung nham bình thường lực lượng tác dụng hạ, dung mà ở chung một chỗ. Vô cùng vô tận không gian pháp tắc tin tức, dường như nước lũ, từ đỉnh đầu chạy ngược mà xuống, tràn vào Phương Vân trong đầu. Vô số không gian, vị diện sinh sôi diệt diệt tin tức, cấp tốc từ Phương Vân trong đầu xẹt qua. Trong chớp mắt này, Phương Vân cảm giác mình phảng phất trong thiên địa không gian pháp tắc dung làm một thể, nhân tức là pháp tắc tức là nhân, xuyên thấu qua không gian pháp tắc chi mạch, Phương Vân cảm giác được vô số không gian song song, bình hành vị diện, cũng cảm giác được trong đó sinh vật, sơn, thủy. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, Phương Vân cảm giác mình thành pháp tắc một bộ phận, nội tâm bình tĩnh vô cùng. Phệ Ma đại pháp. Ngay Phương Vân chìm đắm tại không gian pháp tắc thế giới thời điểm, Phệ Ma tông chủ trong mắt lệ quang lóe lên, đột nhiên ra tay. Một cỗ hồng mang, hoang vu khí tức, từ trên người hắn tản mát ra. Liên ở sau người hắn, một con to lớn viễn cổ ma thần hư ảnh, đỉnh đầu hấp nhật, chân đạp ngôi sao, cấp tốc thành hình. Ầm ầm, Phệ Ma tông chủ lần thứ hai một trưởng đánh ra, hư không chấn động, thiên địa đột nhiên một mảnh hôn ám. Một cỗ đại địa dày nặng khí tức, bài sơn đảo hải, lần thứ hai hướng về Phương Vân chấn áp hạ xuống. Ly, Phương Vân trường phát đen kịt như mực, đống nhiên tản ra. Hán, phát ra một tiếng giọng cao thét dài. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ dòng lũ, như tiết nháo chi thủy, từ trong hư không ầm ầm mà xuống, mênh mông đáng đáng, vô biên vô hạn, mãnh liệt đánh vào tà thần quốc gia bên trong. Vụ, hôn ám tà thần quốc gia bên trong, từng đạo thủy xuyên thô lôi đỉnh bốn phía tung tóe, quần quận tà khí, ma khí, không phất cùng viễn, tập tản ra. Nùng vân bên trong, vô cùng vô tận bạch cốt oan linh, yêu linh, võ tướng, quân vương, mơ hồ dư sức thị lập trong đó. Mà ở cái này quốc gia tối trung ương, một tòa bạch cốt xếp thành khổng lồ trên ngọn núi, mượn lôi đình điện quang, mơ hồ có thể thấy được một tấm khổng lồ ám hắc vương tọa, đứng vương bên trên. Này trương vương tòa tà khí cuồn cuộn, rộng rãi đại khí, vô số yêu ma quỷ quái, tà thần tà ma điêu khắc bên trên, dương nhanh múa vướt, trông rất sống động, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn phá ghế tựa mà ra, bay lên không mà ra. Vương tòa dưới, càng có vô cùng âm ma, địa ma lượn lờ, như quần tinh cùng nguyệt, làm nổi bật một tấm vương tọa. Xuống chút nữa, vương tòa dưới, sông lớn bình thường suối máu, ồ ồ mà ra, dọc theo đầy dây bạch cốt, phân tán chảy xuôi, ngâm âm tứ phương. Tà đế vương tòa vào đúng lúc này, lại đại viên mãn rồi. Lạc bà, trong trước mắt, phệ ma tông chủ nhìn thấy này trương hoàn chỉnh vương tọa, trong lòng hồi hộp, nhảy một cái, đã muộn. Thời đại thượng cổ, vạn cổ tà đế quân lâm thuật, môn công pháp này, không ngừng gặp phải người trong tà đạo căm hận, truy bắt, cũng đồng thời gặp phải tự xưng là vì làm chính phái đạo môn tông phái truy bắt. Bởi vì này chính là một môn tập tà ác đại thành công pháp, nếu muốn luyện thành môn công pháp này, cần tàn sát khó có thể tưởng tượng môn dân, huyết tế thành trì, một tòa, hai tòa thậm chí trăm tòa, ngàn tòa, cũng chỉ là như muối bỏ biển, không cách nào thỏa mãn môn tà công này nhu cầu. Loại này đại tàn sát, đại tà ác công pháp, tự nhiên không cách nào dung hậu thế. Không chỉ như vậy liền người trong ma đạo cũng không phải là rất tiếp đai thượng cổ tà đế nhất mạch, dù sao, tà đạo, ma đạo như thể chân tay. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật một khi đại thành, không ngừng đối với tà đế bên trong nhân có tác dụng khắc chế cực lớn, ma đạo cường giả như thường sẽ phải chịu ba phần ảnh hưởng. Bất quá, cứ việc tà đế nhất mạch, nhân tăng quỷ ghét, bất quá liền ngay cả phệ ma tông chủ cũng không biết, môn công pháp này đại thành sau khi, đến cùng có cỡ nào uy lực. Nhưng chỉ trước mắt bực này cảnh tượng, e sợ cũng đã là cực kỳ khủng bố rồi. Phải biết, sơ đại tà đế sáng lập môn công pháp này, chính là muốn lấy tà nhập đạo. Nói theo thượng cổ ngũ đế, hy vọng tạ công pháp này, tiến vào đại đế cấp. Ẩm. Ngay, tà đế vương tòa đại thành một khắc, nơi sâu xa trong vũ trụ, một đạo to lớn lôi đỉnh, tòa thiên mà hàng, đánh xuống tại tà đế quốc độ trên. Nguyên bản không nhật, không nguyệt, không sơn, không sông, vô tình, không mưa ai hảo đại thâm nguyên, đột nhiên hạ lên bảng bạc mưa máu, âm phong pháp phối, quỷ khóc thần gư giả ho ho ho ho ba. Bực này chẳng cảnh, liền ngay cả phệ ma tông chủ đều ngơ ngẩn. Trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Không đợi hắn phản ứng lại, trong hai một tiếng sét đùng đoàn nổ vang, ngồi ngay ngắn hư không phân vân, liên quan hắn quanh người khai phá tà xuất quốc gia, đều trong thời gian ngắn biến mất không còn tăm hơi. Vụ. Phệ ma tông chủ mặc dù có chút ra ngoài bất ngờ, nhưng võ giả bản năng nhưng tại, không có chút gì do dự, bàng bạc ma thức phá thể mà ra, chia làm lên tới hàng ngàn, hàng vạn cỗ, phúc xạ bốn phương tám hướng. Đồng thời trong cơ thể chân khí nhấc lên, Liên Ngọc dành cho Phương Vân hủy diệt một đòn. Phương Vân tuy rằng cực kỳ giàu hoạt, mượn hắn một đòn lực, nổ ra không gian che đậy, tiến vào truyền kỳ cấp. Thế nhưng cho dù là truyền kỳ cấp, cũng không thể nào cùng hắn loại thâm niên này địa hồn bá chủ chống lại. Nhân tổng cộng có 3 hồn, một hồn cùng 2 hồn chính là tuyệt nhiên cảnh giới khác nhau. Chương 958, Tà thần 2. Thần thông cảnh một tầng cùng 2 tầng cách biệt còn không phải là rất lớn, nhưng đến tầng thứ 3 truyền kỳ cảnh cùng tầng thứ 4 địa hồn cảnh, hai người chênh lệch chính là trời và đất rồi. Loại này chênh lệch không phải thì lại trên chênh lệch, vẫn là hồn phách trên chênh lệch. Địa hồn cảnh võ giả so với truyền kỳ cấp võ giả, nhiều cô động ra một đạo tiên thiên thần hồn. Hơn nữa, Phương Vân tuy rằng luyện thành công tà đế quốc độ, nhưng cái môn này vốn chính là vì làm bước vào đại đế cấp. Hàng hành cái khác đồng cấp tồn đang chuẩn bị. Phương Vân tuy rằng luyện thành truyền kỳ cảnh tu vi võ đạo phóng tầm mắt thần thông cảnh cũng là cao cấp nhất các loại. Phong cương đại quan giống như tồn tại, chính là sợ phệ ma tông chủ cũng không dám như lúc trước như vậy khinh thường, đều muốn nhìn thẳng chờ đợi, nhưng dù sao còn không phải là địa hồn cảnh, cũng không hề xâm nhập hỗn độn lão tổ, phệ ma tông chủ, trung cổ minh chủ, thái tố ba tổ loại cấp bậc này. Tương ứng, tà đế quốc độ chân chính khủng bố uy lực, cũng không phát huy ra lực lượng mạnh mẽ nhất. Loại này khoáng thế, tu vi võ đạo càng cao, phát huy ra uy lực càng mạnh, càng đổi thái, càng khủng bố. Cho dù là viễn cổ tam hoàng trấn ép 4 cực bát hoang tuyệt học, nếu như lạc ở một cái tu vi chỉ có thiên trùng cảnh võ giả trong tay, đây cũng chỉ là phung phí của trời, phệ ma tông chủ một cái đầu ngón tay là có thể đè chết. Thế nhưng nếu như lạc ở một cái địa hồn cảnh trong tay cường giả, như con kiến như thế bị đẻ chết, chính là phệ ma tông chủ. Phương Vân lúc này tình cảnh, cũng là như thế. Hắn lúc này tu vi, đã rất kinh người. Chỉ là, hắn đối mặt với, là sinh ra với thời đại thượng cổ, tại mấy chục ngàn năm tiền thượng cổ cũng đã uy danh hiển hách ma đạo tông chủ. Cho nên, phệ ma tông chủ cũng không phải là rất sốt ruột, hắn vẫn như cũ nắm giữ chủ trì đại cục năng lực. Bất quá, khi phệ ma tông chủ không gì địch nổi ma thức, phá thể mà ra, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi đảo qua hư không lúc, nhưng không khỏi cả kinh. Không thấy. Từng cái làm sao có khả năng. Địa hồn cảnh võ giả, trưởng khống đại địa quy tắc. Nâng đây trong lúc đó, khai phá đại lục. Ma thức càng là xé rách hư không, cường đại vô cùng. Như vậy ma thức, đảo qua hư không, đừng nói một con kiến, chính là một hạt cho bụi nhúc nhích một chút, hắn cũng có thể lập tức phát hiện, tuyệt đối lớn nhỏ không bỏ sót. Thế nhưng, như vậy thần thức mạnh mẽ, lại không tìm được Phương Vân tồn tại. Hắn phảng phất biến mất không còn tăm hơi rồi. Ầm. Phệ ma tông chủ chỉ chần chờ chốc lát, ánh mắt lạnh lẽo, lập ra không chút do dự chính là một quyền đánh ra. Chỉ nghe ầm ầm em mở thành, trước mắt hư không nhất thời phá thành mảnh nhỏ, vô số trọng không gian, vị diện, tất cả nghiền nát, dồn dập sụp đổ. Phệ ma tông chủ đòn đánh này, nhưng là muốn mạnh mẽ dùng bạo lực, đem Phương Vân từ hư không nơi sâu xa bước ra. Thời gian hồi tưởng số khắc trước đó, liền hưu tà đế vương tòa đại viên mãn một khắc kia, phệ ma tông chủ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Phương Vân một khắc kia, tiếp xúc đến cái dạng gì tồn tại. Phích lịch. To lớn màu đen lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, nổ xuống tại Phương Vân tà đế quốc độ trên. Phương Vân giờ khắc này, phảng phất hóa thân làm tà ác đế quốc quân vương, khống chế phổ thông dưới, hết thể tà đạo tu sĩ. Trung thổ thần châu trên vô số tà đạo tu sĩ, toàn thân đánh cái giật mình, trực sững sờ nhìn phía hư không. Một cỗ uy áp cường đại từ trong hư không bỗng dưng mà hàng, bao phủ tại những này trung thổ tà đạo tu sĩ trên người, để trong lòng người không khỏi bay lên một loại thần phục, cung bái cảm giác. Liên phảng phất đối mặt tà đạo đế vương. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta, làm sao đột nhiên không thể động đậy? Tà đế! Tà đế! Chỉ có tà đế mới có thể ủng có uy thế như vậy, đến cùng là ai lại tu thành loại này đại tàn sát, đại tuyệt diệt tà? Tà đế quốc độ! Làm sao có khả năng a? Trên trung thổ sinh linh, dù cho giết sạch, đều không nhất định có thể tế luyện thành cái môn này khoáng thế tà, hắn làm sao thành? Rất nhiều ẩn cư núi rừng tà đạo cường giả đều kinh động. Bọn họ loan thoáng, mơ mơ hồ hồ cảm giác được một cái khổng lồ không gì sánh nổi bóng đen, đứng sững ở ước vạn không nơi sâu xa, tản mát ra làm người sợ hãi, run rẩy khí tức. Cái loại này khí thế lãnh khốc, không thị, phảng phất thế giới kẻ hủy diệt. Quân hổ phệ long, thiên tượng đại biến, thiên hạ giữa núi rừng, không biết bao nhiêu thượng cổ, trung cổ cường giả từ trầm miên thức tỉnh, tái hiện thế gian. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật hiện tại người biết đã không hơn nhiều, nhưng trong những người này tuyệt đối có. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật được công nhận thượng cổ cao cấp nhất tội ác tẩy trời tà, luyện thành quá trình cần tàn sát vô số sinh linh. Cái môn này nếu muốn đại viên mãn, nhắc lên tinh phong huyết vũ quả thực không thể tưởng tượng. Động tĩnh lớn như vậy, không chỉ là tông phái, e sợ liền đại chu triều đình đều kinh động, muốn trước tiên di diệt hắn, vẫn làm sao có khả năng khiến người ta luyện thành loại này. Nhưng mà, trung thổ thần châu vô cùng bình tĩnh, cũng không hề cái gì tinh phong huyết vũ, lại cũng đã có người tu thành cái môn này tà. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng sự tình, rất nhiều người đều sợ ngây người. Kinh thành bên trong, một thân phượng bí hà quan hiện nay đại chu hoàng hậu, chính bổng miên bảo thê, đột nhiên ngón tay run lên, lại đâm phá ngón tay. Nhưng nàng nhưng coi như chưa phát hiện, trực tiếp nhìn về hư không nơi sâu xa. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật không phải tại mạnh không thương nơi nào sao. Cái môn này đừng nói đại viên mãn, liền ngay cả cách đại thành, hắn đều kém đến rất xa. Làm sao có khả năng lại có thể tu luyện thành. Vị này thượng cổ chiến thần cung chủ sợ ngây người, bất quá, qua trong giây lát, nàng cái gì nghĩ tới điều gì, Phương Vân. Là ngươi. Mạnh không thương tiềm tàng 100.000 tông phái trinh còn lại đại quân, tại tham gia đế ma tông chủ trì ma đạo đại hội lúc, bị Phương Vân đánh tan thân thể, độn huyết mà chạy. Thân thể của hắn cùng một đám con rối, cũng hết thể để lại cho Phương Vân. Chuyện này, mạnh không thương cùng với nàng hồi báo quá. Chiến thần cung chủ lúc đó vậy chính là nghe một chút, hơi chút đối Phương Vân biểu hiện, có chút ghé mắt. Cũng không hề quá để vào trong lòng. Dù sao, mạnh không thương mặc dù nói là cường giả, nhưng ở chiến thần cung chủ loại này cấp số võ đạo đại bá chủ trong mắt, vẫn chỉ là không đủ tư cách. Nhưng nàng tuyệt không nghĩ tới, mạnh không thương không có tu luyện thành cái môn này, giờ khác này lại bị những người khác tu luyện thành. Nguyên bản cần hơn vạn năm tu luyện, đều không nhất định sẽ trở thành tuyệt học, lại tại như vậy đoạn thời điểm, bị người tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa trước đây, vẫn không có bất kỳ một chút tin tức tiết lộ. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Chỉ là một cái thời đại cận cổ tiểu tử miệng còn hôi sữa, lại có cỡ này năng lực. Chiến thần cung chủ kinh hãi, móng tay của nàng bất chi bất giác đâm vào thịt bên trong. Lại một lần nữa cảm giác được chính mình khinh thường cái này phương gia con thứ. Hoặc là nói, nàng cũng không hề khinh thường hắn, chỉ là Phương Vân biểu hiện vượt qua nàng mong muốn. Bực này, cho dù là chiến thần cung chủ cũng không có đem nắm tu luyện thành. Bằng không, nàng cũng sẽ không tại tu luyện một nửa sau khi, đột nhiên bỏ đi, không lại tu luyện. Bởi vì chỉ có hơi chút lý trí người liền biết, cái môn này là không thể nào tu luyện thành. Nhưng Phương Vân nhưng mạnh mẽ quạt nàng một cái bạt tai, không có ngập trời tình phong huyết vũ, không có xác chết trôi khắp nơi đại sát lục, đại tàn sát. Phương Vân lại cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tu luyện thành công cái môn này khoáng thế thần. Nàng đương nhiên sẽ không biết, Phương Vân đầu tiên là xông vào vô lượng ma vực, nương vô lượng ma vực khổng lồ hoan linh tướng vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Tu luyện đến đại thành, lại tiến vào ai hào đại thâm nguyên, rút lấy vô số thượng cổ, trung cổ cường giả hồn phách lực, lúc này mới tướng tà đế quốc độ tế luyện hệ đại thành. Toàn bộ quá trình, không có một chút nào tinh phong huyết vũ cùng đại tàn sát. Nếu quả thật muốn huyết tế nhiều người như vậy, Phương Vân là tuyệt đối không thể nào tu luyện cái môn này tà. Dù sao, tại trong xương, Phương Vân còn là một nho sinh. Loại này tuyệt diệt nhân tính sự tình, vẫn làm không được. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật tà ác nhất địa phương, ở chỗ tu luyện quá trình, cần huyết tế lượng lớn sinh linh, còn đại viên mãn sau khi, nhưng cùng cái khác, không hề khác gì nhau. Cũng chỉ là một môn cường đại khoáng thế võ học. Cái này cũng phải Phương Vân cuối cùng không hề từ bỏ vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Nguyên nhân? Tại chính là chính, tại tà vì làm tà. Chỉ cần võ đạo ý chí đủ cường đại, đủ để điều động bất kỳ. Bất kể là tà vẫn là ma, đối với loại này vũ xem ra, đều không có gì khác nhau. Duy nhất khác biệt, chỉ là vận dụng chân khí không giống mà thôi. Trung thổ thần châu tà đạo võ giả có thể cảm ứng được Phương Vân. Tà thần quốc gia tồn tại, Phương Vân cũng tương tự có thể cảm giác mơ hồ đến sự hiện hữu của bọn hắn. Bất quá giờ này khắc này, bất kể là ẩn cư tại trong rừng núi thượng cổ tà đạo cường giả, vẫn là trong hoàng cung chiến thần cung chủ, đều không có hấp dẫn lấy Phương Vân ánh mắt. Ngay tà đế quốc độ đại viên mãn một khắc kia, Phương Vân ý thức đột nhiên càng qua tầng tầng không gian, cảm ứng được hướng đông bắc hướng về, một cái khác không gian song song bên trong, một cái cường đại lệnh Phương Vân trong lòng run rẩy tồn tại. Cái này nhân vật cường đại, cả người đều đang phát tán ra tà ác tồn tại. Liền nó hô hấp đi ra không khí, tựa hồ cũng đủ để ô nhiễm bất kỳ cường đại võ giả. Toàn bộ trong thiên địa tà ác, tội nghiệt, tựa hồ cũng tập trung vào cái này đáng sợ to lớn sinh vật trên người. Phương Vân tà đế quốc độ, đã đủ cường đại, đầy đủ tà ác. Thế nhưng cùng cái này tà ác sinh linh so sánh cùng nhau, lập tức liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cái loại cảm giác này, như phảng phất là đối mặt với toàn bộ vũ trụ mênh mông. Phương Vân thậm chí liền ở trước mặt nó, liền động võ ý niệm đều sinh không đứng lên. Còn sinh vật này tuy rằng tà ác, nhưng tản mát ra khí đãi, lại cực kỳ cổ lão. Phương Vân trong lòng thậm chí bay lên một loại ảo giác, phảng phất cái này thiên địa vẫn không có sinh ra thời điểm, con sinh vật này cũng đã tồn tại. Nó cổ lão đã vượt ra khỏi này mảnh thiên địa. Tà đế quốc độ thống trị rất nhiều tà đạo võ giả, mà cái này cường đại khủng bố sinh vật, nhưng thống trị hắn. Đây là, tại cảm giác được này cái sinh vật tản mát ra không sạch sẽ, tà ác khí tức lúc, Phương Vân toàn thân bỗng nhiên run rẩy lên, thậm chí liền bên ngoài cho hắn tạo thành cực đại uy hiếp phệ ma tông chủ đều bị hắn tạm thời quên mất. Cùng này cái sinh vật so sánh cùng nhau, phệ ma tông chủ chính là một chuyện cười. A, một trận dài lâu, khàn khàn, tà ác âm thanh, từ xa xôi trong không gian vang lên. Âm thanh vang dội, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại nó thanh âm của một người, không nghĩ tới, trung thổ thần châu lại có thể có người có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Loại lời nói kia khí, phảng phất có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, là một cái cực kỳ chuyện không bình thường tình. Nhưng Phương Vân nhưng không nói gì. Phương Vân biết, người này, hoặc là nói này cái sinh vật, xác xác thực thực có nói lời nói này tư cách. Truyền kỳ cấp võ giả nói đến cường đại, nhưng chân chính bàn về đến. E sợ liền để nó mở miệng tư cách đều không có. Tu vi võ đạo càng cao, ánh mắt lại càng quang. Lấy năng lực của nó, hoàn toàn có tư cách miểu thị bất kỳ truyền kỳ cấp, địa hồn cấp cường giả. Bởi vì nó chính là có loại này tư cách. Tà thần, di hoang tà thần. Phương Vân liếm liếm môi, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Trước mắt sinh vật, cường đại vượt quá hắn tưởng tượng. Trong thiên hạ có thể tại hắn tu luyện thành. Tà đế quốc độ. Lúc, còn có thể như vậy kinh sợ hắn, chỉ có một người. Đó chính là tà thần. Phương Vân tu thành vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Hóa thân trở thành tà đế, thống trị chư ác. Nhưng trước mắt vị này, nhưng là tà thần, thế gian chỉ có 5 vị đại đế cấp tồn tại một trong. Đây là đã từng hủy diệt trung cổ khủng bố tồn tại. Phương Vân không ngờ rằng chính mình tu luyện thành công. Vạn cổ tà đế quân Lâm Thuật. Sau, lại cùng vị này tiềm tàng tại di hoang tà thần khí thế cảm ứng, cảm giác được sự tồn tại của nó. Cái này đối với Phương Vân mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Phương Vân bỗng nhiên trong lúc đó, nhớ tới một cái liên quan với tà thần truyền thuyết. Trong truyền thuyết, tà thần loại kinh khủng này tồn tại, cũng không phải là sinh ra với trung thổ. Tà thần là một chủng tộc. Hết thể tà thần đều là vực ngoại. Chúng nó vượt không mà tới, hàng lâm trung thổ. Nhưng không có ai biết, chúng nó nguyên sinh địa, đến cùng là tại trong vũ trụ nơi nào. Hừ, rất kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ không biết, thế giới này hết thể tà, đều là bắt nguồn từ ta ban tặng sao? Ngươi cái môn này tà, cuối cùng cảnh giới, là mượn dùng chúng ta tà thần bộ tộc lực lượng. Làm sao, chuẩn bị xong chưa? Làm cho ta hóa thân, tọa trấn đến ngươi quốc gia bên trong. Người trong truyền thuyết này khủng bố tồn tại, thản nhiên nói. Lời của nó nói rất chậm chậm, từ trong xương để lộ ra một loại đối với người yếu xem thường. Mượn dùng tà thần bộ tộc lực lượng. Phương Vân trong lòng cả kinh, hắn ngã, cũng không thèm để ý vị này khủng bố tồn tại ngữ khí. Ngược lại là nói chuyện với nó nội dung, làm hắn cay nhiên cả kinh, hậu tâm bên trong khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chuẩn bị xong chưa? Tiếp thu ta hóa thân, vào ở ngươi quốc gia. Ngươi liền có thể mượn dùng lực lượng của ta, lấy tốc độ nhanh nhất, giúp ngươi càng tiến vào một tầng. Tà thần cũng không để ý tới Phương Vân nghĩ, thân thể của nó cực kỳ khổng lồ, phảng phất viễn cổ Thái Sơn như thế, vắt ngang tại không gian nơi sâu xa. Ở trước mặt hắn, Phương Vân ngàn trượng hóa thân, đều nhỏ bé như run rế. Vụ. Tà thần vừa dứt tiếng. Đạo khổng lồ em mở ảnh, trong chớp mắt vượt qua tầng tầng hư không, hiện lên ở Phương Vân phía trên. Chuẩn bị hàng lâm đến Phương Vân quốc gia bên trong. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, từ trong lòng dâng lên. Cứ việc vị này vượt lên ngàn tỷ muôn dân bên trên khủng bố tồn tại, bảo là muốn trợ giúp Phương Vân tăng lên lực. Nhưng Phương Vân nhưng từ bên trong đánh hơi được một loại nguy hiểm cùng âm mưu mùi vị. Tà đế quốc độ. Chính là hắn sáng tạo, cùng hắn tinh khí thần cùng một nhịp thở. Nếu để cho vị này tà thần hóa thân, hàng lâm đến Phương Vân tà đế quốc độ, thống trị Phương Vân tà đế quốc độ, như vậy cũng thì bằng với Phương Vân đem chính mình xuất thân tính mạng, đưa đến vị này thần bí khó lường tà thần. Trong tay, Phương Vân tuy rằng thực lực bây giờ xa xa không bằng loại nhân vật này không biết bao nhiêu năm tháng vực ngoại. Tà thần, thậm chí tà thần đối với hắn loại này chỉ có mấy chục cái xuân thu tuổi tác nhược sinh vật nhỏ, cực kỳ không hiểu. Nhưng này nhưng không có nghĩa là Phương Vân thông minh cũng không được. Tà thần, không phải thi ân người lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm không có lợi ích sự. Điểm này, từ tà đạo bản chất liền có thể thấy được. Tà đạo võ học bản chất, chính là tổn nhân lợi đã. Tuyệt đối sẽ không làm bị hư hỏng chính mình, lợi cho chuyện của người khác. Nếu để cho tà thần hàng lâm chính mình quốc gia, như vậy sau một khắc, chính mình e sợ sẽ chân chính biến thành nó một cái hóa thân. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào quốc gia. Một cái ý niệm trong đầu chớp mắt giống như, từ Phương Vân bộ não sẽ qua. Chương 959, Hoa Thủy Đông Dẫn, cầu vẽ tháng. Làm như thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, mấy vị đại đế cấp tồn tại, tà thần năng lực là có thể hủy diệt một thời đại. Khi loại nhân vật này lòng sinh sát ý thời điểm, nếu như không có ngang nhau cấp số cường giả ngăn cản, là có thể tàn sát hết một thời đại võ giả. Loại cường đại này mà nguy hiểm tồn tại, không phải có thể dễ dàng hồi đáp là, hoặc là không phải. Cứ việc Phương Vân minh bạch, tuyệt đối rõ ràng tuyệt đối không thể để cho tà thần hóa thân, hình chiếu đến chính mình quốc gia, nhưng trả lời trên, nhưng nhất định phải cẩn trọng cẩn thận hơn nữa. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong đầu tránh qua từng cái ý niệm. Chủ nhân, để cho hắn đi vào. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh đột nhiên tại Phương Vân bộ não vang lên, loại này sinh vật, đối với ta mà nói là giai chất dinh dưỡng. Bất quá, ta bây giờ vẫn không có cách nào đối phó nó bản thể, để nó hóa thân vào đi. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh rất thấp cũng rất bí ẩn, pháp khí này cùng Phương Vân linh hồn dung hợp độ, càng ngày càng mật khế. Loại này bên trong giao lưu, cho dù là cấp bậc đại đế đều không phát hiện được. Nghe được thiên địa vạn hóa chuông này mấy lời, Phương Vân thất kinh. Làm như khí linh. Nó khả năng đối với võ đạo cũng không biết, nhưng Phương Vân nhưng là rất rõ ràng, trước mắt sinh vật là lai lịch gì. Đó là ngay cả Đại Chu Triều Nhân Hoàng đều muốn rất nặng đối đại đáng sợ nhân vật. Thiên địa vạn hóa chuông lại còn nói, đó là nó tốt nhất chất dinh dưỡng. Dù cho Phương Vân đối với nó đã cực kỳ thấu hiểu, nhưng nghe đến này mấy lời, trong lòng vẫn là không nhịn được mạnh mẽ kinh hãi một cái. Ta tại ngoại thành phía đông trên núi nhặt được pháp khí này, đến cùng là lai lịch gì? Phương Vân trong lòng một mảnh sóng to gió lớn. Có loại miệng khô lưới nóng cảm giác. Đối với thiên địa vạn hóa chung hiểu rõ càng nhiều, Phương Vân lại càng phát nghĩ đến trong tay pháp khí này, quá mức thần bí, lai lịch quá to lớn. có thể che đậy thiên cơ, bắt trước tà thần tay khí tức thì cũng thôi, loại năng lực này tuy rằng hiếm có, yêu thích nhưng cũng không phải là quá biến thái. Thế nhưng vị này có phải là Di Hoang tà thần a? Cái gì gọi là hiện tại vẫn không có cách nào đối phó nó, khác một ý tứ là không phải, sau đó liền có thể đối phó được rồi. Phương Vân trong đầu, chớp mắt giống như tránh qua ban đầu ở thượng cổ chiến trường, thiên địa vạn hóa chuông khí linh vừa thức tỉnh lúc tình huống. Khi đó chính mình hầu như sẽ bị tà thần chi chứng ý thức chiếm, nhưng thiên địa vạn hóa chuông trầm xuống tỉnh, gần như là không phế thổi phí lực, liền đem toàn bộ tà thần chi chứng năng lượng, toàn bộ cướp đoạt một không. Đó là một loại áp đảo tính ưu thế, tà thần chi chứng gần như là không có bất kỳ như dạng chống lại, đã bị chung kết rồi. Lúc này hồi tưởng lại, thiên địa vạn hóa chuông chỉ sợ đúng là như hắn nói như thế, trời sinh đối với tà thần một mạch, có cực cường khắc chế tác dụng. Hoặc là, càng gan to hơn nhất định, pháp khí này ở một trình độ nào đó, chính là dùng tới đối phó tà thần một mạch. Dù như thế nào, thiên địa vạn hóa chuông này mấy lời, nhưng là lệnh Phương Vân phân chấn tâm thần. Có thể được đại đế lọt mắt xanh, ngược lại là vinh hạnh của tại hạ. Chỉ bất quá nếu như tại hạ cự tuyệt đây. Phương Vân ngẩng đầu, thong dong nói. Ngọc Tốc thì lại không đạt, Phương Vân cũng chưa hề mở ra tà thần quốc gia. Vào lúc này, cự tuyệt ngược lại là bình thường, không cự tuyệt ngược lại là có vấn đề. Bất quá mặc kệ cự không cự tuyệt, Phương Vân đều có thể khẳng định. Cuối cùng kết quả cũng giống nhau, tà thần hóa thân đều sẽ hình chiếu hàng lâm đến chính mình tà đế quốc độ bên trong. Ha ha! Tiếng cười lớn, thấu lộ ra đến chính là đến xương lạnh lẽo, ngu xuẩn sinh vật, ngươi thật sự cho rằng, ở trước mặt ta, ngươi có nói giá cả trả giá chỗ trống sao? Ngu xuẩn! Độc Long! Vừa dứt tiếng, vô tận trong hư không, vô số vị diện, không gian sợ run lên như bị một bàn tay lớn vô hình khuấy động. Chỉ nghe một tiếng thê lương gầm rú, đồng bình với tà đế quốc độ bầu trời tà thần hóa thân hóa thành một vệt ánh sáng trụ, lấy khí thế như sấm vang chớp giật đống nhiên ầm ầm. Vụ! Chỉ là một đòn, Phương Vân tà đế quốc độ lập tức như bổ tuổi như thế, bị bổ ra, toàn bộ quốc gia đều mãnh liệt run rẩy. Tại hủy diệt một thời đại tà thần trước mặt, Phương Vân căn bản không có chống lại năng lực. Phát hiện, giờ này khắc này, chính là phệ ma tông chủ thi triển bạo lực, tìm tòi Phương Vân tung tích thời điểm. Tà đế quốc độ bị xé ra, như vậy động tinh lớn, làm sao có khả năng giấu giếm được hắn. Ẩm, hắc bào một đãng, phệ ma tông chủ trong mắt sát khí phân tán, thân hình nhảy lên, lập tức như tia chớp, đánh về phía cảm ứng bên trong, Phương Vân vị trí hiện tại. Phương Vân, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Phệ ma tông chủ quát trói hai âm thanh, vang vọng ai hào đại thâm nguyên. Vụ. Tà đế quốc độ bên trong, mắt thấy Di Hoang tà thần hóa thân, hóa thành một vệt ánh sáng trụ, sẽ ra Phương Vân tà đế quốc độ ngay chiếm Phương Vân tà đế vương tòa. Trong một sát na, dị biến đột nhiên, tiếng chuông một đãng, hắc ám vương tòa trên, 133 kim quang đãng dặn ra, mà ở kim quang trung tâm, rõ ràng là một cái cổ phát chuông vàng. Chuông vàng lộn trổng vó lên trời, trung tâm đen ngòm, chính đón tà thần hóa thân. Một cỗ lực hút cường đại từ đó tản mắt ra. Ẩm. Thiên địa vạn hóa chuông chỉ là đâu không quét một cái. Mên ngông đáng đáng, thế không thể đỡ tà thần hóa thân, lập tức bị quét vào chuông để, tầng tầng cầm cố, chấn áp lên, quả thực so với tà thần hóa thân, sẽ ra Phương Vân quốc gia, còn dễ dàng hơn gấp trăm lần. Lúc trước thượng cổ chiến trường một màn kia, lần thứ hai tái diễn. Đối với tà thần tương quan đồ vật, thiên địa vạn hóa chuông biểu hiện ra áp đảo tính lực lượng. Vụ. Phương Vân cười nhạt một tiếng, hoàn toàn yên tâm. Gần như cùng lúc đó, đan điền chấn động, tà đế quốc độ nhất thời bạo xúc, mấy cái ý niệm liền co lại thành một cái quang đoàn, nhập vào Phương Vân trong bàn tay. Ầm ầm ầm. 133 vang trầm, dường như sấm sét giống như từ Phương Vân trong đan điền vang lên. Quần quần đãng đãng tà đế chân khí, trong nháy mắt đã bị Phương Vân hết mức chuyển hóa thành chân khí của hắn, hết thảy tà đế chân khí giọt nước không còn lại. Mà đồng thời, một đạo ảm đạm hào quang từ Phương Vân trên người chớp động. Trong nháy mắt, Phương Vân cả người khí tức từ linh hồn đến thân thể, hoàn toàn biến thành người khác. Nếu như nói tiền một khắc Phương Vân vẫn là xưng bá thế gian, tà ác, thô bạo tà đạo đại đế, như vậy giờ khắc này, Phương Vân đã hoàn toàn biến thành người khác, tuyệt đối cùng tà đế xả không lên nửa điểm quan hệ. Tế lên thiên địa vạn hóa chung, chấn áp tà thần hóa thân, thu hồi tà đế quốc độ, chuyển hóa dị chủng chân khí, lấy vô câu đại pháp thay đổi linh hồn ba động, tất cả những thứ này, Phương Vân làm đến, như nước chảy mây trôi, thong dong không sợ hãi. Tựa hồ trước đó đã diễn luyện quá trăm ngàn lần. Chỉ là như thế hơi động niệm thời gian, Di Hoang tà thần hóa thân cũng đã bị Phương Vân thu hút thiên địa vạn hóa chuông bên trong, triệt để ngăn cách này cụ hóa thân cùng tà thần trong lúc đó liên hệ. Không chỉ như vậy, liên quan Phương Vân khí tức, cũng từ Di thần cảm ứng bên trong hoàn toàn biến mất. Tà thần thậm chí còn không có phản ứng lại, hai người thông qua tà đạo chân khí câu thông lên cái loại này chặt chẽ liên hệ đã bị trong nháy mắt chặt đứt. Mà Phương Vân mang theo tà thần bộ này hóa thân, biến mất không còn hình bóng. Ầm ầm sàm. Tại tà thần này cụ hóa thân, bị Phương Vân dễ dàng trong đánh, dễ dàng lấy đi trước mắt, bình tĩnh hồi lâu di hoang đại địa, mãnh liệt chấn động lên. Một cỗ khí tức khủng bố, dường như bay khắp mây đen như thế, từ tà thần điện phương hướng, phúc xạ toàn bộ di hoang đại địa. Vụ. Mặt đất chấn động, một cái to lớn hư ảnh, đột nhiên trong lúc đó, từ tà thần điện trên rung đứng lên, hư ảnh đỉnh đầu, thâm nhập tầng mây. Này! Đây là tà thần khí tức. Là ai? Là ai chọc giận tà thần? Tà thần đã có mấy ngàn năm không có hiện thần, làm sao có khả năng có thể kích nộ đạt được hắn? Một buổi trong lúc đó, toàn bộ di hoang đại địa người đều thấp thỏm lo âu. Liền ngay cả tọa trấn trong cung di hoàng đô bị kinh động. Tà thần! Di hoàng đột nhiên mà từ trong đại điện đứng lên, khiếp sợ nhìn phía tà thần điện phương hướng. Tà thần tuy rằng tí đánh giá đế thuấn một mạch, nhưng liền ngay cả di hoàng xưa nay cũng rất ít có thể nhìn thấy tà thần, chớ nói chi là, giờ khác này tà thần thái độ khác thường, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Lẽ nào đại đế trong lúc đó muốn phát sinh chiến tranh? Di hoàng trong lòng căng thẳng, một cái ý niệm trong đầu theo bản năng xẹt qua bộ não. Trong thiên hạ hiếm hoi còn sót lại 5 vị đại đế, tuy rằng cực nhỏ cùng trung thổ những võ giả khác, bao quát tông phái võ giả liên hệ. Nhưng rất nhiều người đều tương ứng 5 vị đại đế trong lúc đó, hẳn là có nhất định liên hệ. Tại Di Hoàng xem ra, có thể kích nộ đại đế, cũng chỉ có đại đế rồi. Phệ Ma Tông Chủ, thiếp ta một chiêu. Ai hào đại thâm nguyên bên trong, Phương Vân âm thanh đột nhiên tại Phệ Ma Tông Chủ trong đầu vang lên. Ngay Phệ Ma Tông Chủ ánh mắt phần cuối, vô số trong hư không Phương Vân thân hình đột nhiên hiện hiện. Không đợi Phệ Ma Tông Chủ phản ứng lại, hư không vụ chấn động Phương Vân xuất thủ trước. Phương Vân này vừa ra tay, Phệ Ma Tông Chủ lập tức cảm giác được không giống nhau. Bất kể là tinh khí thần, vẫn là võ đạo ý chí, Phương Vân cả người đều trở nên cường đại quá nhiều. Vụ. Hào quang lóe lên, vừa còn ra xuất hiện Phệ Ma Tông Chủ trong tầm nhìn Phương Vân, lập tức đột nhiên hốt biến mất không còn tăm hơi. Không chỉ như vậy, liền hơi thở của hắn đều biến mất rồi. Cái gì? Phệ Ma Tông Chủ thất kinh. Hắn có thể cảm giác được Phương Vân chính đang nhanh chóng hướng về hắn tiếp cận, nhưng cũng bắt giữ không tới Phương Vân tồn tại. Quá nhanh, quá nhanh. Loại tốc độ này quả thực khó mà tin nổi, liền ngay cả Phệ Ma Tông Chủ đều theo không kịp. Ai hào đại thâm nguyên không gian pháp tắc, mãnh liệt chấn động đắng lên. Phương Vân khí tức xuất hiện ở bốn phương tám hướng, phảng phất ở khắp mọi nơi, nhưng liền ngay cả ma thức đều theo không kịp tốc độ của hắn. Phệ Ma Tông Chủ trong mắt hào quang liên thiểm, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hắn nỗ lực điều khiển không gian pháp tắc. Nhưng làm người giật mình chính là, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ, bác bỏ hắn đối với không gian trường khống. Cái cỗ này không gian lực trường khống, là đồng cấp biệt võ giả 6 lần trở lên. Độc. Phệ Ma Tông Chủ rốt cục ra tay, cứ việc trước mắt không có vật gì, nhưng hắn nhưng không chút do dự ra quyền. Bên trong đan điền, quần quận đáng đáng ma khí, bài sơn đảo hải, trời long đất lở, hướng về phía trước chấn động đi. Rầm. Hư không như gương diện nghiền nát, Phương Vân thân thể gần như là cách biệt một giây. Hiện hiện tại Phệ Ma Tông Chủ phía trước. Trong tay của hắn, điện quang lấp lóe, ma thần chi kích xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, đống nhiên một lì hứa, mạnh mẽ chát hướng về phía Phệ Ma Tông Chủ. Phệ Ma Tông Chủ, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Ngươi ngăn trở ta trùng kích mạng tình, hôm nay, ta cũng đưa ngươi một cái đại lễ. Cuồng vọng. Phệ Ma Tông Chủ dù sao thượng cổ cường giả bá chủ, võ đạo kinh nghiệm phong phú không gì sánh nổi. Tuy rằng Phương Vân tốc độ nhanh khó mà tin nổi, nhưng võ giả của hắn bản năng như trước chuẩn xác tìm được Phương Vân xuất hiện vị trí. Ầm ầm. Quyền kích tương giao, bộc phát ra một trận kinh thiên nổ vang. Này một giao thủ, Phệ Ma Tông Chủ như gặp điện cức, đông nhiên trận to hai mắt. Làm như thâm niên địa hồn cảnh cường giả, dù cho Phương Vân đột phá đến truyền kỳ cấp, lực lượng của hắn cũng như trước muốn vượt qua Phương Vân. Phệ Ma Tông Chủ vốn là này một phen giao thủ, lập tức là có thể dựa vào cường đại ma công, chấn động thương đối phương. Thế nhưng làm người giật mình sự tình xảy ra. Phương Vân bên người không gian vặn mèo, trong nháy mắt, xuất hiện một đạo hình vòm, phóng ánh cánh cửa không gian. Này đạo cánh cửa không gian là do đếm bằng ước vạn kế bình hành vị diện cùng không gian tạo thành. Phệ Ma Tông Chủ quyền kình oanh kích ở phía trên, trong nháy mắt bị chồng chất không gian rung động, hoặc tá, nguyên bản vượt trên Phương Vân lực lượng, vẫn không có an đến Phương Vân trên người, cũng đã bị tan mất hơn nữa. Lập tức trái lại bị Phương Vân vượt qua. Ước vạn không gian độn hình đại pháp. Tại Phương Vân đạt đến truyền kỳ cấp, dung hợp không gian pháp tắc sau khi cái môn này không gian tuyệt học chân chính phát huy ra nó kinh thế hãi tục uy lực. Ầm ầm. Quyền kinh tương giao, hai người sượt qua người. Phương Vân không có chút gì do dự, thân hình gặp lại, một đầu đâm vào ai hào đại thâm nguyên nơi sâu xa, biến mất không còn tăm hơi. Phệ Ma Tông chủ ngây ngốc, nghi ngờ không thôi, hoàn toàn không làm rõ được Phương Vân đây là cái gì hành vi. Bất quá, vẫn không có chờ hắn đéo gọt lại đây, Phương Vân đến cùng tại làm cái gì âm mưu, một cỗ cường đại, làm người run rẩy tà ác lực lượng, đột nhiên vượt qua tầng tầng hư không, tập trung vào chính mình. Ngu xuẩn sinh vật, ngươi đem ta hóa thân thế nào rồi? Một trận phẫn nộ tiếng gầm gừ, chuyện ngộ tầng tầng không gian, tại Phệ Ma Tông chủ trong đầu vang lên. Nay một trận âm thanh 313 tiếp 13, Phệ Ma Tông chủ hòa Phương Vân giao thủ không có thụ thường, nhưng bị âm thanh này vọt một cái, hoa chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tà thần. Phệ Ma Tông chủ phảng phất chuột thấy mèo, hết nhìn thấy xả, hứng chịu cực đại kinh hãi. Quá đột nhiên, quá đột nhiên. Phệ Ma Tông dễ chính bản không hiểu được xảy ra chuyện gì, chính mình cũng đã bị thân là Di Hoang Đại Đế tà thần tập trung vào. Nay một dọa, trực tiếp sợ đến vong hồn xuất hiếu, thần không phụ thể. Phệ Ma Tông chủ mặc dù là tiếng tăm lừng lây thượng cổ tông chủ, một đời kiêu hùng. Gặp phải những võ giả khác, từ trước đến giờ là quyền sinh sát trong tay, coi trời bằng vung. Nhưng ở ta thần loại kinh khủng này tồn tại trước mặt, thật sự chính là run rế, chỉ có nam đúng, kinh hãi phần. Hắn vốn là tay thợ săn, nhưng giờ khắc này, lại đột nhiên thành con mồi, hơn nữa đuổi săn bắn hắn, lại có thể là một hoang đại đế. Tại sao có thể có loại ngọn núi này hiểu? Phệ Ma Tông chủ sợ đến mặt sắc đều trắng. Hắn muốn tranh biện, muốn nói cho tà thần nhận lầm người. Thế nhưng sau một khắc, khi Phệ Ma Tông chủ phát hiện trên người nhiều đi ra một thứ, triệt để tuyệt vọng. Đó là Phương Vân lưu lại một dấu ấn, tà đế linh hồn dấu ấn. Phương Vân, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một đạo kiệt kỳ bên trong, tràn ngập vô cùng oán hận giống giận vang vọng hư không. Phệ Ma Tông chủ cuối cùng đã rõ ràng rồi, vừa giao thủ một sát na, Phương Vân đã làm gì? Hắn lại mượn hai người giao thủ trước mắt. Tại trên người mình lưu lại một dấu ấn. Phệ Ma Tông chủ không rõ vừa như thế một lúc, Phương Vân là thế nào treo chọc trên tà thần. Nhưng không nghi ngờ chút nào, tà thần tuyệt đối không thể nào là đứng hắn đến, chỉ có thể là hướng về phía Phương Vân đến. Oanh sảm. Khi tà thần lực lượng khổng lồ hàng lâm đến Ai Hào Đại Thâm Nguyên thời điểm, toàn bộ hư không đều chôn vùi. Là cái loại này triệt để, không có bất kỳ cho tàn chôn vùi. Chương 960, hủy diệt, 1, cầu vẽ tháng. Phương Vân thân thể tăng vọt ngàn trượng. Hóa thân tà đế thời điểm, trong cơ thể hết thể chân nguyên đều biến thành thuần túy tà đế chân khí. Triệt triệt để chính là một cái tà đạo kiêu hùng, cả người tản mát ra khí tức, không có một tia là thuộc về hắn chính mình. Nay tại trong lúc vô tình nhưng cũng làm cho ẩn cư Di Hoang. Tà thần, cũng không hề phân rõ ra Phương Vân chân chính khí tức. Thậm chí Phệ Ma Tông chủ có thể bị Phương Vân thuận lợi. Vũ Hoan, cũng là chịu thiệt ở chỗ này. Bất kể là vạn hóa chân khí, vẫn là vô câu. Vẫn là thiên địa vạn hóa chung. Ba người này người nào đều có thể thay đổi nhân khí tức, huống hồ Phương Vân vẫn đồng thời có rồi ba người. Võ đạo một đường, Phương Vân không dám nói thiên hạ vô địch, dù sao mặt trên còn có các tông bá chủ, còn có nhân hoàng, còn có các hoang đại đế. Thế nhưng luận đến ẩn tức biệt tích, thay đổi linh hồn khí tức, che đậy thiên cơ một toán, Phương Vân tuyệt đối là thiên hạ hàng ngũ ba vị trí đầu. Dù cho đối thủ là tà thần, cũng giống như vậy. Huống chi, Phương Vân trong tay thiên địa vạn hóa chung. Đặc biệt khắc chế tà thần năng lượng. Ngu muội sinh vật, ngươi biết ngươi đang làm cái gì vậy sao? Phẫn nộ tiếng gầm gừ, tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong vang lên, ầm ầm làm hưởng, bị Phương Vân khốn nhập trong đó tà thần hóa thân, kịch liệt rít gào, chỉ bất quá, cứ việc vô cùng phẫn nộ, thế nhưng tại thiên địa vạn hóa chuông trước mặt, nhưng chút nào dễ rửa chỗ trống đều không có. Phệ Ma Tông chủ, một thù trả một thù. Chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo rồi. Ngay cả ta chạy đến Ai Hào Đại Thâm Uyên, ngươi đều có thể đưa tới cửa. Liền không trách được ta rồi. Phương Vân không để ý đến rơi vào cuồng nộ tà thần hóa thân, phía sau hư không vụ nổ lớn, để hắn miệng khô lưỡi nóng, huyết dịch dâng lên, cảm giác tử quá một hồi giống như. Nếu như trên người không có thiên địa vạn hóa chung, nếu như trên người không có vô cầu, hiện tại hắn đã là một người chết nhân. Đua lửa một lần là đủ rồi, tà thần loại đại đế này cấp tồn tại, chân chính là không thể đụng vào xúc. Tà thần quốc gia là không thể lại dùng. Sau đó có bao xa, bỏ chạy bao xa. Từng cái tà thần quá kinh khủng. Phương Vân tại ước vạn trong không gian, cấp tốc cắt, bỏ chạy. Phệ Ma Tông chủ cũng là thượng cổ bá chủ, nhưng đối mặt vị này thời đại trung cổ quật khởi tà thần. Hạ liền chết đi. Ừ muốn cũng làm người ta tê cả da đầu. Phương Vân mặc dù coi như thong dong tự nhiên, cực kỳ chấn ép. Phiên trưởng trong lúc đó, dễ dàng trong vánh, liền mượn đao giết người, đem Phệ Ma Tông chủ đưa lên tuyệt lộ. Nhưng kỳ thực trong lòng khẩn trương ghê gớm, phải biết. Đối phương nhưng là diệt vong một thời đại tà thần A. Đi. Đi. Đi một chút đi. Trước tiên tìm một nơi, cắn nuốt này còn tà thần hóa thân. Không đem cảnh giới củng cố hạ xuống, tuyệt đối không thể ra. Trong bóng tối, Phương Vân cũng không thời gian nhận phương hướng rồi. Thân thể ở trong hư không xẹt qua một đạo chiều ngang cực đại đường vòng cung, hướng về Ai Hào Đại Thâm Nguyên phương hướng bỏ chạy. Ngay Phương Vân sau khi biến mất không lâu, tiếng gió phân phật. Đối với thân ảnh sau đó xuất hiện ở Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong. Đến chậm. Phụ thân vừa ngươi làm sao không ra tay. Minh Vương Thái Tử nhìn Phương Vân biến mất phương hướng, hoán hận nói. Em mở thanh khá là không cam lòng. Minh Tông Tông chủ đứng chắp tay. Thân Minh Bảo phần phật vũ động, hắn lãnh đạm nhìn thoáng qua trước người hư không, bình tĩnh nói. Một cái mạng hồn cảnh võ giả, chẳng lẽ còn cần hai cái địa hồn cường giả, tự mình ra tay vây công sao? Này một, Minh Vương Thái Tử yên lặng. Địa hồn cảnh bá chủ, phóng tới thượng cổ đều là dậm chân một cái chấn động bát phương nhân vật, bất kỳ tụ hội đều có thể chen mồm vào được. Có như vậy một cái, đối với thấp gia bản thân mấy các loại, chờ mạng hồn cảnh võ giả ra tay, cũng đã là rất đặc cách. Huống chi, vẫn là hai người. Bực này địa hồn bá chủ, công vi mạng nhỏ hồn cường giả sự tình truyền đi. Rơi xuống trở về trước đồng đạo trong hai, cái gì ra mặt đều mất hết rồi. Phải biết, hai người kia một người là thượng cổ Phệ Ma Tông Tông chủ. Cái chấn động thượng cổ, muốn cùng kiếm tông ngang nhau mà ngồi Minh Tông Tông chủ. Mà đối thủ, chẳng qua là một cái tiểu triều đình vương hầu. Minh Vương Thái Tử Trinh sửng sốt, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Thay đổi hắn, phỏng chừng cũng là làm không được đi. Dù sao, càng là võ đạo cường đại võ giả, càng là tự cho mình rất cao. Càng là không làm được chuyện như vậy. Đối phó một cái mạng hồn cảnh võ giả, Phệ Ma Tông chủ một người đều đi sức có thừa. Dù cho cái kia Phương gia con thứ đột phá đến truyền kỳ cấp, vẫn như cũ thay đổi không được cục diện này. Chỉ có thể nói hắn quá làm người thất vọng, lại bị tiểu tử kia Họa Thủy người dẫn tà thần đánh chết. Minh Tông Tông chủ thản nhiên nói, đen kịt trong mắt xẹt qua một tia tinh mang. Giống như là hai cái vũ hầu sẽ không liên thủ vây công một cái binh sĩ như thế, Minh Tông Tông chủ tự nhiên cũng không thể nào cùng Phệ Ma Tông chủ đồng thời liên thủ. Phương Vân vẫn không phủ tư cách này. Không chỉ là hắn, cái khác thượng cổ bá chủ như thế không có loại này tư cách. Vũ hầu muốn đối phó một cái binh sĩ. Cái là đủ rồi. Hà tất dùng hai cái. Lúc trước phát hiện Phệ Ma Tông chủ đổi tới đi thời điểm, Minh Tông Tông chủ liền dừng bước, trong lòng cũng có một cỗ xem kịch vui tâm lý. Bất quá, sự tình phát sinh quá nhanh, liền hắn đều không phản ứng lại. Phệ Ma Tông chủ cũng đã bị ngang trời mà tới tà thần lực ban chúng, mà Phương Vân đã chạy mất dép. Cái này Phương Vân, ngã, cũng là có chút năng lực. Không trách được ngày đó, nhiều người như vậy thế hắn ra tay. Minh Tông Tông trách tóc mai khẽ run, ánh mắt lóe lên một cái, ngoài miệng nhưng không nói gì. Phụ thân, vừa tà thần lực là xảy ra chuyện gì? Nghe nói Di Hoang vị kia tà thần từ Trung Cổ diệt vong sau khi, sẽ không dù thế nào xuất hiện. Lần này làm sao sẽ đột nhiên đặc cách đối với Phệ Ma Tông chủ ra tay? Ta nghĩ mãi mà không ra. Minh Vương Thái Tử môi giật giật, không nhịn được nói. Cái này cũng phải trong lòng hắn to lớn nhất nghi hoặc, Phệ Ma Tông chủ Hòa Phương Vân chiến đấu thời khắc mấu chốt, lại xuất hiện 5 vị đại đế bên trong tà thần, vị này ai cũng không ngờ được. Phệ Ma Tông chủ phỏng trừng đến chết đều cảm thấy rất oan. Minh Tông Tông chủ suy tư, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói. Ta rất ít tại bên ngoài cất bước, bất quá, cũng nghe thời đại trung cổ một ít người may mắn còn sống sót nhắc qua một loại truyền thuyết. Nói là thiên hạ tà, đều bắt nguồn từ vực ngoại tà thần. Cái này nói, trong tông phái hầu như không có ai tin tưởng, đa số cười bỏ qua, cho rằng lời đồn đãi. Bất quá, hôm nay xem ra, e sợ ngã, cũng có thể là thật sự. Cái gì? Minh Vương Thái Tử rốt cục không nhịn được bật thốt lên kinh hô. Minh Tông Tông chủ nhưng không có để ý, thần sắc thong dong, tiếp tục nói. Cái kia Phương Vân võ đạo tiến triển, xác thực làm người ghé mắt. Bất quá, muốn nói đã khiến cho tà thần chú ý đó là không có khả năng. Đừng nói hắn. Đó là hỗn độn lão tổ cũng không có khả năng lắm kinh động những đại đế này. Mặc kệ vạn cổ thanh thiên đại đế, vẫn là huyền kinh nứt vũ đại đế, những tồn tại này mục tiêu duy nhất, chỉ là ba hồn viên mãn, cùng viễn cổ thánh hoàng đứng ngang hàng. Đại đế cảnh giới trở xuống, hết thảy không lọt nổi mắt xanh của bọn hắn. Theo ta thấy, chỉ sợ là Phương Vân tà đế quốc độ đại thành, tinh thần ý thức cảm giác được Di Hoang tà thần, mới đưa đến tà thần xuất hiện. Cũng không biết hắn làm việc, lại chọc giận vị kia tà thần. Minh Tông Tông chủ ánh mắt cơ trí, nói chuyện lại có thể là nhất châm kiến huyết, đem vừa sự tình đoán cái không rời mười. Minh Vương Thái Tử sau khi nghe xong, thần sắc gâm tình bất định. Hắn xưa nay không tướng Phương Vân để vào trong mắt, chỉ cho là chỉ có kiếm tông cái kia đế nhất, mới xứng làm đối thủ của hắn. Nhưng mà ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy, Phương Vân lại có thể là thong dong vượt qua hắn, tướng hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Này đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một cái tuyệt đối chịu khổ sở sự. Phụ thân, bị ngươi nói đúng. ngoại trừ kiếm tông đế. Cái này Phương Vân, chỉ sợ cũng chính là ta đại địch. Minh Vương Thái tử trầm giọng nói, trong mắt một mảnh âm trầm. Xa. Minh Tông tông chủ khẽ cười, ngươi có phần này tâm tư, nói vậy là đủ rồi. Còn cảnh giới trên chênh lệch, ngươi không cần phải lo lắng. Chúng ta Minh Tông tông phái tích bao hàm, tuyệt đối không ở kiếm tông dưới. Lần này từ Ai Hảo Đại Thâm Nguyên sau khi trở lại, ngươi dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể đuổi theo bọn họ. Thời gian đủ để đánh bóng tất cả, cũng bao quát Minh Tông cùng kiếm tông chênh lệch với nhau. Vô số tông phái dồn dập ngủ say, cách mấy chục ngàn năm mới tỉnh lại. Nhưng Minh Tông truyền thừa, xưa nay đều không có đoạn tuyệt. Bất kể là thượng cổ, trung cổ, vẫn là cận cổ, đều là như thế. Minh Tông hương hỏa, hay là cũng không dồi dào, nhưng mỗi một đời tông chủ, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Mặc dù không sánh được 7 đời Minh Vương Albert, nhưng gánh chịu Minh Tông chủ nhân cũng là đi sức có thừa. Minh Tông chỉ cần ra trên mấy cái. Minh Vương Albert. Như vậy đủ rồi. Đời đời Minh Vương, cho Minh Tông lưu lại bảo tàng, liền ngay cả tự nhận đối với Minh Tông cực kỳ thấu hiểu Đế Ma Tông, e sợ đều khó mà tưởng tượng. Đi thôi. Minh Tông tông chủ áo bào rung động, lập ra xoay người hướng về Ai Hảo Đại Thâm Nguyên nơi càng sâu, bay trốn đi. Bất quá, vừa bắn ra mấy trượng, một trận thanh âm yếu ớt trong chớp mắt tại Minh Tông tông chủ phụ tử vang lên bên hai. Đó là Minh Tông tông chủ mạng. Các loại nhất đẳng. Cứu ta, cứu ta. Nghe được này trận hô hoán, Minh Tông tông chủ, Minh Vương Thái tử hai người cùng nhau biến sắc. Phệ Ma tông chủ. Minh Vương Thái tử trong lòng mạnh mẽ kinh hãi một cái, quả thực không thể tin vào thái của mình. Tại như vậy hủy diệt bên trong, Phệ Ma tông chủ lại còn có thể sống sót. Hô. Tiếng gió phân phật, Minh Tông tông chủ đầu tiên xoay người lại, hóa thành một đạo lưu hành, hướng về cái kia yếu ớt sóng ý thức chuyển đến phương hướng tung bay đi. Tiếp theo là Minh Vương Thái tử. Liên tại nguyên buồn núi Thây Cốt Hải biên giới, tầng tầng yến nơi sâu xa. Minh Tông phụ tử hai người thấy được hấp hối Phệ Ma tông chủ. Ở mảnh này nghiền nát hư không trong góc, một kiện kiện khí hài cốt, hỗn hợp áo bào cùng huyết nhục cho tàn, ở trong hư không phiêu tán. Nhiều tia màu đen đầm lôi, chính đang phát tiết cuối cùng năng lượng. Tam tượng khí. Nhìn thấy những này giải hư không khí mảnh vỡ, Minh Vương Thái tử khỏe mắt mạnh mẽ co quắp một cái. Ta thân một đòn, trực tiếp liền hủy diệt một cái tam tượng khí. Cứu ta! Cứu ta! Minh Tông tông chủ! Mau dẫn ta về Đế Ma Tông! Phệ Ma tông chủ yếu ớt ý thức, lại vang lên. Tại một đống đồng bền khí hài cốt bên trong, Minh Tông phụ tử hai người rốt cục thấy được kiếp sau Phệ Ma tông chủ. Đó là một viên hãng hãng hoa hoa màu xám con mắt, lẳng lặng đồng bền ở trong hư không. Quần quần khói đen, không ngừng mà từ cái kia viên lu mờ ảm đạm con ngươi bên trong, tán xuất ra. Cái loại này hắc ám, tràn đầy hủy diệt tính chất, cực kỳ tà ác. Con ngươi chậm rãi ngọ nguậy, phảng phất dòi bỏ như thế, làm người buồn nôn. Phệ Ma tông chủ đã hấp hối, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt thở, nhưng sự thực là, hắn xác thực còn chưa chết. Chương 961, Tế Kiếm, cầu vẽ tháng. Địa hồn cảnh võ giả, tách ra ba hồn bên trong mạng hồn, địa hồn, sinh mệnh cường đại không thể tưởng tượng. Mặc dù bị tà thần một đòn, Phệ Ma tông chủ như trước không có chết. Hắn cuối cùng một khối linh hồn mảnh vỡ, giấu ở mắt phải của hắn bên trong, cầu kéo theo hơi tàn. Cứ việc bị thương nặng như vậy, nhưng chỉ cần đạt được đúng lúc cứu trị, không hẳn không thể phục hồi như cũ. Chỉ bất quá, thời gian này nhất định muốn cực kỳ dài dằng dặc, mấy ngàn năm, hoặc là hơn vạn năm. Khi đó, hắn có lẽ sẽ khôi phục nguyên bản thân thể. Chỉ bất quá, muốn khôi phục đến nguyên bản trạng thái đỉnh cao, e sợ lại cần một cái thời gian cực kỳ dài. Ta thân ta lực đã xông vào hắn linh hồn, muốn tiêu diệt một vị đại đế chân khí, tất nhiên cực kỳ thống khổ, hơn nữa còn cần tiêu hao vô số tâm huyết cùng tinh lực. Minh Tông tông chủ, người ta đều là hỗn độn lão tổ Minh Hiếu, như thể chân tay, cứu ta về hỗn độn ma điện. Lão tổ nhất định có biện pháp chữa khỏi ta. Trong hư không nhãn cầu hoạt động, Phệ Ma tông chủ âm thanh từ đó truyền ra, vô cùng suy yếu, như nến tàn trong gió. Minh Tông tông chủ không nhúc nhích, hắn đứng ở trong hư không tăm tối, trên cao nhìn xuống, quan sát này viên xấu xí nhãn cầu, tông chủ quả nhiên lợi hại, bị tà thần một đòn đều không chết. Trở về trước tựa hồ nghe lão tổ từng nói, tông chủ tu luyện quá một môn Cửu Khâu, Ma Công, có bất tử khả năng. Hôm nay xem ra, quả nhiên không ngủ a. Minh Tông tông chủ thở dài nói, tựa hồ không nghe thấy Phệ Ma tông chủ. Việc này, Phệ Ma tông chủ ngây ngốc, hay là bởi vì thần hồn nghiền nát, phản ứng của hắn tốc độ chậm hồi lâu, kém sát tiền, quả thật có việc này. Bất quá, lần này có thể sống sót, nhưng là lại gần lao tổ trước đó luyện một tấm chân phủ. Tông chủ trên người hẳn là cũng có chứ. Minh Tông tông chủ thần sắc như thường, trong mắt nhưng là xẹt qua một tia dị sắc. Tất nhiên như vậy, ta vậy trước tiên đưa tông chủ về Đế Ma cung đi. Minh Tông Tông chủ thản nhiên nói. Đa tạ Tông chủ. Phệ Ma Tông chủ đại hỉ bất quá, tựa hồ nhớ tới Phương Vân, lại trở nên nghiến răng nghiến lợi, Phương gia cái kia nghiệt xúc. Lại kích nổi giận Di Hoang Tà Thần, lại họa Thủy Đông dẫn ở trên người ta lưu lại hắn dấu ấn. Thú này không báo, thế không làm người. Phương Vân, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Phệ Ma Tông chủ giống giận tức đến nổ phổi, kiệt tư bên trong, thậm chí hoàn toàn không để ý cùng thương thế của mình. Võ giả muốn đạt đến địa hồn cảnh, không biết cần trải qua bao lớn nguy hiểm, cần bao lớn phúc duyên, số mệnh cùng ý chí, mới có thể đến này tạo hóa. Phệ Ma Tông chủ tuyệt đối chưa hề nghĩ tới, tại cường giả thời thượng cổ san sát sát phạt thời đại, chính mình không có ngã xuống. Nhưng ở cái này võ đạo tiêu điều thời đại cận cổ, cắm ở một cái giờ sú chưa khô, nhỏ hơn hắn không biết bao nhiêu bối hậu sinh vãn bối trong tay. Hơn nữa, hay là đang thực lực của đối phương, không bằng tình huống của mình hạ. Phệ Ma Tông chủ một đời khổ tu, hầu như hủy hoại trong chốc lát. Hôm nay mặc dù thoát được một mạng, cũng cần hoa phí thời gian dài dằng dặc đi khôi phục, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể khôi phục đến hôm nay trạng thái đỉnh cao. Hắn phẫn nộ trong lòng cùng hận ý, có thể tưởng tượng được ra. Loại cừu hận này, quả thực so với Di gia diệt tộc đều phải manh liệt nhiều. Tông chủ còn nhiều thời gian, há tất cùng một tên tiểu bối kiến thức. Tông chủ, ta trước tiên đưa ngươi về Đế Ma Cung đi. Minh Tông Tông Phong cười nhạt một tiếng, tay đảo lộn một cái, liền mò về Phệ Ma Tông chủ cuối cùng ký thân con ngươi, phải đem hắn mang về Đế Ma Tông. Đa tạ. Phệ Ma Tông chủ đại hỉ chấm đã. Nhưng vào lúc này một đạo âm chắc chắc âm thanh, đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, việc này, liền do ta đến đại lao đi. Tông chủ, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Ẩm. Một con thanh sắc tại dày, minh khí cuồn cuộn, đột nhiên lướt qua Minh Tông Tông chủ, mạnh mẽ đạp rơi xuống một cước hạ đạp ở pháp khí hài cốt bên trong, cái kia viên duy nhất con người trên. Chỉ nghe ầm một tiếng bạch tương tung tóe, này viên con ngươi lập tức đã bị đạp bẹp đạp nát tan. Ngươi! Phệ Ma Tông chủ tại con ngươi nghiền nát sau, lại còn chưa chết, phát ra một tiếng khủng bố kêu thảm thiết, âm thanh tràn đầy khiếp sợ, khó mà tin nổi, còn có một tia tử vong sợ hãi. Hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, thế nhưng đã không có khả năng. Ý thức của hắn cấp tốc hủy diệt, rơi vào tử vong hắc ám. Ta nói rồi, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Minh Vương Thái tử một mặt âm tàn nhẫn, lãnh khốc, chân phải đạp ở Phệ Ma Tông chủ con ngươi trên, dùng sức ninh vạn, ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi không là muốn cái kia Phương Vân sống không bằng chết sao? Ta tới giúp ngươi đáp thành, chỉ muốn ngươi chết, hắn tự nhiên sẽ sống không bằng chết. Minh Vương Thái tử thần sắc tàn nhẫn, thẳng thắn, không có một chút nào dây dưa dài dòng, cũng không có một chút nào kiêng kỵ bên người phụ thân. Làm xong câu này, hắn quay đầu lại, nhìn Minh Tông Tông chủ, thần sắc thong dong nói, phụ thân, thứ ta tự chủ trương, ngươi sẽ không trách ta chứ? Minh Tông Tông chủ nhìn chằm chằm Minh Vương Thái tử, trên mặt không nhìn ra bất kỳ vẻ mặt, một lát, bản lắc lắc đầu, ngươi sai rồi. Ngươi là tương lai Minh Tông Tông chủ, làm như Tông chủ, nên lòng dạ độc ác. Đế Ma Tông mặc dù là minh hữu của chúng ta, nhưng là giáp tâm hại người, vẫn mưu đồ chúng ta Đế Ma Tông bảo tàng. Phệ Ma Tông chủ bám vào Hỗn Độn lão tổ bên người, chết rồi cũng là đáng đời. Liên tính ngươi không động thủ, ta cũng sẽ đích thân động thủ, tiễn hắn một đoạn đường. Minh Vương Thái tử tuy rằng mặt ngoài thần sắc thong dong, nhưng kỳ thực trong lòng xa xa không bằng mặt ngoài như thế bình tĩnh. Lúc này nghe được Minh Tông Tông chủ, trong lòng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, ngươi quá nặng không được rồi. Minh Tông Tông chủ ánh mắt quét qua, hơi có chút thất vọng chi sắc. Vốn là, ta là chuẩn bị từ Phệ Ma Tông chủ trên người. Tìm ra hắn một thân công pháp, tái giá đến trên người của ngươi. Bất quá bây giờ, ngươi tất nhiên giết hắn, như vậy cũng chỉ có thể coi như thôi rồi. Minh Vương Thái tử nghe vậy, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia hối hận thần sắc. Hắn chỉ muốn mượn đao giết người, lợi dụng Phệ Ma Tông chủ đối phó Phương Vân, lại không nghĩ rằng, bên trong lại còn có như thế một tầng. Phụ thân, Hải Nhi biết sai rồi. Minh Vương Thái tử túi lầu được. Đi thôi. Tất nhiên làm, liền không phải hối hận. Một tất nhiên người đã giết, tất cả liền theo kế hoạch hành sự. Các loại, chờ rời khỏi Ai Hảo Đại Thâm Uyên, liền đem tin tức tản đi ra ngoài. Đế Ma Tông bên kia, tự nhiên có người sẽ đuổi giết hắn. Đó là tiện nghi cái kia Phương gia tiểu tử, việc này qua đi, tên của hắn, e sợ muốn truyền vang thiên hạ. Minh Tông Tông chủ dứt lời, tay áo lớn phất một cái, xoay người đi về phía trước. Phệ Ma Tông chủ chính là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy đại tông phái tông chủ, bây giờ lại tử ở một cái thời đại cận cổ hậu bối tiểu sinh trong tay. Loại chuyện này truyền ra tất nhiên phải chấn động hết thảy thượng cổ thức tỉnh tông môn. Mặc kệ Phương Vân trở về trước là kiểu gì, chỉ cần than lên vụ giết một tên Phệ Ma Tông chủ tên tuổi, từ nay về sau, e sợ hết thảy nghe nói qua, chưa nghe nói qua hắn tên tuổi người đều muốn nhìn kỹ đến trên người hắn. Ngược lại là tiện nghi hắn. Hừ. Minh Vương Thái tử hư lạnh một tiếng, hắn biết, từ nay về sau, Phương Vân e sợ muốn phiền phức không ngừng. Không cần hắn tự tay đối phó, người này sẽ rơi vào vô tận sát khí bên trong. Hô! Thân hình loáng một cái, Minh Vương Thái tử hóa thành một đạo hắc sắc chớp giật, về phía trước đuổi theo. Ầm ầm, to lớn bọt sóng, tầng tầng đánh tại trên đá ngầm, kích lên vô số hơi nước. Ở mảnh này rời xa trung thổ hải ngoại, bình tĩnh hồi lâu ngoài khơi, giờ khác này nhưng nên đón một hồi đại tàn sát. Tụ cục, từng cái huyết sắc cái phao, từ dưới nước nứt ra được. Trong nháy mắt, từng bộ bộ hải tộc thi thể, mang theo bọt nước, từ đáy biển phiên tới. Một bộ lại một bộ, phạm vi mấy ngàn dặm ngoài khơi, nồng đậm dòng máu, tướng ngoài khơi tiền nhuộm thành hồng chủ. Ầm. Một đạo sóng lớn từ dưới nước lao ra, trong chớp mắt, sóng lớn tách ra, một đạo hóng ánh ánh kiếm như lưu tinh giống như, từ dưới nước bay ra. Đông bên tại trên mặt nước. Ở mảnh này trong kiếm quang, một đoàn mông lung thân ảnh trôi nổi tại trên mặt biển, chu vi vô số phi kiếm vòng quanh hắn xoay tròn.